nô nãi bạch nha, làm người chi lương tâm, lấy quỷ chi hồn thân, mà tu thiện chi đạo. Nô chi truyền nhân chỉ cần nhớ lấy, thiện quỷ chi đạo, bằng tâm chi lương thiện mà làm là được. Nhìn như đơn giản lời nói, kỳ thật ẩn chứa bạch nha suốt đời sở tu đại đạo. Bạch nha sinh thời thế không ai biết, lão quỷ trong miệng bạch nha vừa xuất hiện liền đã là một vị tu vi tinh thâm quỷ tu, nhưng nàng tuy là quỷ tu, lại tu thiện chi đạo. Nay loại đại đạo cả đời chỉ có thể vì thiện, không thể làm ác, có thể nghĩ năm đó bạch nha chính là giống hiện giờ Âu Dương Tĩnh giống nhau, căn bản không chút nào lực công kích. Thậm chí còn, Âu Dương Tĩnh còn có cái thực lực cao cường sinh đôi tỷ tỷ làm bạn cùng bảo hộ, nhưng bạch nha lại từ đầu đến cuối đều là lẻ loi một mình, lúc trước tình cảnh còn không bằng Âu Dương Tĩnh. Nhưng chính là như vậy một vị nhân vật, lại kinh phá mọi người trong mắt mà một đường thuận lợi phi thăng, trở thành quỷ tiên, hóa thân vì thế gian một cái truyền kỳ. Thiện quỷ nói đúng là bạch nha vị này thiện quỷ thủy tổ sáng chế, sau lại không biết đã trải qua mấy phen trằn trọc, lúc này mới tới rồi Âu Dương Tĩnh trên tay. Đang lúc Âu Dương Tĩnh còn ở hồi ức có quan hệ với bạch nha hết thể là lúc, kia gương nội bạch nha rốt cuộc mở miệng, thanh nhuận uyển chuyển tiếng nói lộ ra nhẹ nhẹ nhu hòa, say lòng người tâm thần. Nô chi truyền nhân. Nàng nhìn Âu Dương Tĩnh ánh mắt thực ôn nhu từ ái, giống như đang xem chính mình hài tử giống nhau, thả cùng nô tới. Gương nội bạch nha hướng về Âu Dương Tĩnh vươn tay, nhìn như mềm nhẹ, kỳ thật không dung cự tuyệt mà cầm nàng còn sờ ở kính mặt phía trên cái tay kia, lôi kéo nàng, muốn đem nàng mang nhập gương nội. Đột nhiên không kịp dự phòng dưới, Âu Dương Tĩnh hơn phân nửa cái thân mình đều bị bạch nha xả vào trong gương, nhưng nàng một cái tay khác lại bị Mặc Hãn kéo đến gắt gao, căn bản không thể động đậy. Lúc này, bạch nha tựa hồ mới rốt cuộc chú ý tới ở đây còn có một người khác giống nhau, quay đầu hướng về Mặc Hãn nhìn lại. Dịu dàng hiền lành ánh mắt đối thượng lãnh đạm như băng ánh mắt, phảng phất có thể nhìn thấu hết thể giống nhau, lộ ra vài phần hiểu rõ. Nàng thở dài một tiếng, nói, thôi, ngươi cũng cùng nhau vào đi. Theo sau, một trận mãnh liệt bạch quang hiện lên, lóe đến chờ đợi ở ngoài điện thanh phong đều nhịn không được dùng tay chắn mắt. Chờ bạch quang tan đi, lại hướng trong điện vừa thấy, trống rông trong đại điện, trừ bỏ kia mặt lẻ loi gương ở ngoài, nơi nào còn có nửa bóng người. Chương 133. Lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được tất cả đều là gương, tảng lớn ngân bạch kính mặt trải rộng này một phen thiên địa, khiến cho hành tẩu với trong đó người thực dễ dàng bị lạc chính mình. Lúc này Âu Dương Tĩnh liền cảm thấy chính mình không sai biệt lắm mau bị lạc ở bên trong này. Nàng một người lẻ loi mà hành tẩu ở kính mặt thông đạo nội, bốn phương tám hướng gương bại ở nàng bên cạnh người, theo lý hẳn là đem nàng chiếu rọi đến giống như là phân ra vô số phân thân giống nhau, căn bản nhận không rõ vị nào là chân nhân, vị nào là hư ảnh mới là. Chính là hiện thực lại là, không một mặt gương có thể ảnh ngược ra Âu Dương Tĩnh thân ảnh. Ở thế giới này nội, nàng phảng phất lại lần nữa biến thành quỷ hồn giống nhau, thân thể không chỉ có trở nên hư ảo huyền chuyển nhẹ nhàng không ít, thậm chí còn xuyên thấu qua nàng nửa trong suốt mu bàn tay, còn có thể nhìn đến đối diện gương hình ảnh. Khắp nơi nhìn xung quanh, như thế nào đều biến tìm không được đi theo chính mình cùng nhau tiến vào Mặc Hãn tung tích. Đã tìm kiếm hơn nửa canh giờ, Âu Dương Tĩnh cuối cùng chỉ có thể nhụt chí mà nhận mệnh, chính mình cùng hắn đi rời ra. Nàng vô ý thức mà tại đây gương trong thế giới phiêu phiêu đãng đãng, cũng không biết đi tới địa phương nào, đột nhiên nghe được một trận ẩn ẩn kêu gọi thanh. Phía trước chung quanh yên tĩnh lệnh nàng đều sinh ra loại thời gian đều tạm dừng giống nhau ảo giác, lúc này chợt nghe được không giống nhau tiếng vang, khiến cho Âu Dương Tĩnh trước mắt chợt sáng ngời. Nàng vội vàng theo kia nói kêu gọi thanh thổi đi, xa xa mà, xuyên thấu qua gương gian khe hở, nàng đã là thấy được cái kia quen thuộc huyền sắc cao lớn thân ảnh. Mặc trên mặt vui sướng tràn ra, Âu Dương Tĩnh vừa muốn lên tiếng đáp lại đối phương kêu gọi, lại đột nhiên đụng phải một mặt không biết khi nào đứng lặng ở chính mình trước mặt gương. Một trận lộng lẫy quang mang chợt lóe mà qua, kế tiếp âm điệu chưa biến mất, Âu Dương Tĩnh thân ảnh liền chợt biến mất ở này mặt trước gương. Phần 130. Mà ở Âu Dương Tĩnh thân ảnh biến mất là lúc, đằng trước Mặc Hãn chợt quay mặt đi tới, lại vừa lúc cùng Âu Dương Tĩnh thân ảnh bỏ lỡ. Vốn tưởng rằng kia thanh ngắn ngủi đáp lại là chính mình ảo giác, đang muốn quay lại đầu mặt khác tìm cái phương hướng tìm người, cũng không biết đột nhiên nhìn thấy gì, hắn lạnh băng ánh mắt một đốn, đột nhiên chú ý tới trong đó một mặt gương khác thường. Này mặt gương xác thật rất có vấn đề. Ở chung quanh mặt khác gương đều thành thành thật thật mà ngốc bất động thời điểm, liền này mặt gương ở khẽ meo meo mà hoạt động. Nó di động tốc độ rất chậm, nhưng rốt cuộc vẫn là trốn bất quá Mặc Hãn lợi mắt, hồi tưởng khởi vừa mới kia thanh quen thuộc ngắn ngủi giọng nữ, hắn lập tức đi nhanh hướng về kia mặt gương mại đi. Phát giác chính mình bị trào bao, kia gương cũng là buồn cười, cư nhiên lập tức hoang mang rối loạn mà tưởng trốn đi, kết quả lại ngược lại đem nó càng rõ ràng mà bại lộ ở Mặc Hãn trước mặt. Một mặt gương tốc độ nơi nào liền so đến quá một vị đại thừa kỳ ma tôn tốc độ, cho nên này bị bắt lấy cũng là tất nhiên. Mà đương Mặc Hãn tay đụng tới kính mặt là lúc, hắn trước mắt chợt hiện lên một trận lộng lây ánh sáng, ngay sau đó trời đất quay cuồng. Giây tiếp theo, hắn liền bị ném tại một chỗ cây cối xun xuê trong rừng cây. Vừa mới rơi xuống đất, Mạc Hãn liền thói quen tính mà đánh giá khởi chung quanh hoàn cảnh, mà lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được, không có chỗ nào mà không phải là chừng ngàn trượng chi cự trời xanh cổ thụ. Hắn đứng ở dưới gốc cây, thậm chí còn không có một cây lỏa lộ trên mặt đất thượng rễ cây cao. Nô! Nơi này là chỗ nào? Một tiếng mê mang tính trẻ con tự hỏi thành, đem Mạc Hãn lực chú ý nháy mắt hấp dẫn qua đi. Hắn đột nhiên quay đầu, liền nhìn đến kia phiêu đãng ở chừng mấy trượng cao bụi cỏ thượng màu trắng tiểu thân ảnh, Tĩnh Nhi. Lạnh lẽo trầm thấp tiếng nói trung lộ ra một tia không dung bỏ qua kinh hỉ. Nghe tiếng, kia tiểu bạch ảnh cũng đột nhiên cúi đầu hướng về đứng ở thật lớn rễ cây phía trên Mạc Hãn nhìn lại. Ngay sau đó tinh xảo đáng yêu khuôn mặt nhỏ thượng tràn ra một mạt đại đại cười, Mạc Mạc. Nàng hoan hô mà phi phát xuống dưới, giống cái đạn pháo giống nhau mà tạp vào Mạc Hãn trong lòng ngực, bị nam nhân vững vàng mà mở ra ôm ấp tiếp được. Mạc Mạc. Mạc Mạc. Người đi đâu? Như thế nào không mang theo bảo bảo chơi? Làm nũng mà dùng một đôi ngắn ngủn ngó sen vòng tay trụ Mạc Hãn cổ, xinh xắn lanh lợi tiểu thân mình không an phận mà tiểu biên độ vặn mẹo, tiểu mềm mại nhu tiểu tiếng nói nghe được nhân tâm đều mau hóa. Tĩnh Nhi. Ngươi như thế nào? Mạc Hãn mày kiếm nhăn lại, túi đầu nhìn trong lòng ngực rõ ràng co lại hơn phân nửa, nhìn lên nhiều lắm chỉ có 5-6 tuổi tiểu nữ hài, trong lòng vì nàng lúc này trạng thái lược hiện lo lắng. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, khiến cho hắn Tĩnh Nhi thu nhỏ? Ta không biết. Nộn nộn tiểu đồng âm hưởng khởi, ta vừa tỉnh tới cứ như vậy tử. Âu Dương Tĩnh năm năm chính mình tiểu bạch màn thầu giống nhau tiểu béo tay, mềm như bông xúc cảm, chóp mũi còn vân vòng quanh một cổ dễ ngửi mùi sữa. Không một không ở hướng nàng cho thấy trước mắt hết thể khác thường. Nàng nhớ rõ chính mình không cẩn thận đụng phải gương lúc sau, liền không tự chủ được mà bị hút vào gương trong vòng, theo sau liền cảm giác trong cơ thể dâng lên một cổ nóng dực cảm, thân thể giống như bị đặt tại hỏa thượng nướng, phải bị hòa tan giống nhau khó chịu. Chờ đến trận này tra tấn đỉnh chỉ thời điểm, nàng liền phát hiện chính mình thu nhỏ. Hơn nữa, nhất lệnh nàng lòng mang bất an chính là, nàng tư duy, tựa hồ cũng theo thân thể thu nhỏ lại, cũng đi theo trở nên ấu trí lên. Điểm này ở nàng nhìn đến Mạc Hãn ma tôn ánh mắt đầu tiên liền mở miệng gọi người Mạc Mạc, còn ấu chí mà làm ra hải tử phi phát hành động, liền có thể nhìn ra được một vài. Nơi đây cho ta cảm giác thật không tốt, không nên ở lâu. Mạc Hãn ôm trong lòng ngực tiểu Âu Dương Tĩnh, phóng người lên, tưởng trước tiên tìm chỗ an toàn địa phương dàn xếp xuống dưới. Mà khi hắn phi thăng dựng lên kia một khắc, nguyên bản an an phận phận mà chôn sâu ở thổ nội rễ cây đột nhiên rút ra, hướng về bọn họ đánh tới. Nếu không có Mạc Hãn cũng đủ cảnh giới. Ôm Âu Dương Tĩnh kịp thời né tránh, chỉ sợ lúc này bọn họ hai cái đều đến tao ương. Người nào phá rối? Mạc Hãn ánh mắt lạnh lùng, một tay ôm Âu Dương Tĩnh, một tay tắc ngưng ra một đoàn u màu tím ma diễm, trong thanh âm ngầm có ý uy hiếp. Không người đáp lại Mạc Hãn, đáp lại hắn chỉ có một tảng lớn sắc bén như roi giống nhau chợt đánh út lại rễ cây. Ở dây đặc rễ cây thế công dưới, Mạc Hãn lại còn bình tĩnh mà ôm Âu Dương Tĩnh linh hoạt mà tránh né, thường thường còn ném ra cái ma diễm cầu đi phản kích. Này ma diễm nhìn như mỹ lệ, nhưng uy lực lại không dung coi thường, đương này lây dính ở rễ cây phía trên khi, thực mau mà liền bốc cháy lên vô tận lửa cháy, nóng cháy độ ấm chợt dâng lên. Thả chung quanh đều là cây cối, thực mau mà, hỏa thế bắt đầu lan tràn, đem chung quanh mặt khác hoa cỏ cây cối cũng tất cả bập lửa. Ngọn lửa đối với cây cối lực sát thương không thể nghi ngờ là thật lớn, tức khắc, hết đợt này đến đợt khác thê lương tiếng thét chói tai không ngừng vang lên, đau đớn Âu Dương Tĩnh cùng Mạc Hãn màng tai. Âu Dương Tĩnh gắt gao mà ninh khởi một đôi tú khí tiểu lông mày, hai chỉ tay nhỏ gắt gao mà che lại chính mình lỗ thai, như toàn đêm này đó phiền quỷ thanh âm ngăn cách bên ngoài. Nàng chung quanh bị Mạc Hãn sở bày ra vòng bảo hộ, ma diễm thiêu không đến bên này. Đương nhiên, mặc dù là thiêu lại đây, có Mạc Hãn ở, nàng cũng không sợ. Rốt cuộc liền không nghe nói qua bị chính mình ngọn lửa thiêu chết ma tộc, nếu là đường đường ma tôn thật sự bởi vì như vậy cái buồn cười nguyên nhân đã chết. Chỉ sợ sẽ bị người cười hơn 1.000 năm đều không mang theo nhị. Theo hỏa thế lan tràn, chung quanh cây cối tiếng kêu thảm thiết dần dần yếu bớt, mắt thấy liền phải biến mất hầu như không còn là lúc. Âu Dương Tĩnh đột nhiên mắt sắc mà nhìn đến cái gì, vội vàng dùng tiểu thịt tay vô vô Mạc Hãn ôm chính mình cánh tay, liên thanh nói, dừng lại, đem hỏa diệt. Tiêu nộn đồng âm bởi vì vội vàng, mà có vẻ có chút sắc nhọn. Thấy vậy, Mạc Hãn cũng không hỏi nguyên do, trực tiếp giơ tay. Liền đem còn ở hừng hực thiêu đốt lửa cháy tất cả thu vào lòng bàn tay bên trong, một lần nữa hóa thành một đoàn nho nhỏ ngọn lửa. Trung quanh cây cối bị mới vừa rồi lửa cháy tàn sát bừa bãi một phen, đã là thành một mảnh hỗn độn, mặc dù ngọn lửa rời đi, nhưng còn lại bị đốt trọi cây cối phía trên còn lưu có nhẹ nhẹ từng đợt khói nhẹ, lộ ra một cổ tĩnh mịch hơi thở. Mặc dù này đó cây cối còn thượng tồn một tức, nhưng bị như thế thảm thiết mà giáo huấn quá một phen lúc sau, chúng nó cũng không dám nữa làm yêu, cũng vô lực lại lăn lộn, chỉ có thể an an phận phận mà quấn xúc tại chỗ, tùy ý này hai cái đáng sợ người từ ngoài đến tại đây phiến rừng rậm nội tùy ý làm bậy. Mặc Hàn theo Âu Dương Tình ý bảo, mang theo nàng rơi xuống đất, lại thật cẩn thận mà đem nàng bông. Rơi xuống trên mặt đất, Âu Dương Tĩnh liền bang đắt mà bước chân ngắn nhỏ, mục tiêu minh sắc về phía một phương hướng hoành hướng mà đi. Chạy đến nửa đường, Âu Dương Tĩnh thấy trên đường chướng ngại vật thật sự quá nhiều, dứt khoát huyền phù thân thể tới, hướng về phía trước thổi đi. Mặc Hãn không nhanh không chậm mà đi theo nàng sau lưng, đối với nàng hành động cũng không ngăn cản, thậm chí còn ngao ngoe dục dịch mà tưởng tương trợ một vài. Hai người một trước một sau mà đi vào mấy viên so với chung quanh cây cối rõ ràng muốn nhỏ sinh một ít thụ trước. Rất kỳ quái mà, này đó thụ chỉ mặt ngoài có rất nhỏ bỏng rát dấu vết, tán cây phía trên đại bộ phận lá cây đều còn bình yên vô sự, mà này mấy viên thụ lúc này bộ dáng càng là kỳ quái, chúng nó cư nhiên sôi nổi hướng vào phía trong ngố lượn, cấu thành một cái nửa vòng tròn hình ô dù, tựa hồ ở bảo hộ thứ gì giống nhau. Xuyên thấu qua cây cối gian khe hở, loáng thoáng còn có thể nhìn đến vài tia lục quang lộ ra, Âu Dương Tĩnh đúng là bởi vì mắt sắc mà nhìn đến đạo lục quang này. Lúc này mới vội vàng ngăn trở Mặc Hãn tiếp tục đốt cháy cây cối hành vi. Tựa hồ đã nhận ra Âu Dương Tĩnh đám người tới gần, kia cây cối bao vây đến càng khẩn, bảo hộ vòng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ lại lần nữa thu nhỏ lại, thực lực chứng minh rồi lệ ông tôi ở buổi này. Nơi này đồ vật đều như vậy xuẩn sao? Thấy vậy một màn, mặc dù là nhất quán thiếu ngôn Mặc Hãn, đều không khỏi phát ra như thế cảm thán. Âu Dương Tĩnh, xuẩn không ngu không biết, nhưng nàng tựa hồ phát hiện đại bảo bối. Khoe miệng gợi lên một mặt ánh mặt trời mỉm cười, Âu Dương Tĩnh nhảy nhót tiến lên, dùng mu bàn tay nhìn nhìn trong đó một thân cây, thanh thúy tiểu nãi băng ghi âm vài phần hiếu kỳ nói, xin hỏi có người sao? Thân cây run rẩy vài cái, ngay sau đó một đạo đồng dạng tính trẻ con tiếng nói vang lên, không có. Nếu không có người, đó là ai ở trả lời ta? Âu Dương Tĩnh đáng yêu mà méo mó đầu nhỏ, trong suốt ánh mắt như cũ chăm chú nhìn ở kia xuyên thấu qua thân cây khe hở tiết lộ ra tới lục quang phía trên. Tiếng vang, thanh âm kia cũng là kỳ ba, đều bại lộ như thế rõ ràng, cư nhiên còn ở vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng. Âu Dương Tĩnh trầm mặc trong chốc lát, có điểm không lời gì để nói. Thấy vậy, Mặc Hãn lòng bàn tay một phen, một đoàn ma diễm lại lần nữa xuất hiện, không cần như thế phiền thoái, nếu không chịu ra tới, đem nơi đây thiếu hết, kia tự nhiên liền không chỗ trốn rồi. Lạnh nhạt lời nói chút nào đều không có nói dợn ý vị, lệnh kia trốn tránh ở thân cây trong vòng tồn tại tin tưởng, nếu là nó lại trốn ở đó. Chỉ sợ này chỗ dung thân nơi liền sẽ không còn nữa tồn tại. Đừng thiêu, đừng thiêu. Ta ra tới. Nó vội vàng mà nói, bao vây ở chung quanh cây cối theo tiếng triển khai. Âu Dương Tĩnh lui lại mấy bước, sợ bị này mấy cây ruỗi thân động tác cấp đánh tới. Không có che lấp, kia nồng đậm lục quang tức khắc như thủy triều giống nhau nghiêng mà ra, không ra Âu Dương Tĩnh sở liệu. Này lục quang bên trong ẩn chứa nồng đậm sinh mệnh năng lượng, mà kia tản mát ra cổ lực lượng này tồn tại, đúng là thân ở với cây cối trung tâm kia chỉ vật nhỏ. Một nguyên tinh. Âu Dương Tĩnh hiểu rõ ánh mắt nhìn kia chỉ cả người xanh biết vật nhỏ. Chương 134. Một nguyên tinh, chính là trong thiên địa mục chi căn nguyên sở ngưng kết mà thành thần vật. Nghe đồn, mặc dù là đã chết người, ở 7 ngày trong vòng nếu là có thể được đến một nguyên tinh, liền có thể khởi tử hồi sinh, cho nên này chờ thần vật vẫn luôn là linh giới mọi người sở khả ngộ bất khả cầu tồn tại. Nhưng là trăm ngàn năm tới, căn bản là không người nghe qua nói năm hệ căn nguyên tồn tại. Húng chi vẫn là đặc chỉ một trong số đó một nguyên tinh. Mà giờ này khắc này, một con sống sờ sờ một nguyên tinh liền như vậy xuất hiện ở Âu Dương Tĩnh cùng Mặc Hãn trước mặt. Rất khó tưởng tượng, chân chính một nguyên tinh cư nhiên là có sinh mệnh, thả này vẫn là một con lớn lên cực kỳ đáng yêu màu xanh lục tiểu tinh linh. Nhìn trước mắt này chỉ toàn thân xanh biếc, toàn thân bụ bấm mà, còn thiếu tay đoạn chân, trên lưng chấp một đôi lá cây trạng tiểu cánh, đỉnh đầu một mảnh lá xanh tiểu ra hỏa, Âu Dương Tĩnh trên mặt không khỏi lộ ra hiền lành ôn nhu ý cười. Nàng nhẹ nhàng vươn tay, muốn đi chạm vào tiểu gia hỏa kia, lại bị này nhút nhát sợ sệt mà né tránh. Người xấu. Tiểu Mục Nguyên Tinh một bên trốn, một bên dùng tay nhỏ chỉ vào Âu Dương Tĩnh đám người, mãn nhãn kháng cự. Thấy vậy, Âu Dương Tĩnh đầu ngón tay một đốn, lại quay đầu nhìn nhìn những cái đó bị Mặc Hãn ma diễm đốt thành than cốc cây cối, nhẹ nhẹ từng đợt xương khói còn phiêu đãng ở không trung, chung quanh tràn ngập một loại khó nghe bụi mù vị, lại là trước mắt vết thương. Thực xin lỗi. Nàng nghe thấy chính mình xin lỗi thanh, theo sau Âu Dương Tĩnh cũng không hề khó xử một nguyên tinh, mà là xoay người, lôi kéo Mặc Hãn tay liền rời đi. Uy, còn chưa đi vài bước, sau lưng đột nhiên truyền đến một nguyên tinh khí phẫn kêu gọi thanh. Ân. Âu Dương Tĩnh dừng lại bước chân. Tuy rằng chúng nó trước đánh người không đúng, nhưng các ngươi đem chúng nó đốt thành như vậy, chẳng lẽ không cần phụ trách sao? Tiểu Mục Nguyên Tinh vì chính mình các bạn nhỏ bất bình nói. Những cái đó đại thụ là vì bảo hộ chính mình mới có thể đi công kích này hai cái kẻ xâm lấn, tuy có không đúng, nhưng cái này bị đốt cháy mà chết kết cục thật sự là quá mức thảm thiết, Tiểu Mục Nguyên Tinh cảm thấy chính mình có trách nhiệm vì chúng nó thảo cái công đạo. Nghe vậy, Mạc Hàn ánh mắt hơi ngưng, một tia sắc lạnh từ giữa chợt lóe mà qua. Cái gì trước đánh người không đối, hắn vừa mới chính là rõ ràng chính xác mà đã nhận ra sắc ý, những cái đó thụ hành vi nhưng không đơn giản chỉ là tưởng đuổi đi bọn họ đơn giản như vậy. Gia hỏa này thật sự cho rằng chính mình cảm giác không đến này chung quanh nồng đậm mùi máu tươi sao. Đang muốn mở miệng nói cái gì đó Mạc Hãn đột nhiên bị Âu Dương Tĩnh bắt được tay, hắn khó hiểu gật đầu nhìn về phía nàng, lại thấy nàng đối với chính mình hơi hơi lắc lắc đầu, ý bảo làm chính mình tới. Xoay người sang chỗ khác, Âu Dương Tĩnh trực diện kia một nguyên tinh, ánh mắt trong trẻo, không hề có nhìn thấy bảo vật tham lam cũng hoặc là mừng như điên kích động linh tinh thần sắc, ngươi hẳn là nhìn ra được tới, ta là quỷ. Cho nên là cái gì cho ngươi cái này tự tin, cảm thấy ta nhìn không ra này chung quanh phiêu đã ngoan hồn. Theo Âu Dương Tĩnh những lời này âm vừa ra, chung quanh cảnh tượng liền giống như gương giống nhau chợt rách nát, hóa thành vô số trong suốt mảnh nhỏ, rơi rụng đầy đất. Mà theo nơi đây rách nát, vô số hoan hồn tiếng kêu rên thê lương mà vang lên, chu vi cảnh tượng cũng từ lúc bắt đầu xanh úng tươi tốt, biến thành âm trầm quỷ dị. Phần 131. Nguyên bản chỉ là nhìn thật lớn một ít cây cối phía trên mọc đầy từng trương vặn vẹo mặt quỷ. Những cái đó mặt quỷ đang ở thống khổ mà kêu rên, tựa hồ muốn từ thần cây bên trong tránh thoát mà ra giống nhau. Đáng tiếc, vô luận bọn họ như thế nào dãy rủa, cuối cùng vẫn là chỉ có thể bị nhốt chết ở thụ thân trong vòng. Ảo cảnh. Mạc Hàn mắt lạnh đảo qua chung quanh hết thảy, yên lặng mà đi phía trước vượt một bước, đem Tiểu Âu Dương Tĩnh hộ ở chính mình phía sau. Không tồi, mặc dù cái này ảo cảnh bị Âu Dương Tĩnh một ngữ nói toạc ra, nhưng nàng thân hình như cũ là hài đồng bộ dáng. Như thế xem ra, nàng thu nhỏ nguyên nhân đều không phải là bởi vì cái này ảo cảnh duyên cớ. Ảo cảnh rách nát, kia nguyên bản một nguyên tinh tự nhiên cũng lộ ra này chân thật diện mạo, nó từ một con toàn thân xanh biếc tiểu khả ái, nháy mắt biến thành một chân đạp hắc viêm, bối sinh bạch cốt hai cánh hắc mã. Bóng đẻ. Vừa thấy đến hắc mã chân thân, Âu Dương Tĩnh trong lòng suy đoán tức khắc được đến khẳng định. Trong lời đồn, đến từ chính địa ngục chỗ sâu trong bóng đẻ nhưng lệnh người ở cảnh trong mơ nhìn thấy sâu trong nội tâm nhất khát vọng sự vật, dù phát người tham dục. Đưa mọi người bị nó sở dụ dỗ đến thân hãm dục vọng bên trong không thể tự kềm chế là lúc, nó liền sẽ hóa thành chân thân, cắn nuốt rất kia bị dụ hoặc giả hồn phách, đem này hóa thành tự thân một bộ phận, làm này vĩnh thế không được siêu sinh. Hiển nhiên, trước mắt này một con, chính là kia trong truyền thuyết bóng đẻ quỷ mã, mà chung quanh này đó cây cối, kỳ thật đều là bóng đẻ trong đó một bộ phận thân thể. Đến nỗi thân cây phía trên mặt quỷ, không cần phải nói, này đó đều là bóng đẻ sở phạm phải tội nghiệt. Không nghĩ tới cư nhiên còn có người nhận được ta. Bóng đệ hiền hách hách mà nở nụ cười, tiếng nói khàn khàn khó nghe, giống như lệ quỷ gào giống. Ngươi nói sai rồi Nga. Âu Dương Tĩnh chút nào không sợ trước mắt này chỉ bóng đệ, nghe được nó nói, cư nhiên còn có nhàn tâm phản bác, kỳ thật chúng ta ở đây bên trong, không có một cái là người. Nàng là quỷ, bóng đệ là quái, Mạc Hãn là ma, thật tính lên, thật đúng là không có một cái là người tới. Một bên Mạc Hãn nghiêng đầu quét Âu Dương Tĩnh liếc mắt một cái. Tiếp tục bảo trì trầm mặc, đáy lòng lại tổng cảm thấy nhà hắn Tĩnh Nhi những lời này giống như có cái gì không thích hợp, nhưng cẩn thận ngẫm lại lại không có gì tật xấu. Bị Âu Dương Tĩnh nghẹn một chút, bóng đệ không muốn lại tiếp tục theo chân bọn họ nói chuyện với nhau, hắn trực tiếp quỳ sát đất thân mình, bày ra chiến đấu tư thái, đánh bại ta, các ngươi là có thể được đến chủ nhân lưu lại đồ vật. Bóng đệ lời nói rơi xuống, Mạc Hãn đột nhiên cảm thấy chính mình không tự chủ được mà bị một cổ vô pháp kháng cự lực lượng bài trừ đi ra ngoài. Trước mắt tầm mắt một cái thay đổi, hắn liền lại đứng ở gương ở ngoài. Mà trước mắt này mặt gương, chính thanh tỉnh mà chiếu rọi ra nội bộ Âu Dương Tĩnh cùng bóng đẻ đối cầm hình ảnh. Ánh mắt lạnh lùng, lo lắng Âu Dương Tĩnh sẽ chịu khi dễ, Mạc Hàn đang muốn lại mạnh mẽ tiến vào gương nội là lúc, lại bị một đạo thình lình xảy ra ôn nhu giọng nữ ngăn cản. Đây là nàng khảo nghiệm, ngươi không thể tương trợ, nếu không nếu là khảo nghiệm chưa hoàn thành, chân chính khen thưởng, nàng chỉ sợ cũng không chiếm được. Động tác một đốn, Mạc Hàn lạnh lùng nói: Không chiếm được liền không chiếm được, nàng muốn cái gì, bản tôn tự nhưng vì nàng hai tay dâng lên. Dứt lời, Mạc Hãn lại muốn động thủ. Chẳng lẽ ngươi có thể bảo hộ nàng cả đời sao? Kia nói giọng nữ nóng nảy, chợt đề cao thanh âm chất vấn nói. Có gì không thể? Hắn tiểu cô nương chỉ cần an ổn mà đãi ở chính mình cánh chim dưới là được, gì cần lại đối mặt ngoại giới những cái đó mưa mưa gió gió. A, hảo một câu có gì không thể, ngươi thật sự có thể xác định, ngươi hôm nay lời thề. Tương lai thật sự có thể thủ được sao? Giọng nữ cũng cười lạnh một tiếng, nguyên bản dịu dàng mềm nhẹ tiếng nói chung tràn ngập đến xương châm trọng. Quan ngươi chuyện gì? Mạc Hãn đuôi lông mày khẩn ninh, cảm thấy thanh âm này thật là phiền nhân thật sự. Nàng là bản tôn sở tuyển định truyền nhân, như thế nào không liên quan bản tôn việc. Nói xong, một đạo màu trắng thân ảnh chợt xuất hiện ở Mạc Hãn sau lưng, nhìn kỹ, này không phải Bạch Nha là ai? Khảo nghiệm không phải còn chưa thông qua. Ngụ ý, khảo nghiệm không quá, sư tôn cũng không chính thức bái, nơi nào liền tính là ngươi truyền nhân. Khảo nghiệm đã là bắt đầu, nếu ngươi lúc này tùy tiện tiến vào, chỉ biết tăng thêm khảo nghiệm khó khăn, đến lúc đó nếu là hại nàng, ngươi xác định nàng sẽ không trách ngươi sao. Bạch Nha tiếng nói rất là kỳ quái, trong chốc lát ôn nhu trong chốc lát bén nhọn, phảng phất là có hai người ở thân thể của nàng đánh nhau giống nhau. Mắt thấy gương nội Âu Dương Tĩnh đã cùng bóng đè đấu đi lên, tuy rằng ngay từ đầu bởi vì khuyết thiếu kinh nghiệm chiến đấu, mà có chút hạ xuống hạ phong. Nhưng Âu Dương Tĩnh cũng ở lấy tốc độ kinh người thích hướng loại này chiến đấu tiết đấu, thậm chí còn dần dần áp chế bóng đè. Thấy vậy, Mạc Hãn cũng không hề kiên trì muốn đi vào trong gương giúp nàng, nhưng cũng không từ bỏ muốn bảo hộ Âu Dương Tĩnh ý niệm, nếu nàng xảy ra chuyện gì. Người này lũ nho nhỏ thần hồn, cũng không cần để lại. Lúc này, gương nội Âu Dương Tĩnh chính cầm trong tay một phen giống như châu thoa giống nhau tinh xảo trường kiếm, quanh thân hơi nước vần quanh, biến thành từng đạo mềm dẻo thủy liên, một tầng tầng mà vây quanh, đem nàng chặt chẽ mà bảo vệ ở bên trong. Bóng đệ lớn nhất năng lực là nhập mộng thuật, đem người kéo vào cảnh trong mơ trong vòng, chế tạo các loại hoặc thật hoặc giả cảnh trong mơ, mê hoặc ý thức của đối phương, lại nhân cơ hội đem này cắn ướt. Nhưng Âu Dương Tĩnh đạo tâm kiên cố, tâm cảnh ổn định, phía trước ngay cả nàng đấy lòng nhất khát vọng một nguyên tinh đều dụ hoặc không được nàng, huống chi mặt khác. Bởi vậy, đánh mất nhập mộng thuật tác dụng bóng đè, chiến đấu chân chính lực cùng Âu Dương Tĩnh so sánh với, chỉ có thể coi như là tám lạng nửa cân. Lúc này hắn cũng chỉ có thể ỷ vào thú loại cường hãn thân hình cùng Âu Dương Tĩnh ngạnh làm, lại ngẫu nhiên phun ra vài đạo hắc viêm ma chơi, nhưng Âu Dương Tĩnh sẽ như thế ngoan ngoãn mà ngồi chờ chết sao? Hôi hôi! Nga ô! Theo Âu Dương Tĩnh một tiếng triệu hoán, sói xám đột nhiên từ linh thú trong túi nhảy mà ra, rơi trên mặt đất, hung ác ánh mắt nháy mắt tỏa định đối với chủ nhân đầy cõi lòng ác ý bóng đẻ, đối với nó uy hiếp mà gầm nhẹ. Nó lúc này hình thái cũng không phải là phía trước vì phương tiện mà thu nhỏ lại thành nửa người cao bộ dáng, mà là chân chính trăm trượng chi cự hung thú. Đối mặt này chỉ hung thú, mặc dù là bóng đẻ, ở nó trước mặt đều có vẻ như thế nhỏ xinh. Hai đánh một, không công bằng. Bóng đẻ một bên tránh né sói xám công kích, một bên căm giận mà chỉ trích nói. Chúng ta là địch nhân, ai cùng ngươi luận công bằng. Âu Dương Tĩnh mới mặc kệ công không công bằng, ở sói xám phối hợp dưới, rút kiếm liền thượng. Bởi vì này đem tỉ tỉ tặng cho đưa linh kiếm, nàng hàng ngày tu luyện rất nhiều còn riêng tu tập kiếm pháp, học được hiện giờ, tuy rằng thời gian ngắn ngủi, chỉ khó khăn lắm lĩnh ngộ kiếm khí, nhưng uy lực phía trên có quỷ sư tu vi lấp nền, vốn là nhược không đến nào đi. Thả trừ bỏ kiếm chiêu, Âu Dương Tĩnh còn đem bó lớn phủ triện độc đan hướng bóng đẻ trên người tạp. Như thế cuồng oanh lạm tạp dưới, chẳng sợ tỷ lệ ghi bàn không cao, cũng không chịu nổi số lượng cũng đủ nhiều. Bóng đẻ chung quanh trong lúc nhất thời tràn ra vô số nói công kích phụ triện linh quang cùng độc đan nổ tung quỷ dị khói độc, nọc độc. Cuối cùng, ở này đó lung tung rối loạn công kích dưới, bóng đẻ bị kịch độc ngã xuống đất không dậy nổi, mà trận chiến đấu này cũng thực mau mà tiếp cận kết thúc. Lạch cạch từng cái tiếng bước chân vang lên, ngã trên mặt đất chính suy yếu thở dốc bóng đẻ hơi chút mở bừng mắt, âm lánh mà nhìn kia nói dần dần tới gần màu trắng thân ảnh. Trên người hắn còn dẫm lên sói xám một con cự trảo, căn bản không thể động đậy. Như vậy tới gần nó, Âu Dương Tĩnh cũng không sợ nó đột nhiên bạo khởi phản kích. Ta thắng. Ngồi xuống xuống, Âu Dương Tĩnh dùng đầu ngón tay hơi chút chọc chọc bóng đè đầu ngựa, nhắc nhở đối phương nên đem khen thưởng cho chính mình. Ở ta trên cổ. Đã đánh cuộc thì phải chịu thua, bóng đè cũng không tính toán chơi xấu, mà là hơi chút nâng lên cổ, lộ ra kia dấu ở rậm rạp da lông dưới đồ vật. Âu Dương Tĩnh nhìn chăm chú nhìn lại, mơ hồ có thể nhìn đến một chút lập lòe trong suốt, che giấu cùng bóng đè màu đen da lông bên trong. Giống như màn đêm dưới duy nhất lập lòe kia viên sao trời. Nàng lấy tay đi ra ngoài, nắm lấy cái kia đồ vật, hơi chút dùng sức một xả, liền đem này xả ra tới. Chương 135. Đây là một quả chìa khóa, tinh ánh dịch thấu chìa khóa nếu không nhìn kỹ, còn sẽ bị người tưởng cái gì trang trí phẩm. Chìa khóa vừa mới tới tay, Âu Dương Tĩnh thức hải trung liền truyền đến một cổ tin tức, đơn giản mà miêu tả này đem chìa khóa tác dụng. Đây là mở ra Bạch Nha chân chính truyền thừa nơi chìa khóa. Mỗi một phen chìa khóa đều có thể mang theo hai vị quỷ tộc tiến vào truyền thừa nơi nội, mà loại này chìa khóa, tổng cộng có 7 đem, phân biệt rơi dụng với các nơi, chờ người có duyên đã đến. Chỉ có chờ 7 đem đều bị người có duyên tìm được, truyền thừa nơi mới có thể mở ra. Đến lúc đó, này chìa khóa cũng sẽ làm môi giới, dẫn đường chờ tuyển người thừa kế tiến vào truyền thừa nơi nội, tranh đoạt cuối cùng truyền thừa. Nghe xong truyền thừa chìa khóa truyền lại đạt mà đến tin tức lúc sau, Âu Dương Tĩnh liền từ gương trong vòng thông dong đi ra. Gương ở ngoài, Bạch Nha hư ảnh sớm đã không thấy, Độc Lưu Mặc Hãn một người đứng ở chỗ đó, chờ Âu Dương Tĩnh trở về. Ta bắt được khen thưởng Nga. Vừa ra gương, Âu Dương Tĩnh liền vui vẻ mà nhảy nhót đến Mặc Hãn trước mặt, khoe ra giống nhau mà đem trong tay chìa khóa đưa cho hắn xem. Giỏi quá. Mặc Hãn khen thưởng giống nhau mà sờ sờ Âu Dương Tĩnh đầu nhỏ, cũng không tiếp nàng đưa qua chìa khóa, mà là ý bảo nàng chính mình đem đồ vật thu hảo, lúc này mới mang theo nàng cùng nhau từ cái này tràn đầy gương thế giới rời đi. Chờ đến Âu Dương Tĩnh cùng Mặc Hãn rời đi nơi đây lúc sau, gương thế giới nội lại khôi phục một mảnh bình tĩnh. Không biết qua bao lâu, lại là một mặt gương chợt sáng lên bạch quang, từ giữa hộp ra một vị thân hình chật vật quỷ tu, kia quỷ tu mới vừa rơi xuống đất, liền mãn nhãn mê mang mà đánh giá bốn phía, nơi này là chỗ nào? Đi! Đi đến chỗ nào? Nhưng Thái Hậu nghe được đại nhi tử muốn mang theo chính mình rời đi là lúc, phản ứng đầu tiên đều không phải là đáp ứng, mà là do dự. Không phải nàng không bỏ xuống được này trần thế gian quyền thế vinh hoa, mà là luyến tiếc chính mình một cái khác nhi tử, cùng những cái đó từ nhỏ theo chính mình tâm phúc. Đi linh giới. Chính là hiển nhiên, nếu Sùng Nguyên sẽ đi này một chuyến, liền không tính toán tay không mà về. Linh giới. Là nơi nào? Thái Hậu vẻ mặt mê mang. Nàng thân mình đã là ở nhàn nhi sở mang đến danh gọi đế lưu tương thánh dược chữa khỏi, lúc này không cần lại uống những cái đó khổ người chết khổ nước tử, đại trời lạnh mà còn có thể xuống giường chạy hai bước. Cho nên Sùng Nguyên cũng không cố kỵ những cái đó tin tức có thể hay không đối nàng kích thích quá lớn, một năm một mười mà đem linh giới cùng thế tục giới khác nhau, còn có chính mình hiện giờ thân phận, Âu Dương tỷ muội thân phận, thậm chí còn liền Quý Bắc Hãn thân phận thật sự đều cấp toàn bộ đổ cái rõ ràng. Sùng Nguyên chính mình là vừa phun vì nhanh, nhưng Thái Hậu người lão khó tránh khỏi có điểm trì độn, trong lúc nhất thời bị Sùng Nguyên liên tiếp tạp ra tới tin tức cấp lộng lốc. Trước làm ai ra chậm rãi không đợi Sùng Nguyên lại nói chút cái gì, Thái Hậu vội vàng run rẩy tay ngăn cản hắn. Nàng chính mình tắt nhắm mắt dựa vào giường nệm phía trên, đau đầu mà chê cười vừa mới những cái đó tin tức. Lúc này, một đôi bàn tay trắng rỗi lại đây, mềm nhẹ mà dán ở Thái Hậu hai sườn huyệt Thái Dương, chậm rãi vì nàng xoa ấn lên, đồng thời còn thừa dịp Thái Hậu nhắm mắt trầm tư công phu, mịt mờ mà trừng mắt nhìn Sùng Nguyên liếc mắt một cái. Sùng Nguyên vô tội mà nhìn lại qua đi, kỳ thật hắn cũng đều không phải là tưởng như thế vội vàng. Chính là Quý Bắc Hãn đã là nói với hắn, hắn khối này vốn đã tử vong thân hình sắp hỏng mất. Sở dĩ lúc này còn có thể bình yên vô sự, hoàn toàn dựa vào hắn này lũ thần hồn lực lượng cường trống. Mặc dù hắn còn có thể lại căng một đoạn thời gian, nhưng bị áp chế hồi lâu thiên mệnh lại cảm thấy sẽ không lại ngồi yên không nhìn đến. Nếu là lại không cho chân long thiên nữ thượng vị, chỉ sợ không chỉ có Quý Bắc Hãn sẽ đã chịu thiên mệnh phản vệ, ngay cả Quỳnh Ngọc Long khí đều sẽ đã chịu tổn hại. Thiên tử Long khí vốn chính là cùng vận mệnh quốc gia hỗ trợ lẫn nhau, nếu là Long khí trừ bỏ cái gì sai lầm, tất nhiên sẽ phản ánh đến vận mệnh quốc gia đi lên. Mà nếu là một quốc gia vận mệnh quốc gia ra gì sai lầm. Đừng nói Sùng Nguyên sẽ như thế nào, dù sao và để ý cái này quốc gia Âu Dương Nhàn tất nhiên là cái thứ nhất nhảy ra người, đến lúc đó chỉ sợ Quý Bắc Hãn không nghĩ trở về, đều sẽ bị ngạnh sinh sinh đánh chết cưỡng chế đưa vào luân hồi xong việc. Cho nên đương Sùng Nguyên đám người xuất hiện là lúc, Quý Bắc Hãn liền động rời đi tâm tư. Chỉ là hắn nếu là vì Thái Hậu mới có thể lựa chọn lưu lại, kia tự nhiên cũng không muốn làm Thái Hậu nhìn đến chính mình khối này thân hình tử vong một màn. Mặc dù khối này thân hình sớm đã chết đi, kia cũng không nên lại làm Thái Hậu thừa nhận một lần tang tử chi đau. Không biết qua bao lâu, Thái Hậu cảm giác chính mình ẩn ẩn độn đau đầu ở ngạch tế đôi tay kia xoa ấn dưới, dần dần thư hoán rất nhiều. Nàng khuôn mặt giãn ra, rốt cuộc vẫn là nghĩ thông suốt. Phần 132. Con cháu đều có con cháu phúc, hiện giờ nếu hải tử có hiếu tâm, tưởng tiếp nàng đi kia tiên ra nơi sinh hoạt, nàng lão nhân này ra liền ngoan ngoãn nghe là được. Mạc ma ma. Mở to đôi mắt. Thái Hậu dương giọng kêu gọi một câu. Lao nô ở. Mạc ma ma cung kính thanh âm xuất hiện ở cửa điện ngoại. Giúp ai ra thu thập bọc hành lý đi. Đúng vậy. Mẫu hậu. Sùng Nguyên mặt lộ vẻ ý mừng mà nhìn về phía Thái Hậu, bị Thái Hậu chấn an mà vô vô tay. Nếu Nguyên Nhi có tâm, ai ra bộ xương giả này tự nhiên chỉ có thể bồi các ngươi buôn ba một chuyến. Vừa lúc, ai ra vây với này thâm cung hơn phân nửa đời, sắp đến già rồi, cũng nên đi ra ngoài nhìn xem này rất tốt giang sơn. Nói xong. Thái Hậu lại giơ tay cầm Âu Dương Nhàn còn xoa ấn ở nàng huyệt Thái Dương thượng bàn tay trắng, dương mắt hướng về cung điện ở ngoài nhìn ra xa. Xuyên thấu qua kia cao cao tường vây, mơ hồ chỉ có thể nhìn đến vài sợi hoàng hôn ánh sáng nhu hòa, nung liệt dáng đỏ quay cuồng, đêm này một phương thiên địa đều nhuộm đấm thành một mảnh ấm áp cam vàng. Thẳng đến lúc này, Thái Hậu mới bừng tỉnh phát giác, nàng lại là có vài thập niên chưa thấy qua bên ngoài không trung. Chỉ cần Thái Hậu đáp ứng theo bọn họ rời đi, lúc sau hết thể sự vật liền trở nên cực kỳ đơn giản. Bọc hành lý có túi chữ vật tồn tại trở nên cực kỳ dễ dàng mang theo, hồi trình ngựa xe cũng có Sùng Nguyên sớm phát đưa tin liên hệ tốt tông môn Vân Chu trở về tương tiếp, đến nơi Thái Hậu những cái đó tâm phúc, tất các có an bài. Bên ngoài còn có người nhà liền thả ra đi hảo sinh sinh hoạt, lại ban thưởng chút tiền bạc liền cũng sắp xỉ, đến nỗi không có người nhà cùng những cái đó không muốn ra cùng, liền lưu tại trong cung dưỡng lão, Quỳnh Ngọc hứa hẹn sẽ nhiều chiếu cố vài phần. Quý Bắc Hán như cũ lưu tại thế tục giới nội, sẽ không theo cùng đi linh giới. Hắn đang đợi, chờ Thái Hậu đoàn người đi rồi, liền kế hoạch chính mình tử vong, thuận tiện bình định một ít chướng ngại, làm Quỳnh Ngọc vào chỗ sau hảo quá một ít. Này cũng coi như là hắn vị này huynh trưởng chiếm muội muội vị trí lâu như vậy bồi thường đi. Thái Hậu muốn đi theo đại nhi tử cùng nhau rời đi, sở cần chuẩn bị hết thể kỳ thật cũng bất quá tiêu phí mấy ngày công phu. Mấy ngày lúc sau, nàng liền thuận lợi mà đi theo Sùng Nguyên bước lên đi trước Vô Lan kiếm môn Vân Chu, mà Âu Dương Nhàn cũng không ở trong đó. Nàng lấy cớ còn có việc muốn làm, tạm thời lưu tại thế tục giới, làm Sùng Nguyên đám người đi trước trở về. Sùng Nguyên đáy lòng rõ ràng, Âu Dương Nhàn đều không phải là cái loại này bị tỉ mỉ kiều dưỡng với trong nhà kiều hoa, nàng có một mình gánh vác mưa gió năng lực, không cần những người khác che chở, nếu là hắn đem nàng xem đến quá mức nhỏ yếu, ngược lại đối nàng là một loại vũ nhục. Cho nên đối với Âu Dương Nhàn tưởng một người lưu tại thế tục giới, hắn cũng vẫn chưa ngăn trở, chỉ là dặn dò nàng nhớ rõ sớm chút trở về, liền mang theo Thái Hậu đi trước một bước rời đi. Người đều đi rồi, Âu Dương Nhàn một mình một người tự nhiên dễ làm sự đến nhiều. Nàng tính toán một phen thời gian, liền nhích người hướng Hoa Quốc Đông Nam Hải vượt bay đi. Mênh mang biển rộng phía trên, xa xa mà bay tới một đạo màu đỏ thân ảnh, kia hồng ảnh tốc độ cực nhanh, nơi đi qua, quanh thân kình phong đem bình tĩnh mặt biển đều lướt trên một đạo bọt sóng dấu vết. Không biết ngự kiếm phi hành bao lâu, Âu Dương Nhàn mới từ này phiến mở mang biển rộng phía trên, tìm kiếm tới rồi kia tòa ẩn nấp cô đảo. Không. Lúc này cô đảo thân ảnh vẫn chưa xuất hiện, Âu Dương Nhàn hiện giờ chỗ đã thấy. Bất quá là một mảnh trắng xóa sương mù thôi. Đơn giản nàng cũng hoàn toàn không sốt ruột, mà là tùy ý mà lắc mình tiến vào hồ lô không gian trong vòng, đi vào trúc ốc, ở chính mình thường lui tới nghỉ ngơi nhà ở nội đả tọa tu luyện, chậm đợi thời cơ đã đến. Bất quá thời cơ không chờ tới, nàng nhưng thật ra trước chờ tới nhà nàng có hôn phu đã quên tỷ tiểu hôn đản một con. Tỷ tỷ. Tỷ tỷ Âu Dương Tĩnh vừa mới bước vào hồ lô không gian, liền đã nhận ra nhà mình tỷ tỷ tồn tại, tức khắc liền giống như ấu điểu về tổ giống nhau. Hưng phấn mà hướng tỷ tỷ phòng trong chạy như bay mà đi. Vừa nghe đến muội muội kêu gọi, Âu Dương Nhàn liền từ trong nhập định thức tỉnh, bất quá vừa mới đem cửa phòng mở ra, nên diện liền tiếp được một con phi phác mà đến tiểu gia hỏa. Ngươi như thế nào thu nhỏ? Âu Dương Nhàn bị muội muội lúc này hình tượng sở kinh ngạc tới rồi. Không tồi, ở gương thế giới nội bị bắt thu nhỏ Âu Dương Tĩnh, cư nhiên ở ra gương thế giới lúc sau còn không có biến trở về đi. Lúc ấy phát hiện vấn đề này thời điểm nhưng đem nàng cấp sầu hỏng rồi. Cũng may truyền thừa chìa khóa kịp thời truyền đến tin tức, nói đây là tiến vào hồi tưởng kính sau một chút nho nhỏ di chứng, quá đoạn thời gian liền có thể tự hành khôi phục. Đến nỗi đồng dạng tiến vào gương Mặc Hãn vì sao không có việc gì. Nhân gia tuổi đại, mặc dù thân thể thời gian bị hồi tưởng, kia cũng như cũng là cái đại nhân. Đối với điểm này, thân hình tuổi mới 15 tuổi Âu Dương Tĩnh không lời gì để nói, nhưng ngầm lại không thiếu ghen ghét mà phun tảo nhân gia lão nhân, nghĩ lại chính mình cùng với hú nước, lại tới nữa một câu châu già gặm cỏ non. Đến nỗi lúc sau lời này bị Mặc Hãn nghe được kết cục. Hiện giờ nhân gia còn không có nghe được đâu. Sợ cái gì? Ở tìm đường chết bên cạnh qua lại hoành nhảy thật kích thích. Đối với tỷ tỷ, Âu Dương Tĩnh trước nay liền không có cái gì bí mật đáng nói. Nếu Âu Dương Nhàn hỏi, nàng liền tất ly đi lạp mà đem tiền căn hậu quả đều cấp nói. Cuối cùng, nàng còn lấy ra chính mình chiến lợi phẩm, truyền thừa chìa khóa, đưa cho tỷ tỷ xem. Tiếp nhận muội muội đưa qua chìa khóa, Âu Dương Nhàn còn chưa tới kịp xem xét. Trong tay chìa khóa đột nhiên tràn ra lưỡng đạo hoa quang. Này lưỡng đạo hoa quang hóa thành xiềng xích, phân biệt khóa lại Âu Dương Nhàn cùng Âu Dương Tĩnh thủ đoạn, ngay sau đó biến mất đi xuống, biến thành một đạo màu bạc, dắt một quả chìa khóa vòng tay dạng đồ đằng. Bị trước mắt một màn này kinh ngạc một chút, Âu Dương Tĩnh ngay sau đó nắm lấy tỷ tỷ tay, tham nhập quỷ lực cấp tỷ tỷ kiểm tra, sợ này quỷ dị chìa khóa lại làm cái gì yêu, hại nàng tỷ tỷ. Cũng may kiểm tra lúc sau hết thảy bình thường, cùng lúc đó Âu Dương tỷ muội thức hải chung đều nhiều ra một đoạn lời nói. Hai người nhìn một chút, đại ý đó là giải thích đây là trói định. Chỉ có bị chìa khóa sở trói định hai người, mới có thể cùng tiến vào truyền thừa bí cảnh trong vòng, mà trói định điều kiện, đó là đệ nhất vị từ được đến chìa khóa người trong tay tiếp nhận chìa khóa người. Cho nên, bởi vì Âu Dương Tĩnh nhất thời khoe ra chi tâm, nhà nàng tỷ tỷ lại lần nữa bị nàng kéo xuống thủy. tỷ tỷ cảm giác sâu sắc gặp rắc rối Âu Dương Tĩnh đáng thương vô cùng mà nhìn Âu Dương Nhàn, tiêu mềm mại khi tiếng nói kéo đến thật dài, xứng với nàng hiện giờ chỉ đồng đáng yêu bộ dáng, rốt cuộc vẫn là lệnh Âu Dương Nhàn mềm lòng. Đem buồn muốn xuất khẩu giáo huấn chi ngữ nuốt vào, Âu Dương Nhàn khẽ thở dài, đem chỉ có chính mình bên hông như vậy cao muội muội bế lên, đi hướng trong nhà, với mép giường ngồi xuống. Hảo, ngươi nhưng đừng lại bày ra như thế ủy khuất bộ dáng, mặc dù không này vừa ra, ta cũng là muốn đi theo ngươi đi kia chuyển thừa nơi đi một chuyến. Không tồi, y đi theo Âu Dương Nhàn thường lui tới bao che cho con tính tình, nàng không có khả năng mặc kệ muội muội một mình tiến vào kia đến nay đều không biết thân ở phương nào chuyển thừa nơi, cho nên nàng đi theo là tất nhiên. Nàng mới vừa rồi sở dĩ sinh khí, chỉ là sinh khí muội muội không cẩn thận thôi. Hiện giờ cũng may này chìa khóa cũng không ác ý, nếu không một cái vô ý, rất có thể sẽ xúc phạm tới muội muội chính mình, này lệnh nàng như thế nào không lo lắng, như thế nào không tức giận. Chương 136. Truyền thừa chìa khóa sự tạm thời hạ màn, rốt cuộc hiện giờ sở hữu chờ tuyển người thừa kế đều còn chưa tìm đủ, cho nên Âu Dương tỷ muội cũng không cần lo lắng cái gì. Tỷ muội nhị nhân lại lẫn nhau trò chuyện từng người tình hình gần đây, đương Âu Dương Tĩnh biết được Sùng Nguyên Tôn giả cư nhiên là Quý Bác Nguyên, lại còn có đã đem Thái Hậu cấp tiếp hồi linh giới lúc sau, chút nào không che giấu trên mặt kinh ngạc. Nàng cùng Quý Bác Nguyên không thân, mặc dù nhìn đến Sùng Nguyên cùng hắn lớn lên giống nhau như lúc, cũng không hướng mặt khác phương hướng tưởng, chỉ cho rằng hai người chỉ là vừa khéo lớn lên giống mà thôi. Sống được lâu rồi, cùng loại tình huống nàng cũng đều không phải là chưa thấy qua, cho nên cũng không kinh ngạc. Không nghĩ tới này hai người cư nhiên chính là một người. Ngay sau đó, nàng lại vang lên từ trước Quý Bác Hãn, hiện giờ Mặc Hãn, tức khắc cảm giác. Tâm tình có điểm phức tạp, không biết nên như thế nào hình dung, nhưng khi đó nàng trong đầu cũng chỉ dư lại một ý niệm. Này đối huynh đệ cũng là rất có ăn ý. Xác thật. Nghe được muội muội vô ý thức cảm thán, Âu Dương Nhàn nhận đồng gật gật đầu. Ngẫm lại đi, một vị ma tộc tôn giả, một vị nhân tộc tôn giả, cư nhiên đồng dạng dấn thân vào ở Thái Hậu trong bụng, trở thành một mẹ đẻ ra thân huynh đệ. Nếu không có Âu Dương tỷ muội đều rõ ràng này thật sự chính là một cái trùng hợp mà thôi, các nàng đều phải hoài nghi kia một người một ma đến tột cùng có phải hay không ước hảo. Nếu Thái Hậu biểu thẩm tới linh giới, ta đây tự nên tìm cái thời gian đi gặp nàng lão nhân ra, vừa lúc còn có thể trông thấy thư nhi, cũng không biết hắn trưởng cao không có, béo vẫn là gầy. Âu Dương Tĩnh nói, chẳng sợ đã là cùng Mặc Hãn ma tôn định ra hôn ước, nàng cũng không cho rằng chính mình sẽ cả đời đều lưu tại ma giới. Cho nên trở về sư môn vẫn là đến trở về, miễn cho lâu lắm không trở về làm sư tôn bọn họ lo lắng. Hơn nữa nàng đã không sai biệt lắm mau nửa năm chưa thấy qua đệ đệ, đáy lòng tưởng niệm vô cùng. Cũng đúng, tỷ tỷ tại thế tục bên này còn có cái truyền thừa chưa lấy, ngươi đi về trước chăm sóc biểu thẩm cùng thư nhi, chờ ta bên này sự tình một, liền trở về tìm các ngươi. Âu Dương Nhàn gật gật đầu, nhân tiện còn dặn dò muội muội một phen. Tỷ muội nhị nhân nói xong lời nói, mắt thấy thời gian không sai biệt lắm, Âu Dương Tĩnh liền trước cùng tỷ tỷ từ biệt rời đi, mà Âu Dương Nhàn tắc tiếp tục lưu tại không gian nội tu luyện. 6 ngày sau, nguyên bản chính khoanh chân với đệm hương bổ phía trên đả tọa Âu Dương Nhàn chợt mở hai mắt, ngay sau đó lại chậm rãi nhắm lại, trên mặt biểu tình từ lãnh đạm dần dần biến thành an tường. Theo sau, không hề dự triệu mà, nàng thân mình đột nhiên về phía sau mềm mại ngã xuống, lại là đã là mất đi ý thức. Ở Âu Dương Nhàn sắp ngã trên mặt đất là lúc, một đôi hư vô bàn tay mềm đột nhiên duỗi lại đây, đỡ nàng. Theo sau thân thể của nàng liền trống rỗng bay lên, chậm rãi huyền phù đến trên giường, bị thật cẩn thận mà an trí trên giường, còn chi kỷ mà che lại đời. Tâm mắt vừa chuyển, chỉ thấy kia hư ảo thân ảnh dần dần ngưng thật, một bộ huyết hồng váy áo, dung sắc diễm lệ vô song, quanh thân quỷ khí lạnh lạnh, không phải Âu Dương Nhàn còn có thể là ai. Lại nguyên lai, sớm tại chuẩn bị muốn đi vào nơi đó là lúc, Âu Dương Nhàn liền không tính toán muốn mang theo trói buộc nhân thân qua đi. Mà hết thể này chỉ vì nơi đó cũng không phải là người sống có thể đi vào địa phương. Lắc mình ra hồ lô không gian, quỷ thân Âu Dương Nhàn tự mang tung bay năng lực, cho nên nàng tùy ý mà phiêu đãng ở giữa không trung, tùy ý mà đánh giá một phen chung quanh. Nàng như cũ vẫn là ở kia mênh mang biển rộng phía trên, chỉ là nguyên bản quay chung quanh ở cô đảo chung quanh nồng đậm phạm vi càng thêm mở rộng vài phần, lại là đem nàng chung quanh này phương thiên địa đều cấp bao dung đi vào, khiến cho nàng xem quá không rõ chung quanh tình huống. Âu Dương Nhàn chỉ có thể mơ hồ phán đoán ra lúc này chính là sắp mặt trời lặn là lúc, sắp tới thiên địa nhật nguyệt giao tiếp cái kia khi đoạn, phùng ma thời khắc. Phùng ma thời khắc, thiên địa âm khí thịnh hành, đúng là quỷ quái nhóm ra tới quay phá tốt nhất thời điểm, cũng là quỷ môn mở ra là lúc. Bất quá Âu Dương Nhàn chuyến này mục đích nhưng cùng quỷ môn không quan hệ. Theo sắc trời dần dần ám trầm, mặt biển phía trên thế giới lặng yên đã xảy ra một ít biến hóa, sương mù dày đặc dần dần trở nên loãng, hơn nữa dần dần mà phương xa bắt đầu điểm nổi lên ngọn đèn liền dầu. Từng sợi màu xanh lục ngọn lửa theo gió lay động, lại ngưng nhi không tiêu tan, ở nguyên bản không có một bóng người mặt biển thượng nhìn đến này đó nhan sắc quỷ dị ngọn lửa, rất khó làm người không nghi ngờ này đó có phải hay không cái quỷ dị hỏa. Bọn họ theo sóng biển dần dần hướng Âu Dương Nhàn cái này phương hướng tới gần. Nếu là đổi làm người bình thường đối mặt như thế quỷ dị tình huống, khẳng định đã là sợ tới mức hai đuổi run rẩy, nhưng Âu Dương Nhàn lại phảng phất không thấy được giống nhau, như cũ chán đến chết mà chờ tại chỗ. Theo ma chơi dần dần tới gần, lúc này mới có thể làm người thấy rõ, nguyên lai đó là một con thuyền tiểu mục thuyền phía trên đầu thuyền đèn. Mà kia tiểu mục thuyền phía trên, đang ngồi một vị quanh thân đều tản ra tử khí hồn phách, kia hồn phách ngốc lăng lăng mà ngồi ở mục thuyền phía trên, hai mắt lỗ trống, tựa hồ cũng không biết chính mình sẽ bị tái hướng phương nào. Nay tựa hồ là một cái vi diệu tín hiệu, theo đệ nhất con tiểu mục thuyền xuất hiện, sau lại dần dần xuất hiện càng ngày càng nhiều tiểu mục thuyền, mỗi một con thuyền mục thuyền phía trên đều cưới một vị hồn phách. Đồng dạng mà, mỗi một con thuyền mộc thương đằng trước đều bậc lửa một chiếc đèn. Này đèn danh gọi dẫn hồn, chính là chuyên môn dẫn đường những cái đó chết vào biển rộng bên trong hồn phách nhóm tìm kiếm đến tiến vào hoàng thuyền đường sông dẫn đường đèn. Âu Dương Nhàn chuyến này mục đích địa đều không phải là hoàng thuyền, nàng tạm thời còn không có tiến vào minh giới ý tưởng, nhưng nàng yêu cầu mượn dùng này một thuyền, tiện đường chở chính mình tới mục đích địa. Cho nên, ở tùy ý đi xuống nhìn lướt qua lúc sau, nàng liền tìm một con thuyền nhìn thuận mắt chút mộc thuyền dừng ở phía trên. Quỷ hồn nếu không nghĩ chạm vào thứ gì, hoàn toàn có thể đem tự thân hư hóa, trực tiếp xuyên thấu qua đi, cho nên Âu Dương Nhàn dừng ở một thuyền phía trên căn bản không mang theo một tia động tĩnh, thậm chí còn liền phía trên trinh túi đầu ngồi hồn phách cũng chưa kinh động. Phần 133. Một thuyền căn bản không ai mái chèo, nó chính mình theo hải lưu, lung lay về phía mục đích địa chạy tới, đằng trước dẫn hồn đèn lay động nhoáng lên mà, ở yên tĩnh ám hắc bên trong, càng thêm như là mà chơi. Ngươi là ai? Kia cùng Âu Dương Nhàn ngồi chung một con thuyền mục thuyền hồn phách tựa hồ rốt cuộc tự hỏi hoàn nhân sinh, chậm rãi ngẩng đầu lên, lại bị này đột nhiên ngồi ở chính mình bên cạnh nữ tử áo đỏ hoảng sợ, thiếu chút nữa không hướng trên thuyền phiên đi xuống. Chờ hắn nhận thấy được Âu Dương Nhàn trên người lệ quỷ hơi thở là lúc, càng là sợ tới mức cả người run rẩy, tái nhợt sắc mặt càng thêm trắng bệnh. Đáp cái thuận gió thuyền. Âu Dương Nhàn nghe vậy, quay đầu liếc kia hồn phách liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói: "Kia hồn phách cuốn xúc ở đáy thuyền, đợi trong chốc lát." Thấy Âu Dương Nhàn sắc thật không có phải vì khó chính mình ý tứ, liền cũng nổi lên lá gan, lại tiểu tâm cẩn thận mà lại ngồi trở về. Lại một lát sau, phảng phất chịu không nổi này yên tĩnh giống nhau, hắn lại là lấy hết can đảm, bắt đầu cùng Âu Dương Nhàn bắt chuyện lên. Ta là vị Hoa Quốc Hải quân. Hắn đầu tiên là tự giới thiệu. Đã nhìn ra, nguyên nhân chính là vì Âu Dương Nhàn chính mình đã làm tướng lãnh, đối với tướng sĩ linh tinh nhân vật có bản năng hảo cảm. Húng chi vị này trên người còn bộ tàn phá Hoa Quốc Hải quân khôi giáp, cho nên nàng mới tuyển này con mục thuyền đi nhờ. Ta đã chết. Hắn nỉ non nói. Rõ ràng. Âu Dương Nhàn có lệ gật gật đầu. Ta không nên chết. Hắn tựa hồ nhớ lại cái gì thống khổ quá vãng, gục đầu xuống, dùng đôi tay nắm khẩn tóc, đem một đầu vốn là hỗn độn tóc mai xả đến càng loạn. Ta thê nhi, cha mẹ ta, bọn họ còn ở trong nhà chờ ta. Âu Dương Nhàn không biết nên như thế nào an ủi người này. Hơn nữa nàng cùng nhân gia không thân không thích mà, cũng không nghĩa vụ đi an ủi hắn. Cũng may người này cũng không tính toán làm Âu Dương Nhàn đi an ủi hắn, hắn chỉ là lo chính mình ở kia lải nhải mà nhắc mãi, chính mình tuổi già cha mẹ, tiểu mỹ thế tử, tuổi nhỏ hài tử. Nhắc mãi đến cuối cùng, hắn lại bắt đầu trở nên mê mang, một ngốc ngốc mà rũ đầu ngồi ở kia, phảng phất quên mất Âu Dương Nhàn tồn tại giống nhau. Âu Dương Nhàn cũng mặc kệ hắn, nàng biết được. Ngồi trên này con mục thuyền các vong linh sẽ tại đây trong quá trình dần dần quên đi quá khứ chuyện cũ, giống như uống lên canh mạnh bà giống nhau, chờ bọn họ vào hoàng thuyền, liền có thể theo hoàng thuyền chạy vào luân hồi chi môn, lại nhập luân hồi chi đạo. Này có thể là này đó trên biển người chết duy nhất tương đối may mắn địa phương, tuy rằng bọn họ thi cốt không chỗ an thân, thậm chí còn sẽ lưu lạc vì cá tôm đồ ăn. Nhưng bọn hắn chỉ cần cưới tiểu mục thuyền thổi qua hoàng thuyền lộ, liền có thể trực tiếp nhập luân hồi. Không cần lại tiếp thu sinh thời thiện ác thẩm phán. Không biết phiêu lưu bao lâu, chờ đến sương mù dần dần tan đi, trước mắt dần dần xuất hiện một tòa cô đảo. Kia cô đảo giống như một cái vòng tròn nửa tháng trung tâm là một cái đang ở không ngừng xoay tròn to lớn xoáy nước, mà này đó tiểu mục thuyền nhóm mục đích địa, đúng là cái này xoáy nước, đó là cùng hoàng thuyền liên tiếp thông đạo. Âu Dương Nhàn tự nhiên không có khả năng ngồi mục thuyền đi theo tiến vào xoáy nước trong vòng, nàng đích đến là này tòa cô đảo, cho nên ở nhìn đến cô đảo thân ảnh là lúc. Lần này thuận gió hành trình liền tuyên cao kết thúc. Ta tới rồi. Làm thuyền phí, ta không ngại giúp ngươi đương một hồi người mang tin tức. Âu Dương Nhàn đầu ngón tay ở kia hải quân giữa mày hư điểm một chút, từ giữa câu ra một cái chỉ bạc, hóa thành một giấy thư nhà, hạ xuống nàng trong tay. Hảo sinh thu hồi này phân thư nhà, Âu Dương Nhàn lại lần nữa phi thân dựng lên, hướng về kia nửa tháng cô đảo mà đi. Sau lưng tiểu mục thuyền như cũ lung lay về phía trước mà đi, cũng không vì nàng cái này khách qua đường dừng lại, cũng chưa bao giờ thay đổi quá đi lộ tuyến. Hạ xuống cô đảo phía trên, dưới chân dẫm lên tế nhuyễn hạt cát, Âu Dương Nhàn một bước một cái dấu chân, hướng về trong trí nhớ lộ tuyến bước vào. Nàng kiếp trước chính là cùng một con hải giao đấu pháp, ở sinh tử nguy cơ là lúc, ngoài ý muốn hạ xuống nơi này vực. Lúc ấy nàng tu vi thấp kém, rất là đã trải qua một phen cực khổ, cũng may nàng là lệ quỷ, mặc dù là tại đây phiến vong linh khắp nơi địa phương nội, cũng không sợ xảy ra chuyện gì, cuối cùng còn phải cơ duyên, từ nơi này thuận lợi thoát vây mà ra. Đến chỗ này, Âu Dương Nhàn nhất chủ yếu chính là tìm kiếm một vị tiền bối mộ địa. Vị kia tiền bối chính là một vị luyện khí tông sư, trước khi chết tại đây cô đảo phía trên để lại một chỗ mộ địa, đồng thời cũng ở mộ địa trong vòng để lại một phần truyền thừa. Tuy rằng Âu Dương Nhàn cũng không lý giải vì sao vị kia tiền bối muốn đem chính mình mộ địa lưu tại nơi đây, nhưng này cũng không phải nàng sở cần chú ý điểm, nàng chỉ cần biết được bên trong đang có một phần truyền thừa đang ở chờ nàng là được. Kỳ thật kiếp trước nàng chính là thân bị trọng thương sau chật vật vào nhầm nơi đây, lúc ấy chỉ lo chạy trốn, một đường nghiêng ngả lảo đảo mà chạy loạn, cụ thể là như thế nào chạy tới vị kia tiền bối mộ địa trong vòng, nàng nhớ rõ cũng không quá rõ ràng. Cũng may mơ hồ còn có chút ấn tượng. Đại khái nhớ rõ mấy cái đặc thù chút biển báo giao thông. Chiếu trong trí nhớ mơ hồ ấn tượng, Âu Dương Nhàn ở cô đảo phía trên không biết mệt mỏi mà đi đi rừng rừng, khắp nơi tìm kiếm, rốt cuộc ở mấy ngày lúc sau, tìm được trong trí nhớ mộ địa nhập khẩu. Cùng mặt khác mộ địa những cái đó mịt mờ không thôi nhập khẩu so sánh với, tựa hồ tự tin tại đây gian ẩn nấp, kia mộ địa chủ nhân cũng không lại phí tâm tư đi che giấu mộ địa nhập khẩu, ngược lại đem này thoải mái hào phóng mà triển lãm ra tới. Từ ngoại hướng trong xem, kia nhập khẩu liền phảng phất bình thường tu sĩ động phủ giống nhau, thậm chí còn không có giống nhau tu sĩ đều sẽ ở động phủ lối vào sở thiết lập những cái đó phòng ngự trận, ẩn nấp trận chờ, hảo tìm thật sự. Biết được chân chính khảo nghiệm ở mộ thất bên trong, bên ngoài nhập khẩu phản đến bình an thật sự. Nhưng Âu Dương Nhàn cũng không thả lỏng cảnh giác, nàng triệu ra huyết anh. Thương, nắm chặt với trong tay, lúc này mới cất bước hướng mộ thất trong vòng đi đến. Một cái đẩy tay, đều còn không có dùng tới bao lớn sức lực. Này mộ thất đại môn liền bị ầm ầm mở ra, nội bộ là một cái thật dài thâm thúy thông đạo, đen nhánh một mảnh. Sớm có chuẩn bị, Âu Dương Nhàn lấy ra một quả dạ minh châu, cho nó thi triển một cái nho nhỏ trôi nổi thuật, liền làm này như ngôi sao giống nhau huyền phù ở chính mình bên cạnh người, vì này một phương tiểu thiên địa chiếu sáng. Này mộ đạo rất dài, hơn nữa không gian cực kỳ hẹp hòi, chỉ khó khăn lắm có thể cất chứa một vị thành nhân đi qua, thậm chí còn béo một ít người đều thực dễ dàng bị tạp trụ, vô pháp nhúc nhích. Cũng may Âu Dương Nhàn cũng không béo, thả đến ích với nàng tinh tế dáng người, này mộ đạo đối với nàng tới nói cũng không có như vậy chen chúc. Lộc cộc chung quanh thực yên tĩnh, chỉ có Âu Dương Nhàn tiếng bước chân ở quanh quẩn. Nhưng dần dần mà, nàng bắt đầu nhận thấy được một chút khác thường, tựa hồ. Có một khác nói nhẹ nếu vô nghe tiếng bước chân dần dần cùng chính mình tiếng bước chân trùng hợp. Nhẹ nhẹ khí lạnh thổi quét ở phía sau cổ chỗ, Âu Dương Nhàn sắc mặt bất biến mà tiếp tục đi phía trước đi, cho ngươi một cơ hội, hiện tại liền lan. Một con máu chảy đầm địa tay, chậm rãi đáp ở Âu Dương Nhàn phía bên phải trên vai. Nguyên bản như có như không tiếng bước chân đã là biến mất, nhưng là ở dạ minh châu quang mang chiếu dọi xuống, Âu Dương Nhàn lại có thể mơ hồ nhìn đến sau lưng nhiều ra một đạo quỷ dị bóng dáng. Ở nhìn đến bóng dáng đồng thời, nàng tựa hồ còn nghe được một hai tiếng quỷ dị cười khẽ thanh. Thanh âm này quanh quẩn ở yên tĩnh mộ đạo trong vòng, lại nhiều ra từng đợt đáp lại, vô cớ mà lệnh người cảm thấy một trận sởn tóc gáy. Nghe không hiểu chuyện ma quỷ đúng không? Cảm giác được lạnh băng hơi thở dần dần tới gần, Âu Dương Nhàn đột nhiên đứng yên quay đầu lại. A a a a a, thê lương tiếng kêu thảm thiết vang lên, một đạo hắc ảnh đột nhiên từ Âu Dương Nhàn sau lưng tránh ra, một bên thét chói tai, một bên hướng về mộ đạo chạy đi ra ngoài thoán mà đi, tư thái chi chật vật, phảng phất sau lưng ác quỷ ở truy giống nhau. A, người nhát gan. Chậm rãi thu hồi chính mình kia phó mặt mũi hung tợn ác quỷ dạng, Âu Dương Nhàn không hề có quỷ dọa quỷ ấy náy cảm, tiếp tục thong thả ung dung mà đi phía trước. Phiêu. Xem ra nàng là hoàn toàn từ bỏ người một nhà tộc thân phận, trực tiếp đương trở về quỷ, cũng sử dụng quỷ phương thức hành tẩu. Phát hiện bay lên tựa hồ có thể càng mau một ít, Âu Dương Nhàn dứt khoát nhanh hơn tốc độ, từ này mộ đạo trong vòng đi ra ngoài, đi tới cái thứ nhất mộ thất trong vòng. Vừa mới tiến vào mộ thất, nên diện mà đến âm lãnh sát khí liền phát nàng đầy mặt. Gâu gâu gâu. Hung lệ khuyền ngao tiếng vang lên, đáng tiếc cuối cùng kia bị giống quỷ lại chỉ cấp ra như vậy một cái bình đạm phản ứng. Ân. Tiểu cầu cầu. Âu Dương Nhàn cảm thấy hứng thú mà nhìn trước mắt này chỉ màu lông hắc bạch giao nhau, trường ba con đầu địa ngục chó dữ, đột nhiên nhớ tới muội muội ra kia chỉ sói xám. Không biết có thể hay không xứng cái loại. Nàng lẩm bẩm. Bộ dáng này bọn họ hậu đại liền thành công mà gom đủ yêu ma quỷ tam tộc huyết thống. Vương ô ô gâu gâu tựa hồ nghe đã hiểu Âu Dương Nhàn nói, kia địa ngục chó giữ cảnh giác mà lui về phía sau vài bước, còn không quên hướng về phía Âu Dương Nhàn tiếp tục ngao. Câm miệng, an tĩnh. Không kiên nhẫn nghe này cậu gọi bậy, Âu Dương Nhàn ninh chặt mì, hung uống trở về. Chợt bị hung, địa ngục chó giữ sửng sốt một chút, thiên lam sắc đôi mắt chừng đến tròn xoe mà, tựa hồ không dám tin tưởng chính mình cư nhiên bị hung giống nhau. Nhưng giây tiếp theo, hắn liền lấy càng thêm không biết sợ khí thế giống lên trở về, tựa hồ không cùng Âu Dương Nhàn xảo cái long trời lở đất quyết không bỏ qua. Gâu gâu gâu. Vương ô ô ô. Ngao ô ô ô. Âu Dương Nhàn, đêm nay ăn thịt chó đi. Huyết anh. Thương cảm ứng được chủ nhân tâm tình, chợt run lên, thương. Trên người đột nhiên bốc cháy lên huyết diễm, từ Âu Dương Nhàn trong tay bay khỏi, hướng về kia địa ngục chó giữ sắc bén công tới. Lại không nghĩ rằng, nguyên bản nhìn khí thế nghiêm nghị địa ngục chó giữ mắt thấy huyết anh nên diện đánh đút lại, cư nhiên dây túng mà nằm sấp xuống thân, dùng hai chỉ móng vuốt ôm ba cái đầu to, xin tha giống nhau mà thấp thấp ngô nuốt ra tiếng, ô ô ô. Âu Dương Nhàn, nay cậu thật làm quỷ trường kiến thức. Bởi vì địa ngục chó giữ quỷ sát đất thân mình, cho nên nguyên bản nhắm chuẩn hắn trong đó một viên đầu huyết anh tự nhiên phát cái không, nó linh hoạt mà ở không trung xoay quanh một vòng, lại về tới Âu Dương Nhàn bên cạnh, đang muốn lại lần nữa tiến công, lại bị Âu Dương Nhàn cấp cầm. Đủ rồi. Nàng không có hứng thú khó xử đánh mất ý chí chiến đấu đối thủ. Không, nay cậu liền nàng đối thủ đều không thể xưng là. Nay mộ thất đại môn ở địa ngục chó giữ sau lưng chống đỡ, Âu Dương Nhàn muốn qua đi, thế tất muốn phóng qua này chỉ cậu, nàng cũng không sợ hắn có cái gì âm mưu, lập tức thổi qua đi, còn lấy chân đá đá nhân ra móng vuốt, nhường một chút. Hừ. Kia địa ngục chó giữ từ chóp mũi phun ra một cổ hỗn hợp âm sát khí, toàn bộ lông xù xù thân mình đều nằm sấp xuống, giận dỗi giống nhau. Chính là không chịu cho Âu Dương Nhàn nhường đường. Còn có tính tình. Lại đá này giả chết cẩu cẩu một chút, vẫn không nhúc nhích. Tu gục một tiếng đói khát lộc cộc tiếng vang lên, Âu Dương Nhàn không có khả năng sẽ đói, như vậy ở đây bên trong duy nhất còn có thể phát ra loại này thanh âm, liền dư lại trên mặt đất nằm bò kia chỉ. Đói bụng. Nàng buồn cười mà thấp giọng hỏi nói. Nga ô ô tựa hồ cảm thấy bụng cho chính mình mất mặt, địa ngục chó dư trên mặt đất vặn vẹo vài cái, lại đem ba cái đầu thật sâu mà chôn ở bụng nội. Đem chính mình đoàn thành một viên đại hào mao cầu. Ta nơi này có ăn ngon, ngươi nhường đường, liền cho ngươi ăn. Dưới đáy lòng cùng muội muội nói câu khiểm, Âu Dương Nhàn từ hồ lô không gian nội thuận đi rồi Âu Dương Tĩnh nướng hảo tồn tại bên trong đương dự trữ lương dê nướng nguyên con, ở địa ngục chó giữ trước mặt quơ quơ. Ngửi được mùi hương, lông xù xù cái đuôi kiều lên, tả hữu lắc lư. Theo sau, một viên đầu, hai cái đầu, ba viên đầu đều từ mao cầu xông ra. Sau chỉ màu lam mắt to thèm nhỏ dãi mà nhìn chằm chằm Âu Dương Nhàn trong tay nướng dương. Theo Âu Dương Nhàn lánh nướng dương một chút lui về phía sau, địa ngục chó giữ cũng đứng lên một chút mà đi phía trước hành. Vẫn luôn đi đến mộ đạo khẩu, Âu Dương Nhàn đột nhiên đem trong tay nướng dương hướng mộ đạo nội một ném, tức khắc, địa ngục chó giữ như kêu cởi cường con ngựa hoang giống nhau, mừng rỡ mà đi phía trước chạy tới, chui vào mộ đạo, một ngụm cắn kia thơm nước nướng dương. Chờ hắn ngậm nướng dương muốn rời khỏi tới mộ thất nội hưởng dụng thời điểm, lại phát hiện chính mình ba cái đầu bị tập trụ. Chương 137. Ô ô ngao ngao ngao địa ngục chó giữ hai chỉ lộ ở mộ đạo bên ngoài chân sau liều mạng dãy rủa, muốn đem chính mình từ hẹp hòi mộ đạo nội giải cứu ra tới. Nhưng này liền cùng trên đời này sở hữu một khi bị tạp trụ liền vô pháp chính mình ra tới miêu miêu cẩu cẩu giống nhau, hắn dãy rủa cuối cùng vẫn là bị chứng thực không có hiệu quả. Ngoan cẩu cẩu, hào hào ngốc. Âu Dương Nhàn vừa lòng mà ở phía sau vô vô địa ngục chó giữ lưng. Còn thuận tay loát đem cổ mao, lúc này mới thong thả ung dung mà xoay người rời đi. Lười đến mở cửa, ỷ vào chính mình là quỷ, Âu Dương Nhàn lập tức xuyên qua kia nói mộ môn. Mộ môn một khắc đầu, xuất hiện ở nàng trước mắt có ba điều lộ, mỗi một cái lộ phía trước đều viết một chữ, phân biệt vì dễ trung khó. Phần 134. Thực rõ ràng, này dự báo kế tiếp lộ trình khó dễ trình độ. Không có do dự mà, Âu Dương Nhàn lựa chọn chung. Này đó là có được một đời kinh nghiệm chỗ tốt. Nàng kiếp trước sớm đã đem này ba điều lộ đều đi qua. Dễ nói lúc sau là tử lộ, xác thật không có gì nguy hiểm, nhưng cũng vô pháp lại tiếp tục đi trước. Khó nói lúc sau đồng dạng vì tử lộ, nhưng này tử lộ lại là nguy cơ tứ phía, tràn ngập vô số nguy hiểm. Hơn nữa đương ngươi trải qua gian nguy đi đến cuối cùng là lúc, liền sẽ hỏng mất phát hiện này đồng dạng là một cái không dung thông qua tử lộ. Hơn nữa ngươi còn phải lại lần nữa mạo sinh mệnh nguy hiểm đường cũng phản hồi. Trời biết lúc trước qua lại xông một lần khó nói Âu Dương Nhàn cỡ nào muốn đánh chết này mộ địa chủ nhân, như thế hố quỷ trạm kiểm soát cũng không biết người nọ đến tột cùng là như thế nào nghĩ ra được. Cuối cùng chỉ có chúng nói, có thể thuận lợi đi thông tiếp theo cái mộ thất, tuy rằng dọc theo đường đi như cũ là nguy hiểm thật mạnh, ít nhất còn có thể có điểm hy vọng. Trải qua quá một hồi chuyện này lại đến một hồi, khó khăn chưa giảm, nhưng bởi vì Âu Dương Nhàn thực lực so với lúc trước càng vì cường đại, cho nên đối với nàng trong mắt cũng trở nên đơn giản không ít. Một móng vuốt vặn gãy một con cương thi cổ, Âu Dương Nhàn mặt vô biểu tình mà đi phía trước thổi đi. Nàng phía sau mộ đạo đã là để lại vô số cương thi thi thể, bọn họ đều không ngoại lệ đều bị sinh sôi vặn gãy cổ, góc độ quỷ dị mà nghiêng đầu, ngã trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích. Như thế khủng bố một màn, mặc dù là hơi chút có điểm nguy cơ bản năng dã thú, đều hiểu được chạy nhanh thoát đi cái này đáng sợ ác quỷ. Nhưng những cái đó đổ ở Âu Dương Nhàn phía trước cương thi nhóm ở toàn thân cứng đờ đồng thời, phảng phất đầu góc cũng cùng cứng đờ ở, cư nhiên làm lơ rớt các đồng bạn đáng sợ tử trạng, như cũ che giả măng mọc về phía Âu Dương Nhàn phát cắn mà đi. Phiền! Lại lần nữa vặn gãy một con cương thi cổ, thuận tay đem này nội bộ chỉ dư kia điểm hồn hỏa cấp hấp thu, không có hồn hỏa cương thi nháy mắt liền không có chống đỡ, mềm mại ngã xuống trên mặt đất, lại là đã chết. Tuy nói chúng nó bản thân chính là vật chết một loại, nhưng hôm nay tử vong lại là đại biểu cho chân chính biến mất, không có luân hồi kia một loại. Hiền hách. Hiền hách cứng đờ trong cổ họng phát ra đồng dạng cứng đờ khô khốc gào giống. Vốn là hẹp hòi thông đạo trong vòng chen đầy vô số lông xanh cương, nay đó toàn thân xanh mượt ra hỏa chính mình tái rồi còn nghĩ đến cảm nhiễm người khác, vẫn luôn bám giết không tha về phía Âu Dương Nhàn khởi xướng tiến công. Âu Dương Nhàn mặc dù thân là quỷ hồn, cũng vô pháp xuyên thấu trước mắt này đàn đồng dạng vì vong linh vật chết đồ vật. Cho nên nàng chỉ có thể vẻ mặt không kiên nhẫn mà bị chúng nó đổ ở thông đạo nội. Theo thời gian càng lâu, nàng sắc mặt càng thêm lạnh băng, cuối cùng, không thể nhịn được nữa dưới, nàng quanh thân nháy mắt bốc cháy lên nóng cháy huyết diễm. Tươi đẹp như màu giống nhau lửa cháy, biến thành một con thật lớn liệt hỏa kỳ lân, đem hẹp hòi hắc ám mộ đạo chiếm được tràn đầy mà, cũng đem này một phương thiên địa chiếu đến lượng như ban ngày. Giống. Hỏa kỳ lân nổi giận gầm lên một tiếng, mạnh mẽ tứ chi đi phía trước nhảy. Liền ngang ngược mà vọt vào cương thi đàn nội, nó quanh thân liệt hỏa hứng hực, nóng cháy vô cùng, bất quá mấy cái trong chớp mắt, liền đem bên trong sở hữu cương thi đều đốt cháy thành cho tẫn. Đang lúc hỏa kỳ lân còn ở mộ đạo trong vòng tàn sát bừa bãi là lúc, huyệt mộ chỗ sâu trong, một chỗ ẩn nấp mà chống trải mộ thất trong vòng, nguyên bản bò nằm trên mặt đất cự thú ở một mảnh đen nhánh bên trong, chợt mở sáng kim sắc thú mắt. Hình như có sở cảm giống nhau, Âu Dương Nhàn cũng đồng thời dương mắt hướng về huyệt mộ chỗ sâu trong nhìn lại. Đỏ tươi tinh xảo khỏe môi gợi lên một mặt ý vị không rõ ý cười, lại gặp mặt. Một thú một quỷ ánh mắt phảng phất đột phá này tòa huyệt mộ nội vô số mộ đạo cùng mộ thất cách trở giống nhau, đối diện ở cùng nhau, vừa chạm vào liền tách ra. Mắt thấy đằng trước cương thi đều bị hỏa kỳ lân cấp đốt thành cho tẫn, Âu Dương Nhàn lúc này mới lại lần nữa đi trước. Sắp tới đem tiến vào cái này mộ thất là lúc, sớm có điều đoán trước giống nhau, nàng thân hình chợt lóe, dễ như trở bàn tay mà liền né tránh một con nhảy cương đánh lén. Nàng nghiêm túc mà nhìn chằm chằm kia chỉ dừng ở chính mình bên cạnh người cách đó không xa, chính cảnh giác mà nhìn chính mình nhảy cương, luôn nói, đồng dạng mệt, ta không thích ăn hai lần. Lời nói vừa ra, không biết từ đâu mà đến huyết hồng lụa mang liền đem Âu Dương Nhàn bên cạnh người kia chỉ nhảy cương quấn quanh trụ. Cùng lúc đó, nàng trong tay trường. Thương vừa chuyển, thương. Tiêm nháy mắt sau lưng đâm tới, mạnh mẽ lực đạo nháy mắt liền đem mặt khác một con trộm ẩn nút mà đến, đang chuẩn bị đánh lén nàng nhảy cương đóng đinh ở trên tường. Nghe không hiểu chuyện ma quỷ đúng không? Tựa hồ có chút bực bội, Âu Dương Nhàn một phen rút ra huyết anh, đột nhiên đi phía trước một thứ, đem trước người kia chỉ nhảy cương cũng cùng nhau giải quyết. Không có trở ngại, Âu Dương Nhàn rốt cuộc có thể hảo hảo đánh giá này tòa mộ thất. Nàng nhớ rõ này gian mộ thất trong vòng là có khen thưởng, mà này phân khen thưởng chính thấy được mà bày biện ở mộ thất trung ương, từ hai chỉ nhảy cương cùng vô số lông xanh cương trấn thủ. Đi đến mộ thất ở giữa, nơi này dựng một cây phương hình thạch đài. Thạch đài phía trên chỉnh chỉnh tề tề mà bày một cái thạch hộp, này hộp ước chừng nửa cái hộp trang điểm lớn nhỏ, mở ra vừa thấy, bên trong bày một gốc cây u minh hoa. Đạm tím cánh hoa dưới là một cây thon dài hôi bách hoa ngạnh, điểm điểm tinh lượng doanh tím phát sáng giống như sao trời giống nhau trải rộng ở đóa hoa chung quanh, lệnh không biết này dược tính người không cấm bị này xa hoa lộng lây hoa nhi mục say thần mê. Nhưng chỉ có Âu Dương Nhàn biết được, này hoa nhi chính là trong địa ngục chỉ ở sau Mạn Châu xa hoa tồn tại. Gần chỉ cần một chút kia giống như sao trời phát sáng giống nhau phấn hoa, liền có thể ở một tức chi gian đem một vị hợp thể đại năng hòa hợp thi thủy. Thả này còn gần là này vẫn chưa bị luyện chế phía trước tác dụng, nếu có vị kia luyện đan tông sư có thể đem này luyện chế thành độc. Đan, này độc. Tính chi liệt, nghe đồn thậm chí còn liền kia cao cao tại thượng tiên nhân đều có thể sinh sôi độc. Chết. Nay chờ hung vật, ngay cả Âu Dương Nhàn tự thân đều kiêng kỵ vài phần, cũng chính là Âu Dương Tĩnh cái kia trầm mê với đan dược nghiên cứu còn có thể yêu thích nó. Xác nhận xong thạch bên trong hộp đồ vật cùng chính mình trong trí nhớ tương xứng, Âu Dương Nhàn liền tiểu tâm mà đem thạch nắp hộp thượng. Kiếp trước nàng đem nơi này đầu đồ vật dùng ở gia hỏa kia trên người, sau lại vẫn luôn đều rất tiếc nuối không chừa chút cấp muội muội, kiếp này được cơ hội, tất nhiên muốn hảo sinh đền bù một phen tiếc nuối. Đi thông tiếp theo cái mộ thất thông đạo trong vòng che kín các loại nguy hiểm trận pháp, mà trận pháp đúng là Âu Dương Nhàn sở tinh thông, cho nên nàng cũng không có tốn nhiều ít tinh lực, liền từ giữa thoát vây mà ra, đi tới cái thứ ba mộ thất nội. Này gian mộ thất khen thưởng đó là Âu Dương Nhàn hiện giờ sở học trận pháp truyền thừa. Huyền phù với mộ thất trung gian lam nhạt ngọc giản ở một cảm ứng được Âu Dương Nhàn hơi thở là lúc, lập tức hóa thành một đạo lưu quang, hoàn toàn đi vào nàng giữa mày trong vòng. Nháy mắt, vô số Âu Dương Nhàn hoặc quen thuộc hoặc xa lạ trận pháp tri thức nhất xuất hiện với nàng thức hải trong vòng. Này trong đó nhất lệnh nàng kinh hỉ tự nhiên chính là những cái đó xa lạ trận pháp tri thức, bởi vì này đó đều là nàng kiếp trước sở không có được đến. Bất quá ngẫm lại cũng là, nàng kiếp trước đến chỗ này là lúc tu vi bất quá khó khăn lắm đạt tới quỷ binh lúc đầu, có thể so với nhân tộc tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ. Cái này tu vi mặc dù so với người bình thường tới nói đã rất lợi hại, lại chung quy thực lực hữu hạn, thần thức chi lực cũng không thể so hiện giờ cường đại, nếu là lập tức bị động tiếp nhận rồi quá nhiều truyền thừa, rất có thể sẽ nổ tan xác mà chết. Kia Lam Nhạt Ngọc giản chủ nhân muốn tìm chính là người thừa kế, cũng không phải là muốn hại người chết. Cho nên kiếp trước kia Lam Nhạt Ngọc giản ở cảm giác đến Âu Dương Nhàn kề bên cực hạn là lúc, liền kịp thời dừng truyền thừa. Thế cho nên làm Âu Dương Nhàn sai thất kế tiếp trận pháp truyền thừa. Tiếp thu xong trận pháp truyền thừa, Âu Dương Nhàn đứng ở đi trước tiếp theo cái mộ thất mộ đạo khẩu nhìn trong chốc lát, cuối cùng vẫn là lựa chọn tạm thời từ bỏ, ngược lại ở cái này mộ thất trong vòng hơi sự nghỉ ngơi. Nàng đấy lòng rất rõ ràng, nàng kế tiếp sở đối mặt tồn tại, nhưng không có từ trước những cái đó địch nhân như vậy dễ đối phó, cho nên hiện tại việc cấp bách là trước đem chính mình trạng thái điều chỉnh tốt, mới có thể đi khiêu chiến cái kia tồn tại. Như thế nghĩ, Âu Dương Nhàn lại từ nhẫn chữ vật nội lấy ra không ít quỷ tinh, tùy tay vung lên, liền ở quanh thân bày ra một bộ tổ hợp trận pháp. Đây là tụ âm trận, tôi linh trận cùng phòng ngự trận ba loại trận pháp tổ hợp trận, loại này tổ hợp trận đã có thể phát huy nguyên bản đơn cái trận pháp công năng, còn có thể hỗ trợ lẫn nhau mà tăng từng người công năng, là một loại cực kỳ sử dụng trận pháp kỹ xảo. Nương lần này ngắn ngủi điều tức, Âu Dương Nhàn còn nhân tiện trải vớt một phen vừa mới được đến tân truyền thừa, đem này phân loại mà chứa đựng với thức hải nội. Chờ sau này yêu cầu thời điểm, liền có thể dễ dàng điều động ra kia một bộ phận tri thức. Đây là nàng chính mình học tập phương pháp, lợi dụng tu sĩ cường đại thần thức cùng cường hãn trí nhớ, đem các loại sở học phân loại tập hợp, có thể càng thêm dễ bề tri thức lĩnh ngộ cùng tuyên truyền. Không biết qua bao lâu, cảm giác phía trước sở hao tổn quỷ lực đã là khôi phục hoàn toàn, Âu Dương Nhàn lúc này mới từ trong nhập định chậm rãi thức tỉnh. Nàng thu hồi trận pháp, đứng dậy, không chút do dự tiến vào đi thông tiếp theo cái mộ thất mộ đạo. Tựa hồ tự tin với tiếp theo cái mộ thất nội phòng ngự, cho nên này một bộ mộ đạo vẫn chưa thiết trí cái gì chặn lại chi vật, nhưng loại này báo táp trước kiến lặng, lại càng có thể tăng thêm nhà thám hiểm áp lực tâm lý. Đi trước không bao lâu, tiếp theo cái mộ thất nhập khẩu ẩn ẩn mà ở trước mắt xuất hiện. Chưa đi đến lối vào, Âu Dương Nhàn liền đột nhiên dừng lại thân ảnh, huyết hồng hai mắt cùng một con trung đồng đại sán kim cặp mắt vĩ đại đối thượng, hai bên từ giữa đều có thể nhìn đến tự thân ảnh ngược. Bất đồng chính là Âu Dương Nhàn trong mắt sớm đã đánh mất kiếp trước kiêng kỵ cùng sợ hãi, chỉ dư hừng hực bốc cháy lên chiến ý. Đối với trước mắt quái vật cự thú, Âu Dương Nhàn đột nhiên cười, đã lâu không thấy. Quỷ Kỳ Lân. Giống. Đáp lại nàng là một tiếng rung trời giống to. Chương 138. Đen nhánh mà thâm thúy mộ đạo cuối, một đạo khổng lồ thân ảnh chậm rãi đứng lên, trung đồng sáng kim sắc cặp mắt vĩ đại lãnh lệ mà hung lệ mà nhìn chằm chằm trước mắt này chỉ cho nó thật lớn uy hiếp cả mắt quỷ. Khẩn trương không khí tràn ngập ở trống trải mộ thất trong vòng. Âu Dương Nhàn khí định thần nhàn mà đứng ở này chỉ hung thú trước mặt, đột nhiên phát giác thực lực thật là một người tự tin. Kiếp trước, đương nàng ở hốt hoảng chật vật chung gặp được này chỉ hung thú khi, chỉ có thể lòng tràn đầy tuyệt vọng mà bị thứ nhất khẩu nuốt rớt, kiếp này, lại đứng ở này trước mặt, nàng sớm đã đánh mất kia phân tuyệt vọng, có chỉ là tham lam. Không biết hay không là gặp được tiền chủ nhân, nàng trong cơ thể kỳ lân chi lực ở sôi trào. Nóng rực vô cùng cường hãn lực lượng lại ngược lại kích thích gã quỷ bản tính, nàng muốn cắn nuốt. Chỉ cần cắn nuốt rớt trước mắt này chỉ quỷ Kỳ Lân, nàng là có thể trở nên càng cường đại hơn, hồn thể trong vòng Kỳ Lân chi lực cũng sẽ trở nên càng thêm tinh thuần. Màu đỏ tươi đôi mắt hiện lên tham lam cùng tàn bạo, sát ý dần dần tràn ra. Giống. Nhận thấy được trước mắt gã quỷ ác ý, cảm thấy chính mình đã chịu khiêu khích, quỷ Kỳ Lân nổi giận gầm lên một tiếng, mũi nội phun ra mấy đạo lửa cháy, mang theo cảnh cáo. hắn sáng kim sắc đôi mắt trong vòng trong thời gian ngắn nhiễm đồng dạng sát ý. Đồng dạng đều là sa đoạ giống loài, so với Âu Dương Nhàn, quỷ kỳ lân chính là kỳ lân thần thú sau khi chết sở sa đoạ mà đến, cơ hồ coi như là từ thần đàn ngã xuống địa ngục, như thế nào sẽ là cái giống như cùng. Hắn lưu giữ thần thú tôn nghiêm, lại đã là thân ở địa ngục, trong lòng nhân từ bác gái không ở, tàn bạo thị huyết tắc một lần nữa khắc cấn mà thượng, biến thành so với lệ quỷ đều phải khủng bố tồn tại. Thế gian nghe đồn, quỷ kỳ lân nơi đi qua, vạn vật giết hết, không có một ngọn cỏ. Mặc dù này trong đó có vài phần nói ngoa, nhưng này lại đủ để chứng thực hắn cường đại. Theo Âu Dương Nhàn tới gần, quỷ kỳ lân thân thể cao lớn chậm rãi lui về phía sau vài bước. Này đều không phải là hắn khiếp đảm, mà là hắn đối sắp chết vào chính mình lợi chảo dưới đối thủ tôn trọng, cũng chỉ có cường giả mới đáng giá hắn như thế tôn trọng. Đường Âu Dương Nhàn sau lưng rời đi phía sau mộ đạo là lúc, kia nguyên bản còn đĩnh đạc mà đứng ở nàng sau lưng mộ đạo nhập khẩu chợt biến mất vô tung, phảng phất trước nay đều không có xuất hiện qua cái này nhập khẩu giống nhau, mà đi trước con đường cũng đã là bị quỷ kỳ lân sở ngăn trở. Này hết thảy đều không một không ở hướng về nàng rõ ràng mà cho thấy, nàng lúc này duy nhất sinh lộ, đó là đánh bại trước mắt này chỉ quỷ kỳ lân, nếu không. Nhớ lại ở cái kia đen nhánh hẹp hòi, tính chất mềm mại, che kín sền sệt cường ăn mòn tính dịch thể, lại tràn ngập vô số vong linh kêu rên địa phương, Âu Dương Nhàn đột giác dạ dày bộ một trận không khỏe. Loại này sỉ nhục lại có thể sợ trải qua, nàng đời này không bao giờ tưởng thử lại một lần. Lúc trước nếu không có nàng cái khó lo cái khôn, liều mạng đồng quy vu tận ý niệm, đem U Minh Hoa nhét vào kia mềm mại nhục bích nội, chỉ sợ nàng lúc này cũng không có khả năng lại đứng ở chỗ này. Âu Dương Nhàn thất thần chỉ là trong nháy mắt, nhưng nàng dựa vào bản năng cảnh giác phục hồi tinh thần lại là lúc, một con thiêu đốt màu đen lửa cháy sắc bén thú chảo đã là xuất hiện ở nàng trước mặt. Phần 135. Đại não còn không kịp phản ứng, thân thể lại đã là tự hành tàng ra, hóa thành vô số huyết hồng lửa cháy, biến mất ở tại chỗ. Thú chảo phát cái không, quỷ kỳ lân cũng không ham chiến, khổng lồ mạnh mẽ thân hình linh hoạt về phía một bên một trốn, vừa vặn né tránh một con từ sau lưng đánh úp lại huyết hồng quỷ chảo. Kia quỷ chảo phía trên trải rộng đầy tinh mịn cứng rắn màu đen vậy, nhưng bởi vì này thượng sở thiêu đốt huyết hồng lửa cháy, mà khiến cho này chỉ giữ tợn quỷ chảo thoạt nhìn như là đỏ như máu giống nhau. Mặc dù quỷ kỳ lân né tránh đến kịp thời, nhưng kia quỷ chảo ở mánh với tay hạ, cũng chém ra năm đạo sắc bén mà giống như lưới dao gió giống nhau huyết quang, ở quỷ kỳ lân lưng phía trên để lại năm đạo dài ngắn không đồng nhất vết chảo. Giống. Lưng bị thương, quỷ kỳ lân không khỏi ăn đau đến nổi giận gầm lên một tiếng, sau lưng long đuôi vùng, giống như thần long bái vi giống nhau về phía Âu Dương Nhàn tàn nhẫn phiến mà đi. Âu Dương Nhàn lúc này chính huyền phù ở giữa không trung phía trên, nhận thấy được bên cạnh người khác thường, đang muốn dùng không gian thuấn di chi thuật tránh né, chưa từng tưởng quanh thân đột nhiên giáng xuống một đạo trầm trọng uy áp, giống như bị một chỉnh viên sao trời nặng nề mà đè ở trên người giống nhau, lệnh thân ảnh của nàng nháy mắt dừng một chút. Cũng chính là lần này tạm dừng, lệnh nàng sai mất tốt nhất tránh né thời cơ, lại là bị này một cái đuôi vững chắc mà chụp vào tường nội. Vâng! Một tiếng vang lớn, tường thể ra nẻ, đá vụn bay tán loạn. Hưu! Một đạo huyết hồng quang mang chợt lóe mà qua, ngay sau đó, mộ thất nội liền truyền đến quỷ kỳ lân một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Lại nguyên lai, ở Âu Dương Nhàn bị quỷ kỳ lân chụp tiến tường nội là lúc, liền thừa dịp quỷ kỳ lân đắc thủ trong nháy mắt kia lơi lỏng, thao tác huyết anh. Thương xuất kỳ bất ý mà đem này một con mắt cho mù. Thật dài thương. Thân thiêu đốt huyết hồng lửa cháy, thế như trẻ che giống nhau mà đâm thẳng nhập quỷ kỳ lân mắt phải trong vòng. Không chỉ có đem này đôi mắt cho mù, này thượng huyết diễm còn đem này trong mắt nháy mắt đốt cháy thành cho tẫn. Nếu không có quỷ kỳ lân nhanh trong quyết định mà một móng vuốt đem huyết anh. Thương chảo ra tới, chỉ sợ huyết anh phía trên lửa cháy đều có thể đem hắn đầu góc cấp thiêu xuyên. Một trận chiến này, bất quá là một cái đối mặt, hai quỷ liền đấu cái lưỡng bại câu thương. Thừa dịp quỷ kỳ lân bị đôi mắt đau đớn hấp dẫn lực chú ý, Âu Dương Nhàn chịu đựng cả người đau nhức chính mình từ trên tường lõm trong hầm rẽ rủa mà ra. Sấn hắn bệnh, muốn hắn bệnh. Giơ tay nắm lấy bay tứ tung trở về huyết anh. Thương, Âu Dương Nhàn đem quanh thân quỷ lực điên cuồng mà rót vào trong đó, trong tay trường. Thương phảng phất chịu không nổi này cổ khổng lồ lực lượng giống nhau, kịch liệt động đất run lên, mai cho đến đạt tới nào đó điểm tới hạn là lúc, đồng nhiên nở rộ ra một trận lời này quang mang. Tại đây nói quang mang xuất hiện là lúc, quỷ kỳ lân bản năng đã nhận ra cực độ nguy hiểm. Giờ khắc này, ở sinh mệnh trước mặt, hắn vứt bỏ thân là thần thú tôn nghiêm, quay đầu liền muốn chạy trốn, đáng tiếc, sớm đã mơ ước hắn hồi lâu Âu Dương Nhàn không có khả năng cho hắn chạy trốn cơ hội. Một kích phải giết. Sự tình chỉ phát sinh ở trong nháy mắt, hoa lệ lộng lây huyết hồng thương ảnh chợt thoáng hiện, đêm này một phương thiên địa đều chặt chẽ mà bao phủ ở này khủng bố sắc bén uy thế giới, sắc bén thương. Tiêm Không Dung trốn tránh mà xỏ xuyên qua Quỷ Kỳ Lân thân hình, đem này từ đầu tới đuôi xuyên thân mà qua. Nay nội sở ẩn chứa cuồng bạo quỷ lực cũng nháy mắt bị rót vào khổng lồ thú thân, nháy mắt, này chỉ cường đại hung thú liền ầm ầm ngã xuống. Phanh! Cùng với một tiếng trọng vật rơi xuống đất thành, mặt đất dơ lên bụi đất, một chút bay lên, lại dần dần tiêu tán, chỉ dư một khối chết không nhắm mắt thi hải. Mắt thấy Quỷ Kỳ Lân hồn thể sắp tiêu tán, Âu Dương Nhàn lập tức hóa thành một mảnh huyết vụ, phi pháp đi lên, đem Quỷ Kỳ Lân tàn phá hồn thể tất cả cắn nuốt đi vào. Huyết vụ tựa như một khắc chỉ hung thú giống nhau, theo Quỷ Kỳ Lân hồn thể cùng với Kỳ Lân chi lực bị dần dần cắn nuốt, huyết vụ cũng dần dần quay cuồng ngưng kết thành một con Kỳ Lân hình thức ban đầu. Chỉ là này chỉ Kỳ Lân bộ dáng nhìn muốn so Quỷ Kỳ Lân nhỏ xinh rất nhiều, giống như một con mới sinh ấu tể giống nhau. Không biết qua bao lâu, đương huyết vụ cảm thấy mỹ mãn mà từ Quỷ Kỳ Lân thi hải phía trên rời đi, lần thứ hai hóa thành một vị mỹ diễm vô song nữ tử áo đỏ là lúc, tại chỗ chỉ để lại một khối khổng lồ đen nhánh khung xương. Mặc dù chỉ là khung xương, này thượng như cũng ngưng tụ thần thú uy áp, lạnh lạnh uy nghiêm, mơ hồ gian, còn có nhẹ nhẹ Kỳ Lân ngọn lửa từ giữa toát ra, chiêu hiện bất phàm. Đây là Kỳ Lân chi cốt, tùy ý một tiểu giai xương ngón tay quăng ra ngoài đều có thể khiến cho một mảnh huyết vũ tinh phong luyện khí chí bảo. Nghe đồn, dùng Kỳ Lân chi cốt sở rèn mà ra pháp khí, không chỉ có sinh ra đó là linh khí, thả còn tự mang Kỳ Lân chi lực. Thậm chí còn dùng nó sở rèn mà ra linh bảo còn có cực đại trưởng thành không gian, nếu là hậu kỳ có thể hảo hảo gần dưỡng, lại gia nhập cái khác thiên tài địa bảo một lần nữa rèn nói, mặc dù là tiên khí, cũng đều không phải là không có khả năng. Lúc trước Âu Dương Nhàn bản mạng pháp bảo, huyết anh, thương, lúc trước đó là dùng này Quỷ Kỳ Lân long xương sống sở luyện hóa mà thành. Đáng tiếc này Quỷ Kỳ Lân kiếp trước là bị nàng cấp độc chết, này thi hải bị U Minh Hoa kịch độc cấp ăn mòn hơn phân nửa, độc lưu lại này đoạn long truy còn miễn cưỡng có thể sử dụng. Nguyên nhân chính là như thế, cuối cùng rèn ra tới huyết anh. Thương rất là mất vài phần thần thú uy áp, lệnh Âu Dương Nhàn hơi có chút tiếc nuối. Kiếp này, nay Quỷ Kỳ Lân chính là nàng đường đường chính chính, bằng tự thân thực lực giết chết, này sau khi chết sở lưu lại thi hải tự nhiên hoàn chỉnh thật sự. Lớn như vậy một bộ hài cốt, nàng không chỉ có thể lấy kia đoạn hoàn hảo không tổn hao gì long xương sống một lần nữa đem huyết anh luyện chế một phen, còn có thể đem còn lại hài cốt lợi dụng lên. Hoặc là đưa tặng cấp bạn bè, hoặc là chính mình luyện chế thành mặt khác pháp bảo đưa cho muội muội, lại vô dụng còn có thể cầm đi bán đấu giá, kiếm chút linh thạch tới dưỡng đệ muội. Âu Dương Nhàn chuyên môn lấy ra một cái không chí túi chữ vật, đem Quỷ Kỳ Lân hài cốt tất cả cất vào đi, thỏa đáng thu hảo lúc sau, mới tiếp tục đi trước cái tiếp theo, cũng chính là cuối cùng một cái mộ thất. Quỷ Kỳ Lân chính là này huyệt mộ cuối cùng một đạo phong tuyến, đột phá hắn, kế tiếp đó là huyệt mộ chủ nhân nơi chủ mộ. Trải qua một tiết ngắn ngủn mộ đạo, Âu Dương Nhàn đứng ở một đạo nhắm chặt mộ môn phía trước, dựa vào ký ức ở trên tường tìm kiếm trong chốc lát, cuối cùng tỏa định một đạo không chớp mắt nô lên ra, giơ tay đè xuống. Ầm ầm ầm phủ đầy bụi nhiều năm mộ môn chậm rãi mở ra, nhẹ nhẹ kim quang xuyên thấu qua mở ra mộ môn chút xuống mà ra. Sớm đã lịch quá một hồi, Âu Dương Nhàn bình tĩnh mà đứng ở phía sau cửa, mắt thấy trong trí nhớ quen thuộc một màn lại lần nữa triển lộ trước mắt. Đây là một gian và khổng lồ mộ thất, diện tích to lớn, cơ hồ so với phía trước mặt sở hữu mộ thất hơn nữa mộ đạo đều thêm lên còn muốn thật lớn. Đứng ở mộ cửa, Âu Dương Nhàn có thể rõ ràng mà nhìn đến này gian chủ mộ cái đáy chính là một mảnh vạn trượng vực sâu, ám hắc thâm thúy vực sâu vĩnh viễn vọng không thấy cái đáy, mà mộ thất đỉnh tắc được khảm một khối đằng long kim tinh, kia lộng lấy kim quang, đó là kia khối đằng long kim tinh sở phát ra mà ra. Nhìn chăm chú kia khối đằng long kim tinh, Âu Dương Nhàn phảng phất có thể nhìn đến kia trong suốt thông thấu kim hoàng sắc tinh thạch trong vòng, đang có một cái kim long đang ở không ngừng mà du tẩu, thoán động. Trong truyền thuyết, phong ấn long hồn tinh thạch. Nàng thấp giọng nỉ non, ánh mắt xa xưa. Trừ bỏ đằng long kim tinh, nay mộ thất trong vòng còn huyền phù vô số phù thạch, mỗi một khối phù thạch phía trên đều bày một cái hộp ngọc, nội bộ đều phong ấn một kiện bảo vật, hoặc là đan dược, hoặc là pháp bảo, cũng hoặc là công pháp. Nay cự lượng tài bảo đều là nơi đây chủ nhân cả đời cất chứa. Mà huyệt mộ chủ nhân, lúc này chính thân xử với sở hữu phù thạch ở giữa kia khối nhất thật lớn phù thạch phía trên. Nơi đó bày một khối ngọc quan nội phô mềm mại thoải mái gấm vóc, hắn chính ngủ say với trong đó, ở thuần trắng gấm vóc vây quanh dưới, tuấn tú lịch sự tao nhã khuôn mặt sắc mặt hồng nhuận, giống như sơ sơ ngủ giống nhau, an tường tốt đẹp. Không nghĩ tới, người này sớm đã chết đi hơn 1000 năm. Đương mộ thất chi môn bị mở ra là lúc, khối này vốn nên chết đi sát chết chợt mở thanh nhuận hai mắt, phù thạch chậm rãi hướng về mộ môn chỗ nghiêng, ngọc quan tự động hoạt khai một nửa, lộ ra nội bộ người nửa người trên. Thanh thầu ôn nhuận hai tròng mắt vừa vặn đối thượng Âu Dương Nhàn hai mắt, hắn nhuận miệng cười, ôn nhuận như ngọc, thanh nhã như gió, ấm áp trong sáng tiếng nói ở yên tĩnh mộ thất trong vòng vang lên, người có duyên, chúc mừng ngươi thông qua bản tôn khảo nghiệm. Chương 139. Người có duyên, chúc mừng ngươi thông qua bản tôn khảo nghiệm. Làm khen thưởng, nơi đây chi vật, ngươi nhưng nhậm tuyển tam dạng mang đi. Ôn nhuận như thanh phong phất nhĩ tiếng nói, mang cho người cực kỳ thoải mái cảm giác. Âu Dương Nhàn còn chưa đáp lại, kia ôn nhuận thanh niên liền lại tiếp tục luôn nói, đương nhiên, nếu ngươi thượng không thỏa mãn, cũng có thể lựa chọn lại trải qua bản tôn một phen khảo giáo, nếu có thể thông qua, bản tôn nhưng thu ngươi vì đệ tử, nơi đây chi vật, làm ngươi ta thầy trò gian truyền thừa, tự nhiên cũng tất cả về ngươi. Bản tôn này lũ tàn hồn sắp tiêu tán, lựa chọn như thế nào, thả mau chóng hồi phục bản tôn. Kiếp trước, Âu Dương Nhàn trải qua gian nguy đi đến nơi này, tự nhiên cũng là đã trải qua như thế một phen lựa chọn. Nhưng nàng lúc trước có thể đi đến nơi đây đã là cường cung chi mạng, trong lòng biết rõ ràng chính mình vô pháp cố chống cự nữa đi xuống tiếp thu này huyệt mộ chủ nhân khảo nghiệm. Thả người này chỉ nói thành công khen thưởng, lại chưa cho thấy thất bại trừng phạt, thật là làm nàng bất an. Nhà nàng chung còn có muội muội đang chờ nàng, tự nhiên không có khả năng làm chính mình thiệt hại tại nơi đây, cho nên nàng cuối cùng chỉ cực kỳ lý trí mà lựa chọn tam kiện bảo vật, liền tự hành rời đi. Mà ở nàng rời khỏi sau, phía sau huyệt mộ liền khoảnh khắc sụp xuống, hiển nhiên là nơi đây chủ nhân ở hoàn toàn tiêu tán phía trước, lôi kéo này một mộ thất bảo bối đều cho hắn hoàn toàn chôn cùng. Nếu hỏi Âu Dương Nhàn, trơ mắt mà nhìn nhiều như vậy bảo vật như vậy bồi một vị sớm đã qua đời ngàn năm người cùng táng sinh vạn trượng vực sâu, đau lòng không đau lòng. Kia tự nhiên vẫn là đau lòng, nhưng nàng càng vì minh bạch, lại như thế nào chân quý bảo bối, đều so bất quá chính mình tánh mạng. Bảo vật không có còn có thể lại tìm, mệnh không có, liền không nghe nói qua còn có thể tái sinh. Nhưng nay đã khác xưa, hiện giờ Âu Dương Nhàn mặc dù mới hao hết toàn lực thi triển sát chiêu đem quỷ kỳ lân chém giết, nhưng đồng thời nàng cũng lại lần nữa đem này cấp cắn nuốt. Hơn nữa lần này cắn nuốt, nhưng không giống phía trước như vậy chỉ nuốt một chút còn sót lại bộ phận, mà là toàn bộ quỷ kỳ lân. Thần thú kỳ lân lực lượng chi khổng lồ, nàng tự nhiên không có khả năng tại như vậy một chút thời gian nội liền đem này hoàn toàn luyện hóa. Đại bộ phận đều bị nàng cấp tạm thời phong ấn tại trong cơ thể, tạm gác lại ngày sau một chút hóa thành mình dùng. Nhưng gần là mới vừa rồi sở hấp tấp tiêu hóa kia một chút kỳ lân chi hồn, cũng đủ để bổ sung nàng phía trước hao tổn, thậm chí còn lược có tăng trưởng. Cho nên nàng hiện giờ tình huống nói là đỉnh trạng thái đều không quá, nếu như thế, đối mặt trước mắt dụ hoặc, tự thân lại có năng lực dưới tình huống, vì sao không thử thử một lần. Tất cả cân nhắc, kỳ thật cũng chỉ ở một cái chớp mắt chi gian. Âu Dương Nhàn kiên định mà ngẩng đầu cùng kia ngọc quan trung ôn nhuận thanh niên đối mục mà thượng, đôi tay ôm quyền, cung kính lại không mất khí tiết mà trả lời nói, còn thỉnh tiền bối chỉ giáo. Đây là muốn tham dự khảo giáo ý tứ. Ôn nhuận thanh niên vừa lòng mà cười, cũng không biết hắn như thế nào động tác, chỉ thấy chủ mộ thất trong vòng, đột nhiên tràn ngập ra một cổ nồng đậm xương trắng, trong thời gian ngắn đem Âu Dương Nhàn bao vây với trong đó. Vọng ngươi có thể thành công, rốt cuộc bản tôn. Thật sự chịu đựng không nổi a thanh đạm tiếng thở dài quanh quẩn ở trống trải mộ thất trong vòng, độc lưu một mảnh tịch mịch hồi âm. Mà bị xương trắng bao vây Âu Dương Nhàn chỉ cảm thấy trước mắt một bạch, ngay sau đó nàng liền phát hiện chính mình bị nhốt ở một mảnh xương trắng mênh mông thế giới nội. Nàng có thể cảm giác đến ra tới, chính mình lúc này đã là không ở nguyên lai thế giới kia. Nơi này phảng phất là cái cùng loại với hồ lô không gian giống nhau dị không gian, độc lập với linh giới, rồi lại bởi vì nào đó môi giới, mà cùng linh giới tương quan liên. Thử giống nhau mà, Âu Dương Nhàn đi phía trước đi rồi vài bước, chống trải yên tĩnh không gian nội thậm chí liền nàng tiếng bước chân cũng chưa vang lên, này lệnh nàng không cấm nhăn mày, có điểm mơ mịt. Đúng lúc này, này phiến trừ bỏ xương trắng liền chỉ có xương trắng không gian nội vang lên một đạo thanh nhuận như xuân phong quen thuộc tiếng nói, đúng là kêu huyệt mộ chi chủ thanh âm, chỉ nghe hắn dùng không nhanh không chậm ngữ điệu dò hỏi, sừng tê giác hoàn là vật gì? Này đó là khảo giáo sao? Nghi hoặc ý niệm chỉ là ở trong đầu chợt lóe mà qua. Ngay sau đó Âu Dương Nhàn liền trực tiếp trả lời nói, sừng tê giác hoàn, thất giai luyện khí linh tài, thủy linh tê giác giác cùng phần đầu tương liên chỗ chi hoàn. Nay hình dạng lược bẹp mà mượt mà, ẩn chứa thủy linh chi khí, chính là luyện chế thủy hệ pháp bảo thật tốt luyện khí tài liệu, đồng dạng nhưng ở hệ khác pháp bảo luyện chế bên trong làm bôi chân chi hiệu. Tinh ngân bí bạc là vật gì? Không cho Âu Dương Nhàn thở dốc thời gian, thanh âm kia lại hỏi. Tinh ngân bí bạc, bát giai luyện khí linh tài. Ngại nhân này thượng từ sao trời chi lực sở tạo thành tinh ngân mà đến này danh. Phần 136. Hai người ở một hỏi một đáp gian, liền liên tiếp trả lời thượng trăm nói đề mục, đều là về các loại hy hữu mà lại chân quý cao giai luyện khí linh tài do hỏi, nội dung chi tinh thâm, đáp án chi quái gở, nếu không có Âu Dương Nhàn sống hơn 1.000 năm, kiến thức bên bác, kiếp trước lại được người này bộ phận truyền thừa, thật đúng là rất khó đáp được. Đổi cái trực quan điểm cách nói, nếu hôm nay đổi lại là vị nào cao cấp luyện khí sư lại đây, chỉ sợ cũng là vô pháp toàn bộ đem đáp án tất cả nói ra, đến lúc đó sẽ có cái gì kết cục, Âu Dương Nhàn vẫn chưa biết được. Lại thứ 100 nói đề đáp xong lúc sau, Huyệt Mộ chi chủ liền không hề mở miệng, nhưng Âu Dương Nhàn trước mắt xương trắng lại dần dần phân hóa ra một cái thông đạo tới, thực rõ ràng, đây là nàng thông qua khảo nghiệm chứng minh. Nàng theo kia thẳng tắp thông đạo đi phía trước đi, toàn chưa từng tưởng gần bước ra một bước, liền phảng phất vượt qua thiên sơn vạn thủy giống nhau, trong thời gian ngắn xuất hiện ở một đống kim sơn dưới. Nhìn lên kia lộng lẫy kim sơn chi đỉnh, một đóa sáng kim sắc ngọn lửa sôi nổi mà thượng, chính an tĩnh mà thiêu đốt. Kỳ Lân chân hỏa. Âu Dương Nhàn gần như si mê mà kinh hô một tiếng, nhất quán bình tĩnh trên mặt khó được lộ ra thất thố thần sắc. Không tồi, đây là Ngô Kỳ Lân chân hỏa. Một tiếng trong sáng uy nghiêm tiếng nói từ Âu Dương Nhàn sau lưng vang lên. Ai? Âu Dương Nhàn cả kinh giới đột nhiên xoay người, lại thấy nùng liệt xương trắng bên trong, chậm rãi đi ra một con cao lớn thần tuấn thần thú Kỳ Lân. Long đầu, mi thân, long lân, vảy vì hồng, tóc mai vì kim, uy nghiêm lân mục sán kim như đá quý, quanh thân vân vòng quanh điểm lành chi khí, đây là thiên địa thủy thú, Kỳ Lân. Kỳ Lân hiển nhiên, Âu Dương Nhàn cũng nhận ra trước mắt này chỉ thần thú thân phận. Hơn nữa, ở nghe được vừa mới kia đạo quen thuộc thanh âm là lúc, nàng càng là rõ ràng, này Kỳ Lân thú, nghiễm nhiên chính là nơi đây Huyệt Mộ chi chủ. Kỳ Lân ánh mắt ôn hòa mà nhìn chăm chú vào Âu Dương Nhàn, giống như chưa từng phát hiện nàng để phòng giống nhau, ôn thanh mở miệng nói, cuối cùng một đạo khảo nghiệm, còn thỉnh có duyên giả, đem Ngô chi thần hỏa, giao cho thế gian trí thiện giả. Nếu ngươi đáp ứng, này phân khảo giáo, liền tính kết thúc, ngoại giới hết thể bảo vật, tất cả về ngươi sở hữu. Vì sao? Mặc dù biết được chính mình không nên hỏi, chỉ cần đáp ứng sau lấy đồ vật chạy lấy người có thể, nhưng là trong lúc này không khỏe cảm, vẫn là lệnh Âu Dương Nhàn không thể không hỏi ý ra tiếng. Ngươi cần phải nghe cái chuyện xưa. Một tiếng thanh thiển thở dài lúc sau, Kỳ Lân thú cúi xuống thân, dịu ngoan mà quỳ dạp trên mặt đất, một bộ tính toán cùng Âu Dương Nhàn xúc đầu gối trường đàm tư thế. Nghĩ nghĩ, Âu Dương Nhàn cũng đi đến Kỳ Lân bên cạnh ngồi xuống, lại không cùng hắn có thân thể tiếp xúc, thả trong tay huyết anh cũng vẫn chưa bông, trong lòng cảnh giác như cũ. Cũng may Kỳ Lân thú cũng vẫn chưa để ý, mà là tiếp tục kể ra nổi lên chính mình, cùng nơi đây Huyệt Mộ chủ nhân chuyện xưa. Kỳ thật này Huyệt Mộ chủ nhân xác thật sớm đã thân đã chết ngàn năm, liền một tia tàn hồn đều không có lưu lại. Từ lúc bắt đầu, Âu Dương Nhàn chứng kiến đến người, vẫn luôn là trước mắt này chỉ Kỳ Lân thần thú sở còn lại tàn hồn. Bởi vì hắn thần thú chi thân, mặc dù hắn ngàn năm trước cũng đã chết, nhưng hồn phách nhưng vẫn tàn lưu đến nay, chỉ là trải qua ngàn năm thời gian, rốt cuộc vẫn là hư nhược rồi không ít. Bên ngoài Âu Dương Nhàn sở gặp được quỷ Kỳ Lân, chính là này chỉ Kỳ Lân thần thú thi hải. Mà phía trên kia chỉ Kỳ Lân quỷ hồn, chỉ là thần thú thi cốt hậu kỳ năm này tháng nọ mà hấp thu nơi đây âm khí, mà làm lại ngưng kết mà ra ý thức mà thôi. Kỳ Lân thú cùng Huyệt Mộ chủ nhân chuyện xưa phát sinh ở mấy ngàn năm trước, bọn họ mới sơ ngộ. Lúc ấy, kia tương lai danh chấn thiên hạ thiên tài luyện khí tông sư còn chỉ là một vị mới ra đời ngây ngô thiếu niên lang, mà Kỳ Lân thú càng là còn ở vỏ trứng trung chưa bị phu hóa ấu thể. Bởi vì bán ra không biết nhìn hàng, Kỳ Lân trứng bị trở thành bình thường cấp thấp linh thú trứng bán cho thiếu niên lang. Từ đây, một người một thú, ký kết khế ước, cả đời làm bạn. Kỳ Lân thú phu hóa cho thiếu niên lang kinh hỉ, nhưng thiện tâm hắn chưa bao giờ nghĩ tới muốn lợi dụng tiểu Kỳ Lân làm gì, mà lại như phụ thân giống nhau đối hắn dốc lòng chăm sóc, bảo hộ hắn an nguy, dạy dỗ hắn trưởng thành. Theo thời gian trôi qua, thiếu niên lang dần dần trở thành bị thế nhân truy phủng thiên tài luyện khí sư, mà đi theo ở bên cạnh hắn Kỳ Lân thú cũng bởi vậy thanh danh vang dội. Nguyên bản Kỳ Lân thú cho rằng hắn có thể như vậy đi theo vị này đối chính mình mà nói, như sư như cha cũng như hữu người cùng nhau nắm tay đi đến cuối cùng, phi thăng tiên giới. Nhưng một hồi sự tình quan thiên hạ kiếp nạn, lại sinh sôi đánh gãy bọn họ vận mệnh. Lòng mang oán hận quỷ tiên xuất thế, xuất lĩnh minh giới đại quân hướng tiên tộc khơi mào đại chiến, một hồi quỷ cùng tiên đại chiến, cuối cùng dần dần lan đến gần mặt khác người, yêu, ma tam tộc. Một hồi năm tộc có 102 hỗn chiến, cuối cùng khiến cho thế gian sinh linh đồ thán, cũng khiến cho Kỳ Lân chi chủ lửa giận. Có thể trở thành thụy thú Kỳ Lân sở thừa nhận chủ nhân người, bản thân đó là lòng mang đại nghĩa giả. Hắn không đành lòng mắt thấy thương sinh chịu khổ, hao hết suốt đời tu vi cùng sinh mệnh, đem quỷ tiên trấn áp, phong ấn với 18 tầng địa ngục. Sau lại đuổi đi quỷ tộc nhập minh giới, tiễn đi tiên tộc hồi tiên giới, không có quỷ tộc cùng tiên tộc này hai đại chọn sự trợ lực, mặt khác tam tộc tự nhiên ngừng nghỉ, lúc này mới khiến cho này nguy ngập nguy cơ thế giới miễn cưỡng khôi phục hòa bình. Khá vậy bởi vậy, hắn cuối cùng kết cục lại là hoàn toàn hồn phi phách tán, tiêu tán với thế gian này. Lâm trung trước, hắn cùng đi theo chính mình cả đời kể ra cuối cùng di nguyện, cuộc đời này nhất hối vô truyền nhân. Hắn suốt đời sở học, lại là chỉ có thể theo chính mình cùng nhau mai táng với dưới nền đất. Không nghĩ tới, bởi vì những lời này, nguyên bản chỉ là trọng thương, vẫn chưa tử vong Kỳ Lân thú cư nhiên ở vì hắn kiến hảo huyệt mộ lúc sau, dứt khoát quyết tuyệt mà vứt bỏ thân thể, hóa thành một sợi thần hồn, hoàn toàn đi vào hắn thân thể nội, thay thế hắn trở thành này huyệt mộ chi chủ, vì chính là cho hắn tìm cái chuyên nhân. Kỳ Lân thú đi theo chủ nhân cả đời, hai người gian cũng không bí mật đáng nói, cho nên chủ nhân sẽ, hắn kỳ thật cũng sẽ, cho nên từ hắn thay thế chủ nhân đem truyền thừa lưu lại, cũng có thể làm một loại đền bù tiếc nuối phương pháp. Cho nên mới có này huyệt mộ khảo hạch, cũng mới có hôm nay hắn. Ta đây nếu tuyển chỉ cần tam kiện bảo vật đâu? Âu Dương Nhàn nghe xong Kỳ Lân thú cùng với chủ nhân chuyện xưa sau, chỉ phát ra như thế nghi vấn. Rốt cuộc Kỳ Lân thú thành lập khởi nơi đây, vứt bỏ hết thảy, chủ yếu vẫn là vì cấp chủ nhân nhà mình tìm kiếm người thừa kế, nếu nàng không cần truyền thừa, kia Kỳ Lân thú phía trước hết thảy hy sinh không phải làm không công sao? Nàng chính là biết được cuối cùng này cương cường Kỳ Lân lựa chọn cùng chủ nhân thân thể, cùng nơi đây sở hữu bảo vật, cùng nhau mai táng với vực sâu chi đế. Nghe vậy, Kỳ Lân thú kia sáng kim sắc hai mắt nghiêm túc mà nhìn chăm chú vào Âu Dương Nhàn, thấp giọng mở miệng, bất luận ngươi lựa chọn như thế nào, cuối cùng đều sẽ mang đi chủ nhân truyền thừa. Hắn sẽ không cho phép chủ nhân tiếp nối di lưu trung thân. Âu Dương Nhàn nhớ lại chính mình kiếp trước cuối cùng sở lựa chọn tam kiện bảo vật, trong đó hai kiện đều là nàng chính mình tỉ mỉ chọn lựa tốt. Nhưng cuối cùng một kiện, lại là huyệt mộ bắt đầu sụt xuống, nàng vội vàng gian lấy đi, như thế một nghĩ lại, trong đó tựa hồ tồn tại vài phần kỳ quặc. Rõ ràng nàng lúc ấy đang đứng ở cái thứ hai bảo vật phù thạch phía trên, khoảng cách mặt khác phù thạch vẫn là có chút khoảng cách, làm sao huyệt động sắp sụp xuống là lúc, một khắc khối thịnh phóng bảo vật phù thạch lập tức liền đến chính mình trước mắt, bị chính mình tùy tay mang đi. Hơn nữa chờ nàng sau lại trở về xem xét phía sau biết, nguyên lai đó là một bộ cực kỳ tinh diệu cao thâm trận pháp truyền thừa. Lúc ấy nàng thân bị trọng thương, vốn là tinh thần uể oải, sau lại cuống quýt cấp thông, mặc dù có điều sơ hở, cũng không tâm lực lại đi quá nhiều so đo. Nhưng hôm nay kết hợp Kỳ Lân thú chi ngữ, Âu Dương Nhàn không cấm tưởng thở dài. Nàng còn có cái gì không rõ đâu. Chương 140. Nói vậy nàng kiếp trước trung quy vẫn là được kêu huyệt mộ chi chủ luyện khí truyền thừa, đáng tiếc nàng chủ yếu tâm tư không ở này phía trên, tu tập mấy trăm năm, thế nhưng cũng chỉ dừng lại ở bát giai luyện khí sư giai đoạn. Thả nàng này thứ 8 giai vẫn là gần nhất mới vừa đột phá, như thế nghĩ đến, thật sự có chút thẹn với này huyệt mộ chi chủ cùng này trung tâm là chủ Kỳ Lân thú. Nếu là Âu Dương Nhàn giờ phút này tâm tư bị những cái đó vây ở cảnh giới nội hơn 1.000 năm, chậm chạp đều không thể đột phá càng cao cấp luyện khí sư nhóm đã biết, chỉ sợ còn không biết đến sinh sôi tức chết bao nhiêu người. Tu tập mấy trăm năm liền đạt tới bát giai luyện khí sư thiên tài, phóng nhãn linh giới trên dưới 5.000 năm, nhân vật như vậy mặc dù là một bàn tay đều số đến lại đây, thiên này ác quỷ cư nhiên còn tưởng rằng chính mình không thiên phú, không đủ nỗ lực, thật sự là khí sát bọn họ. Kỳ thật cũng là Âu Dương Nhàn kiến thức hạn hẹp. Nàng kiếp trước chủ yếu sinh tồn tại thế tục giới, đối với linh giới phổ biến thường thức tuy rằng biết được một ít, lại trùng quy không đủ hiểu biết. Hơn nữa lúc này nghe xong Kỳ Lân thú chi chủ Quang Huy sự tích, đối lập khởi nhân gia truyền kỳ cả đời tới, nàng về điểm này thành tích tự nhiên kém cỏi rất nhiều. Lại không chú ý tới nàng đến tột cùng là ở cùng nhân vật nào đối lập, kia chính là truyền lưu ngàn năm, đến nay đều ở linh giới nội thanh danh hiển hách truyền kỳ nhân vật. Bởi vậy, nàng tự nhiên dễ dàng đối chính mình đánh giá không đủ. Kia vãn bối tính thông qua tiền bối khảo nghiệm sao? Chờ Kỳ Lân thú nói xong hắn cùng với chủ nhân cả đời sau, Âu Dương Nhàn mới hỏi ra bản thân nhất quan tâm vấn đề. Đó là tự nhiên. Kỳ Lân thú gật đầu. Hắn kỳ thật bản thân liền không có khó xử Âu Dương Nhàn ý tứ, chủ yếu là nơi đây là ở quá mức đặc thù, người ngoài rất khó tiến vào, hắn đợi hơn 1.000 năm, cũng liền chờ tới Âu Dương Nhàn như vậy một con sống quỷ mà thôi. Cho nên kỳ thật, Kỳ Lân thú căn bản là không đến lựa chọn. Mặc dù đằng trước những cái đó khảo nghiệm Âu Dương Nhàn quá không được, thời điểm mấu chốt, Kỳ Lân thú cũng sẽ thân thủ cứu nàng, nhưng hắn vẫn là sẽ đối nàng luyện khí mới có thể tiến hành khảo nghiệm. Nếu Âu Dương Nhàn thông qua, hắn liền sẽ đem truyền thừa giao cho nàng, nếu Âu Dương Nhàn không thông qua, hắn tự nhiên sẽ không làm chủ nhân cả đời tâm huyết bị đạp hư, nhưng lại sẽ nghĩ cách làm ơn Âu Dương Nhàn hỗ trợ đem truyền thừa mang đi ra ngoài, giao cho kia chân chính có luyện khí thiên phú người, lấy hoàn thành chủ nhân tâm nguyện. Cũng may hết thể đều là hướng hắn sở hy vọng phương hướng phát triển, Kỳ Lân thú tự nhiên cũng liền từ bỏ phía trước sở hữu kế hoạch, thuận lý thành trương mà đem chủ nhân truyền thừa giao cho Âu Dương Nhàn. Đồng thời, hắn cũng mượn cơ hội hỗn loạn điểm tư tâm, làm Âu Dương Nhàn đem chính mình Kỳ Lân chân hỏa cung cấp mang đi ra ngoài, cũng coi như là cho chính mình cũng tìm cái truyền nhân đi. Muốn nói Kỳ Lân thú có bao nhiêu tín nhiệm Âu Dương Nhàn, kỳ thật cũng không thấy đến, rốt cuộc một quỷ một thú cũng bất quá vừa mới quen biết không lâu thôi. Nhưng hắn cùng Âu Dương Nhàn đều trong lòng biết rõ ràng, Âu Dương Nhàn chính là ác quỷ, đầy người sát khí cùng nghiệp chướng, căn bản vô pháp đụng vào đại biểu cho điềm lành Kỳ Lân chân hỏa. Trừ phi nàng tưởng bị liệt hỏa đốt cháy đến hôi phi yên diệt, cho nên nàng tuyệt đối không dám mơ ước này chân hỏa, chỉ có thể ấn Kỳ Lân thú yêu cầu, đem này giao cho một vị khác trí thiện người. Kỳ Lân thú tâm đế đủ loại cân nhắc Âu Dương Nhàn không thể hiểu hết, nhưng nàng lại đã là hạ quyết tâm, muốn đem này Kỳ Lân chân hỏa cấp nhà mình muội muội. Muốn nói quỷ tộc bên trong còn có vị nào có thể dễ dàng tới gần Kỳ Lân chân hỏa mà không bị bỏng rát, chỉ sợ cũng chỉ có công đức thâm hậu thiện quỷ. Mà nàng muội muội đúng là kia thưa thất đến đáng thương thiện quỷ, nếu như thế, này Kỳ Lân chân hỏa nên nước phủ xa không chảy ruộng ngoài. Một thú một quỷ các có các tâm tư, nhưng lại ngoài ý muốn hài hòa. Ở Âu Dương Nhàn một ngụm đáp ứng hạ giúp Kỳ Lân thú đem chân hỏa chuyển giao lúc sau, Kỳ Lân thú cũng dứt khoát lưu loát mà đem bị phong ấn ở một viên kim sắc tiểu hạt châu nội Kỳ Lân thần hỏa, cũng huyệt mộ chủ nhân truyền thừa cùng tất cả bảo vật đều giao cho Âu Dương Nhàn. Vọng ngươi không cần cô phụ hắn kỳ vọng. Trước khi đi, Kỳ Lân thú lại lần nữa trở lại chủ nhân xác chết trong vòng, đỉnh kia trương lịch sự tao nhã tuyển tú khuôn mặt tuấn tú, ánh mắt nặng nề mà ngóng nhìn Âu Dương Nhàn hai trong mắt. Trung quanh bắt đầu sụt xuống, Âu Dương Nhàn đứng ở không ngừng đong đưa mộ đạo khẩu, nhìn chăm chú kia trương quen thuộc lại xa lạ khuôn mặt. Sư tôn tại thượng, xin nhận đồ nhi Âu Dương Nhàn nhất bái. Hai đầu gối quỳ xuống đất, thượng thân quỳ sát đất nhất bái. Đây là Âu Dương Nhàn hai đời tới nay, lần đầu tiên hành thầy cho đại lễ. Nay chớ long trọng lễ tiết, mặc dù là nàng hiện giờ chính quy sư tôn Sùng Nguyên, cũng không phúc tiêu thủ quá. Giờ này ngày này, Âu Dương Nhàn lại cam tâm tình nguyện mà cấp vị này sớm đã qua đời ngàn năm sư tôn quỳ lệ hành lễ, lấy tạ hắn hai đời đối chính mình dạy dỗ. Nơi đây sắp sụp. Hành xong lễ, Âu Dương Nhàn cũng không hề chậm trễ thời gian, xoay người liền bằng mau tốc độ ra bên ngoài buôn đảo, mơ hồ gian, nàng có thể nghe được từ sau lưng truyền đến vui sướng tiếng cười. Thanh âm kia không bao giờ phục phía trước ôn nhuận văn nhã, ngược lại lộ ra cổ rốt cuộc giải thoát sảng khoái cảm giác, hồn hậu trong sáng. Chạy đến nửa đường, Âu Dương Nhàn đột nhiên nghe nói phía trước truyền đến từng đợt cẩu cẩu đáng thương nức nở thanh, chờ nàng lại đi phía trước vọt vài bước, liền bất đắc dĩ phát hiện này ba cái đầu ngốc cẩu cư nhiên còn bị tạp ở mộ đạo chỗ đó không ngừng dãy rủa, chết sống ra không được. Phần 137. Ngươi liền không thể một cái đầu mà chậm rãi ra tới, nhất định phải tê cùng nhau. Lời nói là nói như vậy, lúc này Âu Dương Nhàn đuổi thời gian, cũng không lại cùng này ngốc cẩu dây dưa, mà là trực tiếp một. Thương manh ra, đem kia hẹp hòi mộ đạo mạnh mẽ mở rộng, lúc này mới có tiếp tục đi ra ngoài con đường. Mộ đạo bị Âu Dương Nhàn bạo lực mở rộng, nguyên bản bị tạp ở bên trong địa ngục chó dữ tự nhiên cũng được giải thoát, nhưng hắn đồng thời cũng đã nhận ra này huyệt mộ sắp sụp xuống nguy cơ. Không cần Âu Dương Nhàn nhắc nhở, hắn liền tự động từ bỏ cùng nàng đối địch, tam đầu cùng sử dụng, trực tiếp dùng chính mình cứng rắn răng nhọn đem hẹp hòi mộ đạo làm cho càng khoan, ngay sau đó giải khai chân, liều mạng hướng phía ngoài chạy đi. Có địa ngục chó dữ đại lao, Âu Dương Nhàn chỉ cần theo sát ở hắn phía sau, liền có thể một đường thông suốt mà chạy ra huyệt mộ khẩu. Chờ hai người bọn họ đều chạy ra đi sau, phía sau huyệt mộ đột nhiên phát ra một tiếng vang lớn, hoàn toàn bị vùi lấp với dưới nền đất. Mắt thường có thể thấy được mà, huyệt mộ phía trên đồi núi đi xuống ao hãm rất nhiều, nhưng này đó đã là không phải Âu Dương Nhàn sở nên quan tâm, nếu được truyền thừa, còn thu hoạch ngoài ý muốn không ít thứ tốt, nàng tự nhiên cũng nên chuẩn bị đi trở về. Hướng đảo ngoại đi rồi vài bước, Âu Dương Nhàn đột nhiên phát hiện chính mình làn váy tựa hồ bị thứ gì cấp kéo lấy. Nàng quay đầu vừa thấy, lại thấy địa ngục chó dữ đang dùng một viên đầu ngậm nàng làn váy, mặt khác hai viên đầu tắc đáng thương hề hề mà trận to hai song thiên lam sắc mắt to, nhìn chằm chằm chính mình, trong cổ họng còn phát ra hủy khuất ba ba nước nở thanh, ô ô, ngươi muốn theo ta đi. Âu Dương Nhàn dừng lại bước chân, rũ mắt nhìn chăm chú kia quỷ dạp trên mặt đất trang hủy khuất cầu cầu. Nga ô địa ngục chó giữ kia hai viên trống không đầu to liên tục gật đầu, đầu lưỡi lấy lòng mà vương, cái đuôi đã bị hắn diêu thành phong hòa luân. Ngươi không trở về địa ngục đi. Âu Dương Nhàn điểm điểm kia cùng hoàng tuyển tương liên tiếp lốc xoáy, kỳ quái với này cẩu như thế nào đột nhiên dính thượng chính mình. Ô, địa ngục chó giữ nhìn lướt qua kia còn đang không ngừng xoay tròn lốc xoáy, kiên định mà lắc đầu, lại hướng Âu Dương Nhàn trên người nhích lại gần, biểu lộ chính mình cùng định nàng quyết tâm. Địa ngục có cái gì hảo ngoạn, ngàn vạn năm qua đều một cái dạng, còn không bằng đi theo cái này ác quỷ đi ra ngoài chơi đâu, nghe nói nhân gian có rất nhiều ăn ngon hảo ngoạn, hắn ngươi chơi cái đủ, tuyệt đối không cần trở về. Đem đi đi. Khẽ thở dài, Âu Dương Nhàn sao cũng được mà đáp ứng rồi địa ngục chó giữ đi theo, mang theo hắn cùng nhau cưới linh thuyền, xuyên qua sương mù dày đặc, rời đi nơi đây. Mị Linh tỷ tỷ, nghe nói ma tôn trong cung tới cái bảo bối của cưng, bị ma tôn đại nhân mỗi ngày sủng đến cùng cái gì dường như, muốn gió được gió muốn mưa được mưa, thần khí thật sự đâu. Một đạo âm dương quái khí làm ra vẻ giọng nữ từ núi giả lúc sau truyền đến, khiến cho ngồi ở đỉnh hóng gió biên thêu hoa Âu Dương Tĩnh chú ý. Nàng thủ hạ động tác hơi đốn, ngay sau đó lại dường như không có việc gì mà tiếp tục thêu nổi lên trong tay khăn. Đã nhiều ngày khó được có nhàn rỗi, lại bị Mặc Hãn Ma đến cho hắn thêu khăn, nói là hai người đính hôn đến nay, nàng cũng chưa cho hắn chuyên môn thêu quá khăn, ủy khuất hắn vân vân, bức cho nàng không thể không hy sinh chính mình khó được nhàn rỗi thời gian, tới cấp hắn thêu khăn. Vì trả thù, Âu Dương Tĩnh riêng ở khăn thượng thêu một cái tiểu hào Mặc Hãn. Nộn nộn bánh bao mặt, ngắn nhỏ tam đầu thân, ăn mặc một tiếng huyền sắc áo lót bào, tinh xảo đáng yêu khuôn mặt nhỏ tiểu đại nhân giống nhau banh đến gắt gao mà, cường trang nghiêm túc, lại ngược lại càng thêm đáng yêu, manh sát nhân tâm. Âu Dương Tĩnh một bên thêu một bên nhấp môi cười trộm, cảm tạ Thái Hậu từ trước trộm cho nàng xem quý Bắc Hãn khi còn bé bức họa, bằng không nàng thật đúng là không thể tưởng được người nọ khi còn nhỏ cư nhiên lớn lên như thế đáng yêu. Đáng tiếc, này khó được hảo tâm tình vẫn là bị kia không biết điều người cấp phá hủy. Chỉ nghe núi giả lúc sau, ở kia làm ra vẻ giọng nữ lời nói vừa ra là lúc, một khác nói tiểu mị giọng nữ cũng ngay sau đó vang lên, mang theo tất cả khinh thường chi ý. A, bất quá là cái quán sẽ làm bộ làm tịch đồ lẳng lơ thôi, ma tôn đại nhân bất quá đồ nhất thời mới mẻ, chờ này cổ mới mẻ kính nhi qua, còn không chừng như thế nào đâu. Thứ ta nói thẳng, kỳ thật bị sắc đẹp câu dẫn, đồ nhất thời mới mẻ người kia là ta. Âu Dương Tĩnh trong lòng mà yên lặng trả lời nói. Nói đến nông cạn, nếu không có Mặc Hãn Ma Tôn thật sự là lớn lên quá đẹp, nàng sao có thể sẽ dễ dàng như vậy đáp ứng này phân hôn sự. Tỷ tỷ nói chính là, đến lúc đó, mặc dù chúng ta đem nàng kia như hoa như ngọc khuôn mặt nhỏ cấp hoa hoa, chỉ sợ cũng không người để ý đi. Ha ha ha ha. Đừng ha. Đến lúc đó ngươi khả năng sẽ bị tỷ tỷ của ta đánh bạo ma đầu, gặp đều không gặp được ta một ngón tay đầu. Âu Dương Tĩnh trong đầu bất kỳ nhiên mà hiện ra lúc trước nàng tỷ tỷ hành hung quý Bắc Hãn khi xoáy khí bộ dáng. Ừ, cuộc sống này cũng không xa. Ta nghe nói Lăng Giao tỷ tỷ liền mau trở lại, Ma Tôn đại nhân lúc trước chính là đối Lăng Giao tỷ tỷ giọng nói một đốn, tựa hồ bận tâm cái gì giống nhau. Tiêu Kiều mị giọng nữ không hề tiếp tục nói tiếp. Nhưng vị kia làm ra vẻ nữ tử kế tiếp lời nói, rồi lại rõ ràng mà ám chỉ vị kia Lăng Giao tỷ tỷ cùng Mặc Hãn Ma Tôn quan hệ phỉ thiện. Chỉ nghe nàng làm bộ làm tịch mà thở dài, ưu sầu nói, ai? Nếu không có lúc trước kia chàng ngoài ý muốn, khiến cho Ma Tôn đại nhân lưu lạc phàm trần nhiều năm, có lẽ hiện giờ chúng ta đều có thể nhìn thấy tiểu thiếu chủ đáng yêu bộ dáng đi. Lúc trước Ma Tôn đại nhân cũng là vì cứu Lăng Giao tỷ tỷ mới trúng những cái đó kẻ gian kế, nếu không có như thế, nơi nào tới trận này ngoài ý muốn. Tiêu mị giọng nữ vì Mặc Hãn biện giải một câu. Hai người lại nói vài câu về Lăng Giao cùng Mặc Hãn chi gian giống thật mà là giả lời nói, cuối cùng, kia làm ra vẻ giọng nữ đè thấp tiếng nói, lén lúc nói, nói đến kỳ quái, Mị Linh tỷ tỷ có từng phát hiện kia Âu Dương cô nương diện mạo cùng Lăng Giao tỷ tỷ lớn lên có vài phần tương tự. Mị Linh ăn ý mà đem câu chuyện tiếp thượng. Trong bất chi bất giác, Âu Dương Tĩnh trong tay động tác đã là đình chỉ xuống dưới. Nàng chậm rãi du mắt, nhìn chăm chú chính mình xanh nhạt đầu ngón tay phía trên dần dần ngưng ra về điểm này huyết hồng. Chương 141. Chờ đến kia hai cái không biết nơi nào mà đến ma cung cung nữ khe khẽ nói nhỏ xong sau kết bái rời đi. Âu Dương Tĩnh lúc này mới chậm rãi đem không cẩn thận bị kim đâm xuất huyết tới đầu ngón tay hàm nhập khẩu chung. Đối với các nàng những cái đó rõ ràng châm ngòi ly gián lời nói, nàng một chữ đều không tin. Nhưng không tin về không tin, nên không mau như cũ vẫn là sẽ không mau. Nếu nàng không vui, kia tự nhiên phải làm chút chuyện này tới, làm chính mình vui vẻ vui vẻ. Nếu không như thế nào không làm thất vọng kia tỉ mỉ an bài một màn này diễn người. Đem một cái tay khác trong lòng bàn tay sở nhéo đồ vật hảo sinh thu hồi tới. Âu Dương Tĩnh lại thong thả ung dung mà thu thập nổi lên rơi dụng một bàn đồ vật, nhất nhất cất vào thêu rổ, chờ hết thể thu thập hảo, lúc này mới xách theo trong tay thêu rổ trở về đi. Bằng nàng cảm giác, tự nhiên rõ ràng vừa mới kia hai cái cung nữ còn ở cách đó không xa chậm rãi đi tới, tựa hồ đang ở chờ chính mình đuổi theo đi, chất vấn các nàng vị kia Lăng Giao tỷ tỷ là ai. Nhưng kể từ đó, nàng không phải chúng các nàng kế. Nàng cũng sẽ không xuẩn đến đưa tới cửa đi bị người trào phúng. Này sốt ruột sự là ai gây ra? Nàng tự nhiên sẽ đi tìm ai giải quyết. Mặc Hãn vừa mới xử lý xong trên tay sự vật, nhớ tới Âu Dương Tĩnh đang ở cho chính mình thêu khăn, có nghĩ thầm đi xem thêu đến như thế nào, dưới chân nện bước thuận thế một quải, liền hướng về Âu Dương Tĩnh hiện giờ sở cư trú Huệ Tĩnh Các mà đi. Chưa đi đến ngoài phòng, nhạy bén thính giác liền làm hắn đem Âu Dương Tĩnh phòng trong truyền lại ra tới thanh âm nghe xong cái rành mạch. Mị Linh tỷ tỷ, nghe nói Ma Tôn trong cung tới cái bảo bối của cưng. A. Bất quá là cái quán sẽ làm bộ làm tịch đồ lẳng lơ thôi. Đem nàng kia như hoa như ngọc khuôn mặt nhỏ cấp hoa hoa. Kẻ sướng người họa hai thanh âm, ngôn ngữ gian sở để lộ ra nhằm vào Âu Dương Tĩnh ác ý, cơ hồ muốn tràn đầy ra tới, thành công lệnh Mạc Hãn khuôn mặt tuấn tú đen cái hoàn toàn. Nếu là từ trước chưa trải qua quá quý Bắc Hãn một đời Mạc Hãn, khả năng còn không thế nào có thể nghe ra trong đó thâm ý, nhiều lắm sẽ vì hai vị này cùng tỷ lắm mồm chi ngôn mà không mừng. Nhưng có một đời thâm cung trải qua, từ nhỏ kiến thức tới rồi Thái Hậu cùng mặt khác các phi tần lục đục với nhau, đủ để lệnh Mạc Hãn lĩnh hội đến mỹ nhân tâm kế đáng sợ chỗ. Cho nên ở nghe được này đoạn lời nói thời điểm, hắn liền đã là nghe ra này trong đó đối với nhà hắn Tĩnh Nhi nhằm vào. Lạnh lùng mặt mày nhiễm lửa giận, không hề do dự, Mạc Hãn một phen đẩy ra cửa phòng. Nên diện đối diện chính mình đó là một trương bàn tròn, mà trên bàn tắc bày hai tôn gốm sứ hoa hoa. Kia gốm sứ hoa hoa phảng phất vật còn sống giống nhau, chịu ở bên nhau khe khẽ nói nhỏ, dựng lên trong miệng phát ra ra thanh âm, thình lình chính là phía trước tránh ở núi giả lúc sau nghị luận Âu Dương Tĩnh kia hai vị ma cung cung nữ thanh âm. Ở Mạc Hãn bước vào cửa phòng là lúc, này hai tôn hoa hoa đối thoại cũng vừa vặn nói đến kết thúc. Kia Âu Dương cô nương diện mạo, cùng Lăng Giao tỷ tỷ lớn lên có vài phần tương tự. Được, lúc này Mạc Hãn sắc mặt hoàn toàn từ giận chuyển kinh, hắn nhìn phía chính chán đến chết mà sườn ngồi ở bàn tròn biên Âu Dương Tĩnh, há mồm muốn nói, lại bị Âu Dương Tĩnh rỗi chỉ ngăn lại. Dùng ngón trỏ ở chính mình bên môi bảy cái an tĩnh thủ thế, Âu Dương Tĩnh đứng lên, cầm lấy thêu rổ nội đã là thêu tốt khăn tay đưa cho Mạc Hãn, mắt hàm chờ mong mà dò hỏi, thích sao? Tiêu mềm tiếng nói mang theo vài phần làm lũng chi ý, mãn tâm mãn nhãn mà chờ mong này trước mắt người khen. Thích. Mạc Hãn hàng năm đóng băng lạnh nhạt mặt mày giãn ra, môi mỏng câu ra vui mừng miệng cười, nhìn ra được tới, hắn là thật sự thực thích này phân từ âu yếm nữ tử thân thủ thêu ra khăn. Nhưng đang nói chính mình đối thủ khăn thích dùng khi, hắn ánh mắt vẫn là ức chế không được mà lưu luyến ở kia bàn tròn phía trên gốm sứ hoa hoa nhóm trên người. Hai cái hoa hoa đang nói xong kia một phen đối thoại lúc sau, liền an tĩnh không tiếng động mà đứng ở chỗ nào, phảng phất mất linh hồn con rối giống nhau, vẫn không nhúc nhích. Ngươi đang xem cái gì? Âu Dương Tĩnh biết rõ cố hỏi. Ngươi làm ta xem đồ vật. Mạc Hãn đáp. Ngươi đừng oan uổng ta, ta nhưng không làm ngươi nhìn cái gì đồ vật. Âu Dương Tĩnh vẻ mặt ủy khuất, bĩu môi nhi kiểu thanh nói, ma tôn đại nhân trăm công ngàn việc, nếu ta lại ích kỷ mà bá chiếm ngài, hôm nay bị mắng đi lãng, không chuẩn ngày mai phải bị truyền vì kia hại nước hại dân yêu cơ. Có lẽ là quỷ cơ đâu. Mạc Hãn khai cái lạnh băng vui đùa, đến tới Âu Dương Tĩnh một đốn tiểu nắm tay hành hung. Ta mặc kệ, oan có đầu nợ có chủ, chính ngươi chọc đến phiền thoái, chính mình giải quyết. Mấy ngày này Âu Dương Tĩnh bị Mạc Hãn phủng ở lòng bàn tay sủng, đã sớm không có đối hắn sợ hãi, hơn nữa tiểu tính tình còn ngày càng tăng trưởng, hiện giờ đều dám động bất động liền thượng thủ. Yên tâm, sẽ không kêu ngươi chịu này phân ủy khuất. Nắm lấy Âu Dương Tĩnh căn bản là không dùng lực tiểu nắm tay, Mạc Hãn giơ tay sờ sờ này ngạo kiểu thỏ con đầu nhỏ, cấp ra hứa hẹn. Nghĩ nghĩ, hắn lại bỏ thêm một câu, Lang Giao chỉ là thanh phong muội muội, bản tôn cùng nàng không thân. Hắn cũng là hoan uổng. Lời nói cũng chưa cùng nhân gia nói qua hai câu, liền nhân gia trông như thế nào cũng chưa nhớ kỹ, như thế nào liền biến thành hắn vì cứu nàng mà rơi vào thế tục giới. Rõ ràng lúc trước là bởi vì tâm phúc bên trong gia phản đồ, mới khiến cho hắn nhất thời không đề phòng, ra ngoài ý muốn, thế cho nên làm hắn trọng thương giới không thể không trốn vào thế tục, đầu nhập nhân thân, mượn này ẩn dưỡng thần hồn. Âu Dương Tĩnh vốn là không tin tưởng quá kia hai ma nữ lời nói, nhưng lúc này được Mạc Hãn giáp mặt giải thích. Nguyên bản không vui tâm tình rốt cuộc vẫn là hòa hoãn rất nhiều. Nhưng cảm thụ được kia còn tại chính mình trên đỉnh đầu tác loạn bàn tay to, nàng tức khắc liền bất mãn mà hoàng đầu, đem Mạc Hãn bàn tay to giơ hạ đi, lại lui về phía sau hai bước, đôi tay che chở đầu, không cho hắn sờ nữa, ta tóc đều rối loạn. Rối loạn lại thuốc là được. Ngươi giúp ta vấn tóc ca. Có thể. Tính, ngươi làm cho khó coi, vẫn là ta chính mình đến đây đi. Nữ nhân tâm, đáy biển châm. Hai người náo loạn một hồi. Chuyện này ở bọn họ chi gian liền xem như đi qua, đến nỗi lúc sau kia hai lắm mồm cung nữ trừng phạt cùng với phía sau màn người kết cục, đó chính là Mạc Hãn sự. Đứa bé này mượn ta một chút. Vớt lên trên bàn kia chỉ gốm sứ hoa hoa, chỉ liếc mắt một cái, Mạc Hãn liền xem thấu đứa bé này tác dụng, chỉ là đơn thuần mà có thể đem này sở nghe được thanh âm lại truyền phát tin ra tới thôi, một loại luyện khí tiểu ngoạn ý, liền nhất giai pháp khí đều không tính là. Nghĩ đến hẳn là vị kia luyện tới cấp tính như chơi. Rốt cuộc trên đời này có thể vì hống muội muội mà chuyên môn đi nghiên cứu loại này món đồ chơi, cũng chỉ thừa nàng. Phần 138. Dùng xong nhớ rõ trả ta, đây chính là tỷ tỷ đưa ta. Âu Dương Tĩnh ánh mắt nhìn chằm chằm bị Mạc Hãn lấy đi gốm sứ hoa hoa, không bỏ được thực. Khi nào, kia ác quỷ mới có thể không cần trở ra bá chiếm nhà mình thỏ con tâm. Này đề vô giải. Cuối cùng Mạc Hãn vẫn là ở Âu Dương Tĩnh không yên tâm ép hỏi hạ, bảo đảm dùng xong gốm sứ hoa hoa nhất định sẽ đem này hoàn hảo không tổn hao gì mà cấp đưa về tới lúc sau mới bị thả hành. Ngươi chuẩn bị một phen, 3 ngày lúc sau, bản tôn mang ngươi đi ra ngoài một chuyến. Trước khi đi, Mặc Hãn như là nhớ tới cái gì giống nhau, đối với Âu Dương Tĩnh nói. Đi đâu? Âu Dương Tĩnh ghé vào bàn tròn phía trên, nghe vậy, kia dựa vào trên mặt bàn đầu vai vai, vẻ mặt nghi hoặc. Quỷ Thành Phong Đô. Quỷ Thành Phong Đô, ở vào ma giới cùng linh giới chỗ giao giới, là một tòa bị cô lập với biển rộng phía trên vong linh chi thành. Bên trong trừ bỏ quỷ tộc ở ngoài, còn nhân này độc đáo địa lý vị trí mà hấp dẫn chủng tộc khác người tiến đến nơi đây tiến hành mậu dịch, kinh tế cực kỳ phát đạt. Mà tiên tài dục sinh dục vọng, cho nên Phong Đô bên trong các màu hưởng lạc chỗ cũng phát triển đến cực kỳ phồn hoa, cơ hồ mỗi người đều là tiêu kim quật, không điểm thân ra cũng không dám dễ dàng tới gần một bước. Nhưng đồng thời, có thể đi vào Phong Đô nhân vật, cũng mỗi người đều phi phú tức quý. Lay động tiểu thuyền gỗ theo sóng biển đi trước, Âu Dương Nhàn một thân chật vật mà ngồi ở bên trong, nhìn xa cách đó không xa quỷ khí vờn quanh trên biển chi đảo. Mà ở nàng bên cạnh, địa ngục chó giữ toàn thân ướt đẫm, một thân hắc bạch giao nhau ra lông gắt gao mà dính vào trên người, toàn bộ cẩu hình thể bởi vì lông tóc bị ướt nhẹp, đều rút nhỏ một vòng lớn. Hắn im im mà ghé vào Âu Dương Nhàn dưới chân, trong miệng ô ô yết yết mà kêu rên ra tiếng. Đừng xảo, lại xảo ăn ngươi. Âu Dương Nhàn không kiên nhẫn mà ninh khởi mi, hung ác mà uy hiếp này chết cẩu một câu. Nếu không có này ngu xuẩn quá mức bướng bỉnh, hủy đi nàng linh thuyền, nàng cũng không đến mức sẽ lưu lạc đến bị cuốn vào đáy biển lốc xoáy nông nỗi. Nếu không bị cuốn vào đáy biển lốc xoáy, nàng cũng sẽ không vào nhầm cái kia không biết tên truyền tống trận nội. Kết quả không chỉ có bị cưỡng chế truyền tống đến này trời xa đất lạ địa phương, còn bị rút ra toàn thân quỷ lực cùng linh lực, đan điền gần như khô kiệt, còn kém điểm bị nước biển chết đuối. Không có quỷ lực cùng linh lực, Âu Dương Nhàn tự nhiên là mở không ra bất luận cái gì chữ vật dụng cụ, cho nên mặc dù rơi xuống khó, cũng chỉ có thể ở trong biển hạt phịch. Nếu không có nàng ở một đống trôi nổi với mặt biển thượng hải cốt tìm được một cái miễn cưỡng có thể sử dụng tiểu thuyền gỗ, lúc này nàng cùng này xuẩn cẩu chỉ sợ cũng đến táng sinh cá bụng. Không. Nay cẩu tử sẽ bơi lội, cuối cùng chết khả năng chỉ là nàng một người mà thôi. Như thế mất mặt cách chết, mặc dù cuối cùng thoát ly khối này thân thể sau nàng còn có thể lấy ác quỷ chi thân tiếp tục sống sót, nhưng cũng không mặt mũi lại đi thấy nhà mình muội muội. Không có thuyền mái chèo. Âu Dương Nhàn cùng địa ngục chó giữ ở trên biển nước chảy bèo trôi mà phiêu đã mấy ngày, trong cơ thể lực lượng cuối cùng khôi phục một ít. Mắt thấy phía trước liền phải đến tiểu đảo, thả kia trên đảo rõ ràng có không ít người tồn tại, vì chính mình hình tượng suy xét, Âu Dương Nhàn rốt cuộc vẫn là giơ tay cho chính mình quăng mấy cái hút bụi thuật cùng khô giáo thuật, tùy tay còn cấp bên chân vẫn luôn ồn ào nhốn nháo không cái ngừng nghỉ xuẩn cẩu cũng tới một tá tiểu pháp thuật, đem hắn cùng chính mình hơi chút thu thập đến sạch sẽ không ít. Chờ tiểu thuyền gỗ đến nước cả khu, Âu Dương Nhàn cũng không hề lãng phí thời gian, trực tiếp đứng dậy từ thuyền gỗ phía trên nhảy xuống, mũi chân ở trên mặt nước vài cái nhẹ điểm, nhẹ nhàng mà mượn lực nhảy đến trên bờ, chút nào quỷ lực linh lực cũng chưa lãng phí. Nàng hiện giờ lực lượng mới khôi phục 3 tầng tả hữu, tự nhiên không cần thiết lãng phí ở những cái đó dâu ria địa phương thượng. Đến nỗi địa ngục chó dữ, chỉ sợ hắn lại đến đem chính mình ra lông lộng ướt. Bất quá, đương Âu Dương Nhàn quay đầu nhìn lại là lúc, lại vô ngữ phát hiện kia cẩu cẩu cư nhiên mất công mà hao phí quỷ lực. Kéo chính mình thân mình một đường bay qua tới, một giọt thủy đều không dính. Không biết nên nói này cẩu cái gì, Âu Dương Nhàn chỉ có thể vẻ mặt bất đắc dĩ mà đi phía trước đi. Ở bước vào này tòa đảo lúc sau, nàng đã là suy đoán tới rồi nơi đây đến tuột cùng là ở nơi nào. Quỷ vực, Phong Đô. Lọt vào nơi đây, còn xem như may mắn đi. Âu Dương Nhàn dùng những lời này an ủi chính mình. Nay tòa trên đảo tràn ngập nồng đậm quỷ khí cùng âm khí, đối với nàng loại này ác quỷ mà nói quả thực là tiên cảnh. Mới vừa thượng đảo, nàng liền phát giác chính mình trong cơ thể quỷ lực đang ở nhanh chóng khôi phục, tin tưởng nếu không mấy ngày, liền có thể khôi phục tới rồi toàn thịnh thời kỳ. Chương 142. Có quỷ lực, Âu Dương Nhàn tự nhiên có thể lại lần nữa mở ra trên người chữ vật bảo cụ, nếu như thế, nàng đương nhiên cũng sẽ không ủy khuất chính mình, lập tức liền từ giữa làm ra một con phi bỏ cánh cứng con rối, dùng để đương chính mình lâm thời tọa kỵ. Phi bỏ cánh cứng chính là trung cấp dị tộc nhân. Này bề ngoài cùng loại với phóng đại bản bọ rùa bảy đốm, nhưng kia một thân ngoại giáp lại cực kỳ kiên cố, mặc dù là thất giai linh bảo đều rất khó đem này đánh vỡ, là luyện chế phòng ngự hình linh bảo cùng con rối như một chi tuyển. Âu Dương Nhàn lúc trước ở thiên ngoại dị vực nội săn giết không ít, phân biệt cho chính mình cùng muội muội đều luyện chế vài món phòng ngự linh bảo cùng con rối. Phi bỏ cánh cứng sở luyện chế mà thành con rối là sẽ phi, thả con rối động năng nơi phát ra với che giấu với này nội hạch linh thạch. Chỉ cần linh thạch linh lực không tiêu hao xong, kia nó là có thể vẫn luôn phi, không cần tiêu hao Âu Dương Nhàn mới khôi phục tiểu bộ phận lực lượng. Ngươi nhưng thật ra cơ linh. Âu Dương Nhàn khoanh chân ngồi ở phi bỏ cánh cứng trên lưng, duỗi chỉ chọc chọc kia vừa thấy chính mình muốn nhảy lên phi bỏ cánh cứng trên lưng, sợ bị ném xuống, mà vội vàng cùng lại đây địa ngục chó giữ đầu to. Ô ô, địa ngục chó giữ ghé vào Âu Dương Nhàn chân biên, phe phẩy cái đuôi, lấy lòng mà đối với Âu Dương Nhàn nhếch miệng cười. Tính, nhiều đệm dừa cũng rất thoải mái. Âu Dương Nhàn đem lưng dựa ở địa ngục chó giữ mềm mại bụng, trực tiếp đem hắn trở thành lông tơ đệm dựa sử dụng. Một quỷ một cẩu liền như thế giúp vào cùng nhau, theo phi bỏ cánh cứng con rối phi hành, một chút về phía cách đó không xa kia tòa và to lớn phồn hoa thành trì mà đi. Nguy nga thành trì dưới, bài hai liệt thật dài đội ngũ, cửa thành đời trước dày nặng hắc giáp quỷ binh nhóm liệt chỉnh tề đội ngũ, thần sắc lãnh túc, sắc bén ánh mắt khắp nơi quét động, bọn họ đang ở tuần tra. Mà cửa thành hai bên, tác lập hai vị đồng dạng người mặc hắc giáp, lại rõ ràng muốn càng khinh bạc giản dị rất nhiều quỷ binh. Bọn họ chính vẻ mặt lạnh nhạt đố lại tiếp theo vị mưu toan vào thành người, đã nhận lấy thành chủ sở quy định vào thành phía sau, phương sẽ cho đi. Nguyên bản này hai chi đội ngũ đều ở có tự mà chậm rãi đi tới, nhưng mặt sau đám người lại đột nhiên truyền đến một chỉnh xôn xao thanh, ngay sau đó kia xôn xao thanh dần dần về phía trước lan tràn, cho đến khiến cho thủ thành quỷ binh nhóm chú ý. Bọn họ sôi nổi dừng lại tuần tra nện bước, đều nhịp mà quay đầu hướng về sao động truyền đến chỗ nhìn lại, lạnh băng sắc bén ánh mắt bên trong mang theo xem kỹ cùng tìm kiếm. Mãi cho đến khiến cho xôn xao ngọn nguồn xuất hiện, bọn họ mới thu hồi kia đáng sợ ánh mắt, ngược lại hóa thành một mảnh nghiêm nghị kính trọng chi sắc, đồng thời đôi tay giao nhau, lòng bàn tay duỗi bình, ấn ở hai sườn đầu vai, phần eo hơi cong, được rồi một cái quỷ tộc gian lễ tiết, cung thanh nói, gặp qua quỷ sư đại nhân. Hơn 10 vị quỷ binh đều nhịp thanh âm là cực kỳ chấn động người. Tức khắc, chung quanh vô số người ánh mắt, mặc kệ là đã vào thành vẫn là còn chưa vào thành, đều bị hấp dẫn lại đây. Bọn họ đều muốn nhìn một chút, có thể được này đó ngạo mạn quỷ binh nhóm như thế lễ đại tồn tại, đến tuột cùng là nhân vật kiểu gì. Ở vạn chúng chú mục dưới, chỉ thấy một con mấy trượng chi cự đen nhánh bỏ cánh cứng bức trường mao gai ngược 6 chỉ tế đủ, chậm rãi đi phía trước rảo bước tiến lên. Nhưng hấp dẫn mọi người ánh mắt đều không phải là kia chỉ và thấy được sâu, mà là trùng bối phía trên, kia chính lười biếng mà dựa vào ở một con trường ba viên đầu hung ác cự khuyển trên người hồng y hẻ mỹ nhân. Vô số người ở ánh mắt đầu tiên nhìn thấy kia mỹ nhân là lúc, đều không thể tránh né mà bị nàng sở kinh diễm tới rồi. Nàng lớn lên cực diễm, vũ mị động lòng người, dáng người là lướt, tuyệt sắc diễm lệ dung nhan mang theo mãnh liệt công kích tính, rồi lại làm người chăm xem không nhị. Thậm chí còn nhìn ánh mắt đầu tiên còn muốn nhìn đệ nhị mắt, giống như kia bị anh túc hoa hấp dẫn xì ke giống nhau, căn bản vô pháp thoát khỏi này phân đến cực điểm dụ hoặc. Nhưng đồng thời, này trên người lạnh lùng khí chất lại cũng lộ ra cực hạn tính nguy hiểm, lệnh người không dám dễ dàng sinh ra một phần mạo phạm tâm tư. Nếu không, rất có thể liền sẽ bị vị này hồng y liễu mỹ nhân thuận tay diệt sát. Đến lúc đó, ngươi chỉ sợ liền cảnh cũng chưa chỗ nói đi, ai kêu ngươi mạo phạm một vị cường giả đâu. Không tồi, ở nhìn thấy vị này khuynh quốc khuynh thành hồng y liễu mỹ nhân đồng thời, mọi người cũng cảm nhận được này trên người sở giật tán mà ra, không thua gì luyện hư cường giả huy áp. Như thế tồn tại, bọn họ như thế nào dám dễ dàng mạo phạm, sợ không phải ngại mệnh quá dài. Này đó chỉ là chủng tộc khác người qua đường nhóm nội tâm cảm thán, mà những cái đó quỷ tộc người, đặc biệt là thủ thành quỷ binh nhóm, theo hồng y hẻ mỹ nhân, cũng chính là Âu Dương Nhàn dần dần tới gần, mà càng thêm cảm thấy run sợ, có chút tâm lý thừa nhận được, hai chân đã là khống chế không được mà bắt đầu run rẩy lên. Nguyên nhân vô hắn, vị này chính là tôn ác quỷ. Quỷ tộc nội ai không biết, ác quỷ chính là quỷ tộc trong vòng nhất khủng bố hung tàn tồn tại, bọn họ lấy cắn nuốt mà sống, lấy giết chóc vì thực, đặc biệt yêu thích cắn nuốt cùng tộc, dùng để tăng cường tu vi. Bởi vậy, không chỉ có nhân yêu ma chờ tộc đều đối ác quỷ sợ hãi không thôi, ngay cả quỷ tộc tự thân, chính là cực kỳ sợ hãi bọn họ. Cho nên đường Âu Dương Nhàn cưới phi bỏ cánh cứng con rối từ cửa thành trải qua là lúc, không chỉ có không bị thu vào thành phí dụng, còn bị một đống quỷ binh cung cung kính kính mà đưa vào thành. Thậm chí còn một đường hộ tống tới rồi trong thành tốt nhất một nhà tiểu lầu trong vòng. Biết được này đó quỷ binh là e sợ cho chính mình một cái phát cuồng đem chung quanh thành dân nhóm ăn, lúc này mới nhẫn hạ tâm trung sợ hãi, thủ vững tự thân chức trách, cường chống đem nàng hộ tống đến tận đây, Âu Dương Nhàn cũng không ý cùng bọn họ khó xử. Nàng đứng ở này tòa cực kỳ đại khí xa hoa tiểu lầu trước cửa, xoay người lại, đối với dẫn đầu quỷ binh nhàn nhạt gật đầu, cảm tạ nói, đa tạ. Đây là tiểu nhân nên làm. Được một câu cảm tạ, kia dẫn đầu quỷ binh liền phảng phất được cái gì vật báo vô giá giống nhau, kinh hỉ vạn phần mà liên tục đối với Âu Dương Nhàn bám vào người ấp bái, này một đường đều bị cao cao treo lên tâm, cuối cùng là buông xuống một ít. Ác quỷ tuy hung tàn thị huyết, nhưng trong đó cũng đều không phải là không có nói đạo lý. Giống nhau loại này ác quỷ sẽ tương đối có nguyên tắc, đối tự mình có cực cường ước thúc lực, quyết sẽ không tha túng chính mình rơi vào vô biên vô hạn cắn nuốt dục vọng bên trong. Mà muốn phân chia bọn họ cùng giống nhau ác quỷ chi gian khác nhau, kỳ thật chỉ cần nhìn xem đối phương đối với ngươi lễ tiết cùng thái độ như thế nào liền được rồi. Phân rõ phải trái giống nhau đều sẽ tự giác hoặc không tự giác mà tuân thủ một ít quy củ lễ nghi, cho nên sẽ có vẻ lễ phép một ít, mà không nói lý tự nhiên ngang ngược thật sự, hai người gian khác nhau là cực kỳ rõ ràng, nhìn lên liền biết. Đối với lúc này quỷ binh dẫn đầu mà nói, tự nhiên là gặp được cái phân rõ phải trái tương đối lệnh quỷ yên tâm, cho nên hắn phía trước cái loại này kích động mừng thầm biểu hiện, cũng coi như bình thường. Xem nhẹ những cái đó quỷ binh nhóm cùng người khác tâm tư, Âu Dương Nhàn đem phi bỏ cánh cứng con rối thu hồi nhẫn chữ vật nội, theo sau liền mang theo địa ngục chó giữ hướng về trước mặt tiểu lầu trong vòng đi đến. Cửa đã sớm chờ ở đàng kia điếm tiểu nhị vội vàng chào đón, đối với Âu Dương Nhàn khom lưng hành lễ nói, các hạ là nghỉ chân vẫn là ở trọ. Ở trọ, một gian thượng đẳng phòng. Âu Dương Nhàn tùy tay ném cho điếm tiểu nhị một khối cực phẩm quỷ tinh, tính làm phòng phí. Hào liệt. Các hạ thỉnh bên trong thỉnh, tiểu nhân này liền mang ngài đi lên. Nắm kia viên lạnh lẽo quỷ tinh, cảm thụ được bên trong hồn hậu quỷ lực, điếm tiểu nhị trên mặt ý cười trở nên càng thêm linh nọt, vội vàng ở phía trước dẫn đường, dẫn Âu Dương Nhàn hướng nàng phòng mà đi. Ở ngập trong vàng son phong đô thành nội, linh thạch làm chủ yếu lưu thông tiền, lại là so ra kém quỷ tinh chân quý. Rốt cuộc quỷ tinh thưa thất cùng khó được, cùng với đối với quỷ tu nhóm thật lớn tác dụng, đều vô hình chung kéo lớn nó giá trị, khiến cho này cùng linh thạch gian đổi tặng phẩm suất cũng không ngang nhau. Cho nên ở phong đô thành nội, trong tình huống bình thường, một viên quỷ tinh tương đương 5 viên cùng giai linh thạch. Mà Âu Dương Nhàn tùy tay sở ném ra này viên thượng phẩm quỷ tinh, ít nói cũng đủ nàng tại đây toàn phong đô tốt nhất tiểu lầu nội cư trú thượng 10 ngày nửa tháng. Một bên theo điếm tiểu nhị hướng trên lầu đi, Âu Dương Nhàn một bên thuận miệng hỏi, gần nhất này trong thành có cái gì náo nhiệt sự sao? Ta xem này trên đường người nhiều rất nhiều. Mới vừa rồi một đường đi tới, cho Âu Dương Nhàn sâu nhất ấn tượng đó là biển người tấp nập. Trên đường phố cơ hồ trên đầy, mặc dù là mới đến, Âu Dương Nhàn cũng rõ ràng mà biết được, nếu vô đặc thù nguyên nhân, này một tòa thành trì trong vòng nhân số đều không nên nhiều đến như thế nông nỗi. Phần 139. Mặc dù quỷ thành phong đô thân là chứ danh mậu dịch chi thành, thành trì nội lại như thế nào phồn hoa, cũng là như thế. Cho nên nàng liền nổi lên vài phần tò mò chi tâm, tưởng biết được đến tột cùng là cỡ nào nguyên nhân, mới đưa đến này bên trong thành kín người hết chỗ. Vừa nghe đến Âu Dương Nhàn hỏi cái này vấn đề, điếm tiểu nhị nháy mắt liền tới rồi tinh thần, vẻ mặt hưng phấn kiêu ngạo mà hướng về Âu Dương Nhàn giải thích nói, các hạ có điều không biết, lại quá 5 ngày, đó là ta phong đô thành trăm năm một lần đấu giá hội buổi lễ long trọng, đến lúc đó sẽ thượng sẽ có rất nhiều cực kỳ chân quý khó được thiên địa chí bảo xuất hiện, này bên ngoài những người đó, nhưng đều là hướng về phía trận này đấu giá hội mà đến. Thì ra là thế. Âu Dương Nhàn hiểu rõ mà nhẹ điểm đầu, theo sau lại cảm thấy hứng thú hỏi, không biết tiểu huynh đệ nhưng biết được như thế nào tham dự trận này đấu giá hội. Này điếm tiểu nhị khó xử mà nhíu nhíu mày, mới ở Âu Dương Nhàn thúc giục trong ánh mắt nói, các hạ muốn tham gia đấu giá hội, nói khó cũng khó, nói dễ dàng cũng dễ dàng. Nga! Nói như thế nào? Âu Dương Nhàn truy vấn nói, ngài cũng đừng nhìn trên đường như vậy nhiều người, kỳ thật bọn họ phần lớn đều là không tư cách tham gia kia chàng chính thức đấu giá hội, bọn họ nhiều lắm chỉ có thể nhìn xem náo nhiệt, hoặc là tham dự một ít đồng thời tổ chức loại nhỏ đấu giá hội cùng chính thức đấu giá hội sau giao dịch chợ. Nói nó khó, là bởi vì trận này đấu giá hội chỉ áp dụng mời phương thức mời khách nhân tiến đến tham gia, mà có thể được đến mời tư cách nhân vật, không có chỗ nào mà không phải là tôn giả cấp bậc cường giả, cũng hoặc là một phương thế lực lớn người cầm quyền. Nhưng là nói nó dễ, lại là bởi vì, chỉ cần có ai có thể cung cấp đủ để bị phóng tới bán đấu giá trên đài bán đấu giá chân quý vật phẩm, ai là có thể bị đấu giá hội phương tôn sùng là tòa thượng thân, cùng tham dự đến đấu giá hội chung đi. Một hơi giải thích một đồng lớn, điếm tiểu nhị nói chuyện đều không mang theo xuyễn, có thể thấy được đồng dạng lời nói, hắn đã là nói không dưới 10 biến. Mà Âu Dương Nhàn nghe xong điếm tiểu nhị nói sau, lại không có như hắn dự đoán giống nhau đối kia chàng sắp xảy ra long trọng đấu giá hội chút bước, yên lặng đánh mất trong lòng ý niệm, ngược lại sinh ra lớn hơn nữa hứng thú. Lại nói tiếp, này vẫn là nàng hai đời tới nay sở gặp được trận đầu đấu giá hội đâu. Nói cái gì nàng đều phải đi tham dự nhìn xem, kiến thức một phen. Chương 143. Khổng lồ vân chu bay nhanh chạy ở mênh mông vô bờ phía chân trời, bong tàu phía trên, lui tới đều là người mặc áo giáp, thần sắc nghiêm nghị ma binh. Một vị bạch y tố nhã nữ tử từ phía trên chậm rãi đi qua, đi ngang qua ma binh nhóm sôi nổi dừng lại bước chân, xin đợi mà cúi đầu đối với nàng vẫn ăn nói, Âu Dương, cô nương hảo. Ân, ngươi hảo. Này bạch y nữ tử cũng không lạnh nhạt, bị người vẫn ăn sau, cũng có lễ mà dừng lại bước chân, mỉm cười gật đầu đáp lại nói. Nhìn đến ra tới, nàng là cái tính tình ôn nhu người. Người này đó là đi theo ma tôn Mặc Hãn từ ma giới ra tới, đi trước quỷ thành phong đô tham gia kia chàng trăm năm một lần đấu giá hội Âu Dương Tĩnh. Âu Dương Tĩnh ở được ma giới kia đôi khó được ma hoa ma thảo lúc sau, liền vẫn luôn dốc lòng chuyên nghiên, luyện đan chi thuật tại đây đoạn thời gian nội cũng được đến cực đại tiến bộ. Ở mấy ngày trước, nàng thuận lợi mà đột phá tới rồi bát giai luyện đan sư, mừng đến nàng lại đem chính mình buồn ở phòng trong luyện chế hảo chút bát giai đan dược. Mặc dù đã nhiều ngày ở Vân Chu Thượng, cũng là mỗi ngày đem chính mình nốt ở khoang thuyền nội, liền tính là Mặc Hãn cũng vô pháp đem nàng từ trong đó lôi ra, đã là tới rồi có chút điên cuồng nông nỗi. Hôm nay cũng là nàng vừa mới kết thúc một lò đan dược luyện chế, nghĩ gần chút thời gian đều quá đến quá phong bế, thiếu chút nữa không bị buồn hư, lúc này mới đi ra khắp nơi nhìn xem, hít thở không khí. Mới vừa chuyển qua một đạo khoang thuyền chỗ ngoặt, Âu Dương Tĩnh liền nhìn đến đằng trước kia nói khoanh tay lập với đầu thuyền phía trên cao lớn thân ảnh, là Mặc Hãn. Mặc Hãn hôm nay như cũ xuyên một bộ áo đen, tay áo rộng thu eo trường bào sấn đến hắn càng thêm thân cao chân dài, đĩnh bạt như tùng, trường bào phía trên ám tím thêu văn tinh xảo đẹp đẽ quý giá. Nếu là cẩn thận đánh giá, mơ hồ gian còn có thể nhìn đến kia hoa văn phía trên thoáng hiện từng trận hoa quang. Âu Dương Tĩnh biết được, này đó hoa quang chính là áo choàng thượng sở thêu khắc văn trận pháp sở phát ra. Đừng nhìn đây là một kiện trường bào, kỳ thật đây chính là một kiện có thể so với thập giai linh bảo tồn tại, giá trị liên thành, cũng cực kỳ chân quý. Mặc Hãn chính ngửa đầu nhìn phía chân trời, không biết đang xem chút cái gì, một đầu đen nhánh tóc dài chỉ dùng một quả tử kim quan dứt khoát lưu loát mà thúc khởi, trên trán rũ xuống vài sợi không nghe lời tóc mái, lại vì hắn tăng thêm vài phần kiệt ngạo dã tính cảm giác, xứng với hắn kia phó lạnh lùng tôn nhan, cực kỳ đẹp. Ít nhất mỗi lần xem hắn, Âu Dương Tĩnh tổng có thể không tự giác mà xem lốc, rõ ràng nàng chính mình cũng lớn lên không lầm. Tựa hồ là Âu Dương Tĩnh ánh mắt quá mức rõ ràng, Mặc Hãn thu hồi trôi đi ánh mắt, quay đầu hướng về phía sau nhìn lại. Vừa thấy kia bạch y dịa như tuyết thanh lệ thiếu nữ chính ngốc lăng lăng mà nhìn chằm chằm chính mình mặt xem, lãnh túc mặt mày không khỏi nhu hòa vài phần, mang theo vài phần ôn nhu sủng lịch, như thế nào? Xem ngây người. Trầm thấp từ tính lạnh leo tiếng nói trước sau như một mà dễ nghe, lại đột nhiên sợ tới mức Âu Dương Tĩnh một cái giật mình, ngay sau đó nàng phản ứng lại đây Mặc Hãn vừa mới nói gì đó, một trương trắng non khuôn mặt nhỏ tức khắc nhiễm hai luồng đường đỏ. Nàng không tự giác mà gãi gãi nóng lên gương mặt, nhỏ giọng lẩm bẩm nói, mới không có. Thật sự. Mặc Hãn làm thế không tin mà hỏi ngược lại. Liền vô dụng. Âu Dương Tĩnh mạnh miệng mà không chịu thừa nhận chính mình vừa mới cư nhiên bị hắn dùng sắc đẹp câu dẫn. Vậy không có. Mặc Hãn cũng không cùng Âu Dương Tĩnh cãi cọ, chỉ là duỗi tay dắt tay nàng, hữu lực thon dài bàn tay to chặt chẽ mà bao ở nàng non mềm tế hoạt tay nhỏ, nắm đến gắt gao mà, chút nào không cho người tránh thoát cơ hội. Âu Dương Tĩnh tránh, thấy chịu không ra tay tới, đơn giản cũng liền mặc kệ, hắn ái nhân nhượng dắt đi, dù sao cũng sẽ không thiếu khối thịt. Nàng theo Mặc Hãn lực đạo, đi phía trước đi rồi hai tiểu bước, đứng ở cùng hắn sóng vai vị trí, cũng thăm đầu nhỏ đi xem hắn vừa rồi xem phương hướng, trong miệng hiếu kỳ nói, ngươi vừa mới đang xem cái gì? Xem ngươi. Mặc Hãn nói, ta không phải ở chỗ này sao? Âu Dương Tĩnh méo mó đầu nhỏ, đầy mặt nghi hoặc. Ngươi nhìn, kia đám mây trắng trẻo mềm mại, còn trường hai chỉ trường lỗ thai, giống không giống con thỏ. Mặc Hãn giơ tay điểm điểm càng cao phía chân trời, vì Âu Dương Tĩnh miêu tả trong đó một đóa mây trắng hình dạng. Âu Dương Tĩnh theo hắn đầu ngón tay vọng qua đi, thật đúng là chính là rất giống con thỏ. Không đúng. Ngươi mới là con thỏ đâu. Ta chính là quỷ, lệ quỷ, thực hung. Phản ứng lại đây người này đang nói chính mình giống con thỏ, Âu Dương Tĩnh tức khắc liền bất mãn. Nàng như thế nào tựa như con thỏ? Con thỏ như vậy tiểu một con, nàng nhưng đại chỉ. Đúng vậy, chúng ta Tĩnh Nhi nhưng đại chỉ. Bên hai truyền đến Mặc Hãn nhẫn cười thanh âm, Âu Dương Tĩnh lúc này mới phát hiện chính mình vừa rồi khí hồ đồ, cư nhiên đem trong lòng lời nói đều cấp nói ra, hơn nữa vẫn là như vậy bất quá nào trong lòng lời nói, tức khắc xấu hổ đến khuôn mặt nhỏ hoàn toàn hồng thành quả táo. Ngươi đừng cười. Nàng thấy Mặc Hãn mặt mày đều lộ ra ý cười, xấu hổ buồn bực dưới, giơ tay liền đi che nhân ra miệng. Kết quả lại bị hắn bắt lấy, đem tay nàng ghé vào chính mình bên môi, thương tiếc mà hôn môi một chút, sùng nịch mà nhẹ hương nói, hảo, không cười. Tức khắc, Âu Dương Tĩnh chỉ cảm thấy thời gian phảng phất cấm giống nhau, chung quanh hết thể thanh âm đều ở cách xa nàng đi, chỉ dư chính mình kêu kịch liệt đến phảng phất nổi trống giống nhau tiếng tim đập, thình thịch, vẫn luôn vô pháp bình tĩnh trở lại. Này! Nay vẫn là nàng lần đầu tiên bị người thân thủ đâu. Ngay cả nàng tỷ tỷ, chẳng sợ tỷ muội nhị nhân lại như thế nào thân mật, cũng chưa như vậy đối đãi quá nàng. Làm sao bây giờ? Có điểm hoàng A, ta nên làm cái gì? Hoàn toàn trợn tròn mắt Âu Dương Tĩnh liền như vậy một ngốc ngốc mà bị Mạc Hãn Nhân cơ hội ôm sát trong lòng ngực, hai người liền như vậy đứng ở đầu thuyền bong tàu thượng, ánh mắt dao động mà nhìn khắp nơi loạn xem, chính là không dám nhìn đối phương liếc mắt một cái. Kỳ thật không ngừng Âu Dương Tĩnh hoảng, Mạc Hãn chính mình cũng hoảng hốt đến không được, đây chính là hắn mấy ngàn năm tới lần đầu tiên thân nữ tử tay, trên môi tựa hồ còn lưu có kia ấm áp tinh tế, lại mềm nhăn đến phảng phất tơ lụa giống nhau xúc cảm, tim đập tức khắc đến bay nhanh. Nếu không có Âu Dương Tĩnh đầu góc lúc này cũng đã là liền thành một nồi cháo, nhất định sẽ nghe được Mạc Hãn kia chút nào không thua gì chính mình bay nhanh tiếng tim đập, thậm chí còn có thể từ hắn mạch sắc khuôn mặt tuấn tú thượng nhìn ra vài phần phiêu hồng. Nay chờ tuyệt hảo thời cơ, tự nhiên là nói hết tình ý hảo thời điểm. Đáng tiếc, này hai cái đối với cảm tình việc đều xem như mới ra đời tiểu tân nhân, lại là cái gì cũng không hiểu, chỉ lo từng người thẹn thùng đi. Mãi cho đến trước mắt dần dần xuất hiện một tòa to lớn tiểu đảo. Cùng kia trên đảo rộng rãi đại khí thành trì là lúc, Âu Dương Tĩnh cùng Mạc Hãn mới từ từng người ngượng ngùng bên trong tránh thoát ra tới. Hai người liếc nhau, tuy rằng hết thể nhìn như cái gì đều không có thay đổi, chính là chỉ có chính bọn họ biết được, bọn họ lẫn nhau gian đối với đối phương thái độ, trở nên càng thêm thân mật vài phần. Đây là tới rồi sao? Âu Dương Tĩnh trước tìm một câu vô nghĩa đánh vỡ trầm mặc. Ân, phong đô trong vòng có ta ma tộc Vân Chu ngừng mà, chúng ta không cần rời thuyền xếp hàng vào thành, trực tiếp đi vào là được. Mạc Hãn gật gật đầu, vì Âu Dương Tĩnh giải thích rõ ràng, lại thấy Âu Dương Tĩnh một bộ tinh thần không tập trung bộ dáng, không khỏi nghi hoặc ra tiếng, Tĩnh Nhi. Âu Dương Tĩnh ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm phía trước thành trì, theo đáy lòng cảm ứng, một chút mà đi tìm kiếm một khác đầu phương hướng, thẳng đến được đến mơ hồ đích xác nhận, lúc này mới ở trên mặt lộ ra mang theo kích động vui mừng miệng cười, tỷ tỷ của ta cư nhiên liền ở phong đô thành nội. Mạc Hãn đáy mắt ẩn hàm ý cười một cái chớp mắt biến mất, âm hồn không tan. Hoàn toàn làm lơ Mạc Hãn không cao hứng thú, Âu Dương Tĩnh một cảm giác đến Âu Dương nhàn nơi, liền lập tức trở nên tích cực lên. Nàng chạy về chính mình khoang nội, đem chính mình trong khoảng thời gian này sở luyện chế bát giai đan dược đều lấy ra tới, từ giữa lấy ra thích hợp Âu Dương nhàn dùng, mang thêm thượng trong khoảng thời gian này ở ma giới cho nàng bắt được mặt khác lễ vật, chuyên môn thu ở một cái đơn độc túi trữ vật nội, chờ nhìn thấy tỷ tỷ sau cho nàng đưa đi, thuận tiện cùng tỷ tỷ chia sẻ một chút chính mình đột phá tin tức tốt. Làm tỷ tỷ hảo hảo khen khen chính mình. Trong đầu hiện ra tỷ tỷ vớt chính mình đầu nhỏ vẻ mặt kiêu ngạo tự hào bộ dáng, Âu Dương Tĩnh quanh thân tức khắc giống như bị rót vào tân lực lượng giống nhau, nhiệt tình mười phần. Nàng ở bên này thu thập đồ vật, bên kia Mạc Hãn tắc hắc trầm khuôn mặt, đi trở về Vân Chu chỉ huy khoang nội. Mới vừa tiến cửa khoang, nên diện mà đến đó là Thanh Phong cùng một vị khác đầy mặt buồn ngủ, phảng phất vĩnh viễn đều ngủ không đủ thiếu niên. Hắn đúng là lúc trước đi theo Thanh Phong cùng tiến đến thiên ngoại dị vực nội tìm kiếm Âu Dương Tĩnh tung tích ma ngủ, Hàn Tận Tu. Tôn Thượng! Tôn Thượng! Hai người đồng thời hướng về Mạc Hãn hành lễ, chỉ là một thanh âm réo rắt, một thanh âm lười biếng, vừa nghe liền biết ai là ai. Ân. Mạc Hãn lược ứng một tiếng, tính làm đáp lại. Thói quen nhà mình ma tôn mỗi ngày đỉnh một chương người chết mặt, Thanh Phong cùng Hàn Tận Tu cũng không thèm để ý, hành lễ qua đi liền hướng về Mạc Hãn báo cáo nổi lên hắn lãnh địa nội sự vật. Ma giới trước mắt có thể đạt tới ma tôn cấp bậc nhân vật tổng cộng có 3 vị, ma giới tự nhiên cũng bị thứ 3 phân thiên hạ, Mạc Hãn ma tôn sở chiếm lĩnh Bắc Địa chính là lãnh thổ lớn nhất một mảnh, đồng dạng sản vật cũng cực kỳ dồi dào. Lãnh địa lớn, quản lý lên không chỉ có phiền toái, sự vụ cũng nhiều. Mặc dù Mạc Hãn đã sớm đem đại bộ phận quyền thế hạ phóng, chính mình chỉ chảo mấu chốt nhất những cái đó, lại cũng như cũ không thoải mái, điểm này từ hắn thư phòng nội vĩnh viễn đều chất đầy công văn liền nhưng nhìn ra một vài. Cho nên hắn giống nhau có giải rác thời gian, cũng đều bị an bài ở nghe cấp dưới hội báo lãnh địa sự vụ phía trên, giành giật từng giây mà vì chính mình mà tôn thân phận tận trách. Chờ nghe xong Thanh Phong đám người hội báo, hắn trầm tư một lát, lại vấn đề vài câu sau, mới đưa vài món Thanh Phong bọn họ lưỡng lự sự cấp ra phương pháp giải quyết, theo sau liền phất tay ý bảo bọn họ có thể lui xuống. Hàn Tân Tu dứt khoát lưu loát mà chạy lấy người, hắn mỗi ngày trừ bỏ tất yếu công tác ở ngoài, còn lại thời gian đều dùng để ngủ, cùng hắn mà nói. Ngủ chính là tốt nhất tu luyện phương thức. Nghe được lần đầu tiên biết được có loại này phương pháp tu luyện, Âu Dương Tĩnh hâm mộ không thôi. Mà Thanh Phong tắc đứng ở tại chỗ kiếm một lát sau, mới vừa rồi đối với nghi hoặc vọng lại đây Mạc Hãn bẩm báo nói, khởi bẩm tôn thượng, ngài phía trước sở phân phó kia hai vị ngầm nói Âu Dương cô. Phu nhân nói bậy tỷ nữ, thuộc hạ đã là đem các nàng cấp xử trí. Lời nói đến một nửa, vừa thấy Mạc Hãn không vui nhìn quét lại đây ánh mắt, Thanh Phong tức khắc cơ linh mà đem đối Âu Dương Tĩnh xưng hô sửa lại một chút. Đấy lòng không cấm âm thầm phung tạo, Âu Dương cô nương ra mặt mỏng, không chịu gọi bọn hắn xưng hô này vì phu nhân, nhưng tôn thượng lại cường ngạnh mà muốn bọn họ xưng hô Âu Dương cô nương vì phu nhân, thật thật là làm mà hai mặt khó xử. Phần 140. Ân, về sau ta không nghĩ lại nghe được có người nhằm vào nàng. Mặc Hãn gật gật đầu, chút nào không thèm để ý kia hai vị tỷ nữ kết cục như thế nào. Mặc dù phía trước là Âu Dương Tĩnh làm hắn đi xử lý này hai người, nhưng hắn quý vì Ma Tôn, mỗi ngày đều có mặt khác càng vì chuyện quan trọng yêu cầu đi làm, tự nhiên sẽ không mất mặt mà chính mình tự mình đi xử trí kia hai cái tỷ nữ. Cho nên việc này liền thuận lý thành trương mà bị Thanh Phong tiếp nhận, hơn nữa cũng xử lý đến cực kỳ xinh đẹp. Thậm chí còn nhà hắn vị kia sắp trở về muội tử, cũng bị hắn cấp lại lần nữa cấp xa xa đuổi đi, không gọi nàng trở về. Nhắm mắt làm ngơ, miễn cho tổng ở Ma Tôn mặt trên trước trứng mắt, ngày ấy nếu trêu chọc Tôn Thượng Bảo bối đầu quả tim tử, chỉ sợ kia kết cục cũng sẽ không hảo quá. Những người khác đều nhìn vị kia lẻ loi một mình, tựa hồ chỉ là dựa vào Tôn Thượng sủng ái sống qua. Nhưng hắn chính là biết được, vị này sau lưng chỗ rửa không chỉ có riêng chỉ là Tôn Thượng mà thôi. Nhớ lại một vị khác hồng y liễu như hỏa thân ảnh, Thanh Phong theo bản năng mà run run, vị kia đáng sợ chỗ, bị ngầm giáo huấn quá hắn, chính là biết được đến rõ ràng. Chương 144. Vân Chu mới vừa dừng lại dựa vào Phong Đô thành nội, Âu Dương Tĩnh liền đã là kiềm chế không được muốn cùng tỷ tỷ gặp lại tâm tư, vội vàng mà muốn rời thuyền đi tìm người. Bất quá nàng còn nhớ rõ chính mình là đi theo Mạc Hãn đám người tới, cho nên chẳng sợ nàng trong lòng lại vội vàng, vẫn là cố nén, kiên nhẫn mà chờ đến Mạc Hãn bọn họ đoàn người hạ Vân Chu. Chu Tiến sớm đã chuẩn bị tốt tòa nhà nội, mới qua đi hướng hắn đưa ra chính mình nghĩ ra môn tìm kiếm tỷ tỷ ý nguyện. Sớm tại Vân Chu phía trên nghe nói Âu Dương Tĩnh nói cảm ứng được Âu Dương Nhàn ở trong thành khi, Mạc Hãn liền làm tốt Âu Dương Tĩnh sẽ đi tìm nàng tỷ tỷ chuẩn bị. Rốt cuộc này tỷ muội nhị nhân tổng cùng liên thể anh giống nhau, ai cũng ly không được ai, Mạc Hãn đều thói quen. Ta bồi ngươi đi. Mạc Hãn không cho Âu Dương Tĩnh cự tuyệt cơ hội, tiếp tục nói, phong đô quá loạn, ngươi một người đi ra ngoài không an toàn. Quỷ thành phong đô ở phồn hoa đồng thời cũng ý nghĩa hỗn độn, nơi đây ngưng tụ đến từ ngũ hồ tứ hải các loại bất đồng chủng tộc người, trong đó không thiếu có chút ác liệt người, cho nên Mạc Hãn căn bản là không yên tâm Âu Dương Tĩnh một người ra cửa. Không cho Âu Dương Tĩnh ra cửa cũng không hiện thực, cho nên Mạc Hãn chỉ có thể tự mình bồi nàng đi tìm người. Hảo! Âu Dương Tĩnh cũng hiểu được nặng nhẹ. Nàng hiện giờ thực lực tuy rằng so từ trước cường đại hơn không ít, ít nhất gặp được nguy hiểm không bao giờ dùng nút ở phía sau phương chờ đợi bảo hộ, mà là có thể chính mình chính diện nên địch. Nhưng tổng thể mà nói, thực lực của nàng ở cùng giai tu sĩ bên trong rốt cuộc vẫn là tính được. Nếu thật tại đây phong đô thành nội gặp được cái gì đại phiền thoái, chỉ sợ cũng không phải nàng có khả năng giải quyết, cho nên mang cái bảo đảm tại bên người xác thật rất cần thiết. Mà còn có cái gì so ra kém Ma Tôn đại nhân tự mình hộ vệ mà càng tới có cảm giác an toàn đâu. Cứ như vậy, hai người kết bạn ra cửa. Mạc Hãn không biết nên đi đâu, liền theo Âu Dương Tĩnh nhìn như lang thang không có mục tiêu mà đi. Mà Âu Dương Tĩnh tắc một bên ở trên phố đi dạo, một bên theo đáy lòng kia phân dần dần mãnh liệt lên cảm giác, một chút mà sờ đến một chỗ cực kỳ phú quý hoa lệ cao lớn tiểu lầu trước cửa. Này lâu trước thủ vệ hai vị thần sắc lạnh nhạt quỷ binh, kia quỷ binh đầu đội huyền sắc mũ giáp, đem đầu che đậy hơn phân nửa, chỉ dư một đôi như chim ưng lệ mắt ở trong đám người qua lại nhìn quét, thật sự xưng được với một câu đề phòng nghiêm ngặt. Minh Vương Các, Phong Đô thành nội, chỉ tiếp đãi quỷ tộc cường giả đệ nhất tiểu lầu. Âu Dương Tĩnh ở nhìn đến nhà này tiểu lầu trước cửa tấm biển là lúc, tức khắc liền biết được nơi đây là nơi nào. Cùng một lòng chỉ ái đai ở phòng trong bế quan tu luyện, vạn sự không yêu xen vào việc người khác Âu Dương Nhàn bất đồng. Âu Dương Tĩnh ở tu thiện đức đồng thời, cũng có thể tiếp xúc đến càng nhiều ngoại giới tin tức, hơn nữa nàng thân phận rốt cuộc với giống nhau quỷ quái bất đồng, cho nên chẳng sợ nàng kiếp trước trường kỳ đái tại thế tục giới nội, nhưng là đối với linh giới hiểu biết, lại là so Âu Dương Nhàn còn muốn nhiều thượng rất nhiều. Tỷ như trước mắt này tòa Minh Vương các lai lịch, Âu Dương Nhàn cũng chỉ từ điếm tiểu nhị trong miệng nghe nói đây là phong đô thành nội tốt nhất tiểu lầu, lại không biết đây là tiền nhiệm Minh Vương sở kiến, cho nên mới bị xưng là Minh Vương các. Thả tiền nhiệm Minh Vương ở thành lập hảo này tòa tiểu lầu lúc sau không lâu, lại là chợt mất tích, đến nay mới thôi vẫn cứ rơi xuống không rõ. Cũng may Minh giới còn có tứ đại quỷ vương trấn thủ, tuy nhân Minh Vương mất tích mà lược có hỗn loạn, nhưng thực mau liền khôi phục trật tự. Lúc trước từ một vị từ linh giới du đãng lại đây lão quỷ trong miệng biết được này Minh Vương các lai lịch là lúc, Âu Dương Tĩnh còn ngầm phun tảo quá này Minh Vương mất tích sợ không phải có cái gì âm mưu. Bởi vì đường đường Minh Vương mất tích, kết quả những cái đó quỷ vương nhóm lại biểu hiện đến một cái so một cái chấn định, thậm chí còn tìm cũng chưa phái người đi đi tìm vị kia mất tích Minh Vương, thấy thế nào đều thực khả nghi. Nhưng bởi vì sự tình cùng nàng không quan hệ, cho nên nàng cuối cùng cũng không đem này để ở trong lòng. Nếu biết được này lâu chính là Minh Vương các, Âu Dương Tĩnh tự nhiên cũng liền không có vào không được băn khoăn, trực tiếp lánh Mạc Hãn nên ngang mà hướng bên trong cánh cửa bước vào. Đi ngang qua cửa là lúc, kia hai vị thủ vệ quỷ binh không chỉ có không dám ngăn trở, còn cung kính mà đối với nàng hành lễ, gặp qua quỷ sư các hạ. Ân. Âu Dương Tĩnh gật đầu đáp nhẹ một tiếng, dưới chân nện bước lại không ngừng, như cũ hướng trong đi đến. Nhưng Âu Dương Tĩnh là thuận lợi đi vào, nhưng là Mặc Hãn lại bị ngăn ở bên ngoài, hắn lạnh lùng ánh mắt quét mắt kia cả người quỷ binh, nhìn như bình tĩnh đạm nhiên ánh mắt, lại cấp quỷ binh mang đến cực đại áp lực. Xin lỗi, nơi đây chỉ chiêu đãi quỷ tộc. Nhưng kia cả người quỷ binh như cũ có thể cường chống nói ra lần này lời nói. Trường hợp trong lúc nhất thời có điểm giằng co. Thấy vậy, Âu Dương Tĩnh ninh một đôi tú trí mày đẹp, đang muốn xoay người trở về đem Mặc Hãn lộng tiến vào, lại nghe một khắc nói quen thuộc đến cực điểm nhu mị tiếng nói đột nhiên cắm vào, hắn là ta khách nhân. Vừa nghe đến thanh âm này, ở đây mọi người lại phản ứng không đồng nhất. Mặc Hãn là nháy mắt lạnh mặt, đương nhiên, hắn nguyên bản thần sắc đó là lạnh như băng, đây là lúc này trở nên càng vì rét lạnh mà thôi. Mà kia nguyên bản chính ngăn ở Mặc Hãn trước mặt hai vị quỷ binh lại là đột nhiên run lên, lập tức lui về phía sau mấy bước, đối với Mặc Hãn bám vào người hành lễ, sợ hãi mà cùng kính nói, tiểu nhân có mắt không thấy Thái Sơn, không biết ngài lại Âu Dương các hạ khách nhân, chỗ đắc tội, mong rằng bao dung. So với bọn họ, Âu Dương Tĩnh thái độ lại là hoàn toàn bất đồng, nàng chỉ có đầy bụng kinh hỉ. Theo thanh âm kia truyền đến phương hướng, nàng đột nhiên quay đầu nhìn lại, chính chính vọng tiến kia ngồi ở sát cửa sổ vị trí, chính nhìn chính mình đầy mặt sủng nịch nữ tử áo đỏ. Tỷ tỷ. Âu Dương Tĩnh hưng phấn mà thấp kêu một tiếng, dưới chân nện bước vừa chuyển, lập tức liền hướng về Âu Dương Nhàn phi phát mà đi. Âu Dương Nhàn cũng thuận thế mở ra hai tay, ôm lấy này tiểu pháo đạn giống nhau xông tới muội muội, Tĩnh Nhi. Lãnh diễm mặt mày, cũng có thể nhìn ra tỷ muội gặp lại vui mừng. Tỷ tỷ, ta rất nhớ ngươi. Mặc dù các nàng tỷ muội nhị nhân tách ra trong khoảng thời gian này, thi thoảng mà vẫn là có thể ở hồ lô không gian nội gặp nhau, nhưng này như thế nào so đến quá trong hiện thực thời khắc làm bạn chân thật. Tỷ tỷ cũng tưởng Tĩnh Nhi. Âu Dương Nhàn mỉm cười mà ôn nhu khẽ vuốt muội muội đầu nhỏ, không nghĩ tới nàng dáng vẻ này, kinh sát nhiều ít thường xuyên sợ hãi với nàng ác quỷ chi thân quỷ tộc người. Mà khi bọn họ thấy rõ ràng kia thân mật dựa vào ác quỷ trong lòng ngực nữ tử tướng mạo là lúc, tức khắc liền hiểu rõ, nguyên lai là song sinh tỉ muội, khó trách cảm tình như thế không bình thường. Đồng thời bộ phận quỷ đáy lòng cũng ẩn ẩn dâng lên vài phần hâm mộ ghen ghét, chỉ sợ dưới bầu trời này, có thể vị này ác quỷ cường giả như thế sủng nịch che chở người, cũng chỉ có nàng hoài vị này thiếu nữ đi. Mặc Hãn ở Âu Dương tỉ muội lẫn nhau tố biệt ly chi tình khi, liền đã là chính mình yên lặng mà đi tới các nàng đối diện ngồi xuống. Hắn muốn không phải cái nói nhiều người, giống nhau cũng liền ở Âu Dương Tĩnh trước mặt sẽ tận lực nhiều lời chút lời nói, nhưng tới rồi Âu Dương Nhàn trước mặt, hắn rồi lại căn bản không biết nên nói cái gì đó. Gần nhất, hai người thật sự không thân, thứ hai, nghiêm khắc tính lên, hắn cùng nàng chi gian chỉ sợ còn tồn tại một phần không vui quá vãng, tuy rằng hắn khi đó chỉ là cái không hề tu vi nhân tộc, nhưng bị hành hung trải qua, vẫn là rất làm hắn ấn tượng khắc sâu. Tam tới, người này thân phận có lợi là chính mình tương lai chị vợ, có lẽ còn có khả năng trở thành hắn đại tẩu, cho nên đối mặt vị này đặc thù tồn tại, hắn thật là không biết nên như thế nào ứng đối. Cuối cùng, Trầm Mặc thành hắn lựa chọn tốt nhất. Nhưng Mặc Hãn tưởng Trầm Mặc, lại không đại biểu Âu Dương Nhàn sẽ làm lơ hắn. Nàng còn nhớ rõ này hôn trướng ma tộc không chỉ có từ nàng mí mắt phía dưới bắt cóc nàng muội muội, còn khi dễ nàng muội muội đơn thuần vô tri, hống nàng cùng hắn đính xuống thiên đạo thế ước, muốn cùng nàng muội muội lẫn nhau kết liên lý. Tuy rằng nhà nàng tiểu đồ ngốc chính mình cũng có chút ấm ở ý tứ, nhưng nàng cái này đương người tỉ tỉ, như cũ xem khó chịu này chỉ cùng nhà mình cải trắng heo. Mặc Hãn ma tôn. Nghe được câu Dương Nhàn kêu gọi chính mình, Mặc Hãn nghi hoặc mà dương mắt trông lại. Nghe nói, ma tôn đại nhân thực lực cao cường, tiểu nữ tử ngưỡng mộ đã lâu, tưởng tìm cái thời gian, tưởng ngài lãnh giáo một vài, không biết ma tôn đại nhân có không đáp ứng. Âu Dương Nhàn cười đến thực ôn hòa, nhưng Mặc Hãn lại từ giữa ngạnh sinh sinh mà nhìn ra ác ý. Chỉ sợ lãnh giáo chỉ là lấy cớ, tưởng tấu hắn mới là thật, mà hắn, mặc dù bị tấu, giống như cũng không thể đánh trả. Cơ hồ liếc mắt một cái, Mặc Hãn liền xem thấu Âu Dương Nhàn che giấu tâm tư, nhưng hắn không có cự tuyệt đường sống. Âu Dương Tĩnh còn ở nàng tỉ tỉ bên cạnh ngồi, mãn nhãn chờ mong mà nhìn chính mình đâu. Cuối cùng, hắn cũng chỉ có thể banh một trương mặt lạnh, nhàn nhạt gật đầu đáp ứng, có thể. Kia không biết ma tôn đại nhân khi nào có rảnh. Lại đây tìm đánh. Âu Dương Nhàn nhất quán thừa hành có thể động thủ liền tuyệt không nói chuyện, cho nên Mặc Hãn trầu này đánh, chú định là chạy thoát không được. Đáng thương Âu Dương Tĩnh căn bản không thấy xuất từ ra tỉ tỉ ý tứ, còn tưởng rằng tỉ tỉ tiếp nhận rồi Mặc Hãn tồn tại. Đang ở âm thầm cao hứng với chính mình cùng Mặc Hãn chi gian sự có thể được đến nhất thân người chúc phúc, chút nào không biết chính mình tình lang chỉ sợ đến bị chị vợ đánh thành đầu heo. Đương nhiên, Mặc Hãn cùng Âu Dương Nhàn đều sẽ không đi cố ý nhắc nhở nàng điểm này là được. Ở Phong Đô Thành trong lúc, bản tôn tùy thời có rảnh. Nếu trốn không thoát, vậy sớm chết sớm siêu sinh. Vậy là tốt rồi. Đối với Mạc Hãn Thượng nói, Âu Dương Nhàn tỏ vẻ thực vừa lòng, âm thầm nghĩ đến lúc đó tấu ma là lúc có thể xuống tay hơi chút nhẹ một chút. Hai cái ngầm đạt thành chung nhận thức người liền như vậy ước thượng một hồi đơn phương giá, mà vô tâm không phổi Âu Dương Tĩnh lại là sớm đã ở tỉ tỉ cùng Mạc Hãn song trọng đầu uy hạ, vui vẻ mà ăn thượng. Trong miệng cắn một khối xương sườn, Âu Dương Tĩnh trộm ngẩng đầu quét Mạc Hãn liếc mắt một cái, đồng tình chi sắc chợt lóe mà qua, giây lát lại biến mất vô tung, phảng phất cái gì đều không có xuất hiện quá giống nhau. Thời gian quá thật sự mau, ở trải qua quá dài dòng dự nhiệt kỳ sau, Quỷ Thành Phong Đô trăm năm một lần bán đấu giá buổi lễ long trọng rốt cuộc khai mạc. Vô số được đến thiệp mời tôn giả nhóm ở đấu giá hội bắt đầu trước liền đã là trước thời gian đuổi tới Phong Đô thành nội, chờ một ngày này tiến đến. Ngày nay sáng sớm, ở trời còn chưa sáng là lúc, liền có rất nhiều người đã đứng dậy chuẩn bị thỏa đáng, cầm trong tay đấu giá hội thiệp mời, một đám dáng vẻ muôn vàn nông nỗi nhập hội tràng. Bị người mặc thống nhất kim sắc váy áo mỹ mà bọn tỷ nữ dẫn vào sớm đã an bài tốt ghế lô trong vòng đi. Có thể tham dự trận này lớn nhất hình đấu giá hội nhân vật đều là một phương đại năng, cũng hoặc là trí cường chi giả. Cho nên bọn họ nhân số không chỉ có thưa thớt, thân phận cũng cực kỳ quý trọng, tự nhiên không có khả năng hướng mặt khác cấp thấp thứ đấu giá hội giống nhau, làm này tê tê ai ai mà ngồi ở đại đường trong vòng. Nay cũng không phải là cái gì đạo đại khách, mà là đắc tội với người. Nguyên nhân chính là có phương diện này băn khoăn. Hơn nữa Phong Đô thành vốn chính là hưởng lạc nơi, cho nên chỗ ngồi an bài tự nhiên là như thế nào thoải mái, như thế nào hưởng thụ, như thế nào. Bởi vậy, mỗi một phần thiệp mời đều nhưng ở hội trường nội khai cái ghế lô, bên trong nhân số từ thiệp mời chủ nhân tự hành mời, nhưng không thể vượt qua 10 người. Mà mỗi một gian ghế lô không những có thể rõ ràng mà thấy bên ngoài bán đấu giá đài, còn có thể cách trở người khác nhìn trộm, bên trong càng là trang bị tất cả phục vụ, đứng đầu rượu gì đó đều là cơ sở, còn có chuyên gia hầu hạ. Ngươi muốn cho hầu hạ giả làm gì đều có thể cái loại này. Chương 145. Mạc Hãn đám người đồng dạng sáng sớm liền tới, hắn nguyên bản đương nhiên mà muốn mang Âu Dương Tĩnh đi hắn ghế lô nội, lại chưa từng tưởng nửa đường sát ra cái chị vợ. Âu Dương Nhàn ở vào hội trường lúc sau, liền trực tiếp chế trụ nhà mình muội muội thủ đoạn, đối mặt muội muội nghi hoặc trông lại ánh mắt, trên mặt nàng cũng lộ ra vài phần thuần nhiên nghi hoặc chi sắc, nôn nói, tỷ tỷ ghế lô tại đây đâu, Tĩnh Nhi muốn đi đâu nhi? Phần 141. Phía trước đang nghe điếm tiểu nhị nói sau, Âu Dương Nhàn liền cấp này đấu giá hội đưa tới hai kiện đủ để cho bất luận kẻ nào tâm động trụ phẩm, đạt được tham dự tư cách, đồng dạng cũng bị phân phối một gian ghế lô. Mà này gian ghế lô vị trí, vừa vặn liền ở Mạc Hãn nơi ghế lô đối diện mặt. Anh Âu Dương Tĩnh xấu hổ, nàng nhìn xem nhà mình tỉ tỉ, lại quay đầu lại nhìn xem chính ánh mắt sáng quắc mà nhìn chăm chú vào chính mình Mạc Hãn. Có nghĩ thầm đi theo tỉ tỉ đi thôi. Nhưng nàng lại đáp ứng quá Mạc Hãn muốn bồi hắn cùng nhau tham dự trận này đấu giá hội. Cho nên trong lúc nhất thời, Âu Dương Tĩnh có điểm khó xử, đặc biệt là ở nàng một cái tay khác cổ tay cũng bị Mạc Hãn chế trụ tình hình hạ. Bọn họ đoàn người còn đứng ở khoảng cách hội trường cửa cách đó không xa thông đạo chỗ, mọi người muốn đi vào chính mình ghế lô đều đến đi ngang qua nơi đây, vị trí thực thấy được, này một tranh chấp lên, lập tức liền khiến cho không ít người chú ý. Chung quanh người có chút nhận thức bọn họ, có chút không quen biết, nhưng mọi người đều không hẹn mà cùng mà lựa chọn không đi xen vào việc người khác. Lúc này có thể đứng tại nơi đây, trừ bỏ đấu giá hội chính mình người, mặt khác đều là phá có thân phận địa vị tồn tại, bọn họ đều tự giữ thân phận thật sự, nơi nào sẽ đi quản người khác nhàn sự. Hơn nữa, này người khác có nguyện ý hay không làm cho bọn họ đi xen vào việc người khác vẫn là cái vấn đề đâu, đừng một mảnh hảo tâm cuối cùng lại làm chuyện xấu, bằng bạch đắc tội với người. Mắt thấy muội muội cư nhiên vì cái dã nam nhân do dự, Âu Dương Nhàn trong mắt hiện lên một tia khó chịu. Nhưng trên mặt lại lộ ra ôn nhu sủng nịch miệng cười, thân mật mà nhẹ vô về Âu Dương Tĩnh đầu nhỏ, hơi mang thương cảm mà cảm thán nói, ngẫm lại ngươi ta tỉ muội nhị nhân lần đầu tiên phân biệt lâu như vậy, lúc trước ngươi còn. Tỉ tỉ liền nghĩ muốn cùng ngươi nhiều lời nói mấy câu, quan tâm ngươi một phen, làm sao muội muội còn do dự thượng. Không có, ta một cái tay khác cổ tay uổng phí căng thẳng, có điểm đau, trực tiếp đánh ghê Âu Dương Tĩnh vội vã biện giải lời nói. Nàng ninh một đôi tú mỹ mày đẹp, quay đầu đối với Mạc Hãn thấp giọng nói, ngươi làm đau ta. Nhu mềm tiếng nói mang theo vài phần ủy khuất. Ngươi đáp ứng quá bản tôn cái gì? Mạc Hãn tay lỏng vài phần, lại vẫn không chịu buông ra, cố chấp mà muốn Âu Dương Tĩnh ở chính mình cùng nàng tỷ tỷ chi gian làm ra cái lựa chọn. Ta Âu Dương Tĩnh khó xử mà tả hữu nhìn xem, mắt thấy chung quanh tụ tập đám người càng ngày càng nhiều, trong lòng đột nhiên có quyết đoán, nàng hít một hơi thật sâu, đang muốn nói cái gì đó, lại không nghĩ rằng bị một đạo đột nhiên mà tới thanh âm cấp đánh gãy. Nhàn Nhi. Ôn nhuận thanh nhã giọng nam từ trong đám người truyền đến, đang ở tranh chấp mấy người không hẹn mà cùng mà tìm theo tiếng nhìn lại, liền nhìn đến một đạo cao lớn cao dài thân ảnh nên diện đi tới. Người tới một bộ lam bạch đạo bào, đầu đội bạch ngọc quan, dung sắc tuấn mỹ xuất trần như đích tiên, đạm phấn môi mỏng gian hàm chứa một mạt ôn nhu vui sướng ý cười, xa xa đi tới, giống như tự mang ánh sáng nhu hòa giống nhau, vô cớ xem ngây ngốc không ít nam nữ. Sùng! Sư tôn! Âu Dương nhàn ngoại ý muốn nhìn phía người tới, hiển nhiên không nghĩ tới cư nhiên sẽ tại nơi đây gặp được Sùng Nguyên. Nhàn nhi làm sao sẽ tại nơi đây? Chính như Âu Dương nhàn ngoại ý muốn Sùng Nguyên đã đến, Sùng Nguyên cũng đồng dạng kinh hỉ với cùng Âu Dương nhàn ngẫu nhiên gặp được. Lúc này nói ra thì rất dài, đợi sau khi trở về ta lại cùng ngươi nói tỉ mỉ. Âu Dương nhàn không tính toán ở trước công chúng nói ra chính mình tao ngộ, liền chỉ có thể tạm thời đem Sùng Nguyên có lệ qua đi. Vi sư chính là đại biểu tông môn tiến đến tham dự lần này đấu giá hội, nhàn nhi cần phải cùng vi sư cùng đi trước tông môn ghế lô. Thật vất vả gặp gỡ, Sùng Nguyên tự nhiên muốn nhiều cùng Âu Dương nhàn ở chung trong chốc lát, thuận tiện hỏi một chút nàng trong khoảng thời gian này tình hình gần đây. Không cần, ta mang theo tĩnh nhìn sau lưng không có một bóng người tẩu đạo, Âu Dương nhàn thành công mà đen mặt. Kia đáng chết ma tộc cư nhiên thừa dịp nàng không chú ý lại quải nàng muội muội. Làm sao vậy? Sùng Nguyên thấy Âu Dương nhàn quanh thân hơi thở đột nhiên trở nên lạnh lẽo nguy hiểm vài phần, không khỏi kỳ quái nói. Hắn mới vừa rồi một lòng đều xa và ở trùng hợp ngẫu nhiên gặp được câu yếm nữ tử vui sướng bên trong, vẫn chưa chú ý mặt khác, tự nhiên cũng không biết mới vừa rồi Âu Dương Tĩnh cùng hắn đệ đệ vừa rồi còn ở Âu Dương nhàn phía sau đãi quá. Không có việc gì. Âu Dương nhàn lắc đầu, ngay sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì giống nhau, ngược lại hỏi một câu phong mã không tương cập nói, tông môn trừ bỏ sư tôn, còn tới những người khác. Trừ bỏ vi sư, còn có ngươi sùng tử sư cô cùng trọng phong sư huynh. Đều là người quen, Sùng Nguyên cảm thấy Âu Dương nhàn hẳn là càng thêm nguyện ý đi theo chính mình đi tông môn ghế lô. Âu Dương nhàn nghe vậy, đôi mắt hơi chút sáng một chút, lại âm lãnh mà ngắm mặc hàn ghế lô liếc mắt một cái. Nguyên bản nàng chỉ là tưởng đánh cuộc một keo, không nghĩ tới cư nhiên như vậy vẫn may. Nếu như thế, cũng đừng quái nàng mượn cơ hội giáo huấn nào đó chết ma tộc, dám đảm đương nàng mặt cướp đi nàng muội muội, sợ là nhàn mệnh quá dài đi. Đỗ Nhi chính mình cũng được cái ghế lô, liền không đi tông môn ghế lô cùng người tễ. Nếu là sư tôn không ngại, cần phải cùng Đỗ Nhi cùng đi ta ghế lô nội ôn chuyện. Âu Dương nhàn ánh mắt chờ mong mà nhìn Sùng Nguyên. Hảo! Mà Sùng Nguyên mặc dù nhìn ra Âu Dương nhàn tựa hồ muốn làm chút cái gì, nhưng vẫn gật đầu đáp ứng. Đối mặt nàng, hắn luôn là không tự giác mà tưởng theo nàng hết thể tâm ý, sùng nàng, làm nàng vui vẻ. Tuy rằng đáp ứng rồi muốn đi theo Âu Dương nhàn đi nàng ghế lô. Nhưng Sùng Nguyên mặc dù là đi theo tông môn người cùng nhau tới, luôn là muốn qua đi trước công đạo một tiếng. Mà Sùng Tử ở nhìn đến Âu Dương Nhàn là lúc, tự nhiên liền hỏi nhà mình Đồ Nhi Âu Dương Tĩnh. Âu Dương Nhàn chờ đến chính là Sùng Tử do hỏi. Chỉ thấy nàng giữa mày nhíu lại, liền lộ ra vẻ mặt lo lắng, ấp a ấp úng mà đem Âu Dương Tĩnh cùng Mặc Hãn chuyện này ám chỉ một phen, thành công khơi mào Sùng Tử hoài nghi. Lại vì đem nhà mình muội muội trích đi ra ngoài, liền lại vẻ mặt tức giận mà nói Mặc Hãn ỷ vào ma tôn thân phận, mạnh mẽ đoạt người sự tích. Đáng thương nàng cái này đưa người tỉ tỉ, bởi vì tu vi so Mặc Hãn thấp, đánh không lại nhân ra, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn nhà mình nhỏ yếu đáng thương lại bất lực muội muội bị mạnh mẽ cướp đi. Kia Mặc Hãn ma tôn thế nhưng như thế vô pháp vô thiên, thật đương bản tôn đã chết chưa từng. Sùng Tử giận cấp, một cái tắt chụp nát trước người cái bàn, nguyên bản tưởng trực tiếp phóng đi tìm Mặc Hãn phiền thoái, rồi lại bị Âu Dương nhàn lấy muốn bận tâm Âu Dương Tĩnh thanh danh vì từ khuyên căn ở. Nàng buồn ý là muốn cho Sùng Tử đi giáo huấn Mặc Hãn, cũng không phải là làm nhà mình muội muội bị những người khác xem náo nhiệt. Khuyên can mãi, mới nói phục Sùng Tử chờ đấu giá hội kết thúc lại ngầm đi tìm Mặc Hãn phiền thoái, Âu Dương nhàn lúc này mới tâm tình rất tốt mà lãnh Sùng Nguyên trở về chính mình ghế lô. Tiến ghế lô môn, trên mặt nàng hồ ly biểu tình liền che giấu không được lộ ra tới, dẫn tới Sùng Nguyên dở khóc dở cười mà lắc đầu, ngữ mang dung túng nói, ngươi à, như thế tính kế Mặc Hãn, cũng không sợ bị ngươi muội muội oán trách. Hắn đường đường ma tôn, nếu liền đối mặt tĩnh nhi sư tôn bản lĩnh đều không có, kia cũng đều không phải là lương xứng. Âu Dương nhàn đúng lý hợp tình nói. Nàng muội muội xứng đôi thế gian tốt nhất hết thảy, liền tính là nam nhân, cũng đến là kia đỉnh thiên lập địa cường giả. Nếu là Mặc Hãn ở Sùng Tử dưới áp lực hộ không được hai người quan hệ, kia cũng không xứng cùng nàng muội muội ở bên nhau. Đồng dạng mà, nếu nàng muội muội đối Mặc Hãn cảm tình không đủ kiên định, đỉnh không được Sùng Tử áp lực, tự nhiên cũng không cần ủy khuất chính mình cùng cái chính mình không đủ gái người ở bên nhau. Nay kỳ thật chỉ là nàng cho bọn họ hai người một phần khảo nghiệm, cũng không chỉ cần chỉ nhằm vào Mặc Hãn. Đương nhiên, nếu có thể thuận thế cấp này tổng quải người muội muội hôn đản một chút giáo hấn, kia cũng là Âu Dương nhàn sở thấy vậy vui mừng sự. Tùy ngươi vui vẻ đi, thả chú ý chút đúng mực liền hảo. Sùng Nguyên tuy rằng là đứng ở Âu Dương nhàn bên này, nhưng cũng có điểm không đành lòng kia trời xuôi đất khiến dưới đương chính mình hơn 20 năm đệ đệ Mạc Hãn bị như thế làm khó dễ. Từ người đẩy mình, hắn rất khó không suy xét đến một vấn đề. Nếu là sau này Âu Dương Tĩnh cũng đối hắn bất mãn, không muốn làm Nhàn Nhi cùng chính mình ở bên nhau, có thể hay không cũng tới chơi chút cái gì hoa chiêu, lấy đồ chia rẽ bọn họ. Tuy rằng hắn có tin tưởng chính mình có thể kiên trì đến cùng, ứng đối tương lai cô em vợ các loại làm khó dễ, nhưng hắn không tin tưởng Âu Dương Nhàn có thể hay không vì bận tâm Âu Dương Tĩnh ý nguyện mà từ bỏ hắn. Nay đều không phải là không có khả năng, từ dị vãng đủ loại thí dụ bên trong, Sùng Nguyên sớm đã thấy rõ, ở Nhàn Nhi trong lòng, chính mình vĩnh viễn đều so ra kém Âu Dương Tĩnh quan trọng. Thực không cam lòng, nhưng ai kêu hắn trước động tâm, mất hồn. Chậm trễ lâu như vậy, ở Âu Dương Nhàn cùng Sùng Nguyên tiến vào ghế lô lúc sau không lâu, đấu giá hội liền mở màn. Một vị người mặc bạc hà lục gấm vóc theo kim điệp mạt ngực váy dài, áo khoác một bộ lục nhạt sa mỏng tay áo rộng áo ngoài, dáng người hiểu điệu, khí chất cao nhã, dung sắc tú lệ mỹ mạo nữ tử ở vạn chúng chú mục dưới, chậm rãi đi lên bán đấu giá đài. Nàng đứng yên ở đài trung ương, tư thái ưu nhã mà đối với chung quanh vén áo thi lễ, hành lễ, theo sau thanh âm mềm nhẹ lại không mất cung kính nói, tiểu nữ tử Lục Hà, chính là buồn buổi đấu giá hội bán đấu giá quan, gặp qua chư vị khách quý. Đương đương quỷ tướng thế nhưng chỉ làm cái chụp mua quan, trận này đấu giá hội thật đúng là danh tác. Thanh Phong nhìn kia đình đình lập với trên đài Lục Hà, trong miệng không cấm phát ra như thế cảm thán. Bình thường, quỷ tộc đông đảo, cường giả cũng không ít, nơi đây vẫn là có quỷ thành chi xưng phong đô, muốn tìm cái quỷ tướng lại đây chủ trì này trăm năm một lần đấu giá hội, vẫn là không khó. Hàn Tân Tu buồn ngủ mà ngáp một cái, nằm ở phô vài cái đệm mềm thoải mái ghế dựa thượng, lười biếng địa đạo. Cũng là. Thanh Phong nhận đồng gật gật đầu. Làm bộ chính mình thực nghiêm túc mà đang xem đấu giá hội, cưỡng bách chính mình không đem ánh mắt hướng một bên kia đối lôi lôi kéo kéo nam nữ trên người ngắm đi. Mà này đối đang ở lôi lôi kéo kéo nam nữ, đúng là Mạc Hãn, cùng bị Mạc Hãn thừa dịp Âu Dương Nhàn không chú ý, một phen che miệng, ngạnh sinh sinh kháng tiến ghế lô Âu Dương Tĩnh. Lúc này Âu Dương Tĩnh đang ở hướng về phía Mạc Hãn cáo kỉnh. Ở nàng nguyên bản thiết tưởng, là chính mình kiên định biểu đạt ra muốn đi theo Mạc Hãn cùng tỷ tỷ cùng nhau đại ở một cái ghế lô nội. Bằng vào này hai người đối chính mình sủng ái, chỉ cần nàng kiên trì đến cuối cùng, bọn họ khẳng định sẽ thỏa hiệp. Bộ dáng này là có thể hoàn mỹ mà giải quyết hai người tranh chấp. Không nghĩ tới nửa đường đột nhiên nhiều ra cái danh gọi Sùng Nguyên ngoài ý muốn. Mà Mạc Hãn tính tình cũng bá đạo thật sự, cư nhiên còn to gan lớn mật đến dám đảm đương nàng tỷ tỷ mặt đoạt nàng, cũng không sợ xong việc bị nàng tỷ tỷ đánh chết. Đương nhiên, nhất lệnh nàng tức giận vẫn là người này không tôn trọng chính mình ý nguyện, mạnh mẽ đem nàng ôm vào hắn ghế lô nội. Nàng mặc dù là chỉ quỷ, kia cũng là có tôn nghiêm, lại nhiều lần bị trở thành hàng hóa giống nhau cướp đi, là quỷ đều sẽ tạc. Ngươi đừng chạm vào ta. Chụp bay Mạc Hãn ý đổ dối lại đây trấn an chính mình tay, Âu Dương Tĩnh tức giận đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Chương 146. Ngoan. Mạc Hãn lại lần nữa vươn bám giết không tha tay, tưởng ấn ở Âu Dương Tĩnh đầu nhỏ thượng, sờ sờ nàng kia mượt mà tóc đẹp. Đáng tiếc, bàn tay to mới vừa tiếp cận mục tiêu một chút, liền lại lần nữa bị nửa đường chụp bay. Cùng với mà đến còn có Âu Dương Tĩnh xấu hổ buồn bực thanh âm, đều nói đừng đụng ta. Vì sao sinh khí? Mạc Hãn khó hiểu mà nhìn nàng, lạnh lùng khuôn mặt thượng là rõ ràng chính xác mà dẫn dắt thần sắc nghi hoặc. Ngươi còn dám hỏi? Chính ngươi làm cái gì trong lòng không điểm số sao? Âu Dương Tĩnh không thể tưởng tượng mà nhìn Mạc Hãn. Mắt thấy người này vẫn là không thông suốt, bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể chịu đựng đáy lòng giận diễm, một chút mà cùng hắn bẻ xả rõ ràng, ngươi ta nếu đã định ra hôn ước kia liền nên lẫn nhau tín nhiệm, mà ngươi lại đối ta một chút tin tưởng đều không có, còn 5 lần 7 lượt mà nhằm vào tỷ tỷ của ta, từ nàng trước mặt đem ta cướp đi. Âu Dương Tĩnh chỉ là ở có người sủng dưới tình huống mới có thể có vẻ đơn thuần chút, chỉ vì nàng không cần thiết phí tâm tư đi nhiều quản này đó loanh quanh lòng vòng đồ vật, nhưng lại không đại biểu nàng là cái xuẩn, không nửa phần tâm kế. Rốt cuộc cũng là vương phủ hậu viện ra tới người, nơi nào chính là cái ngốc. Muốn thật sự ngốc, nàng chỉ sợ cũng sống không đến hôm nay. Mà đối với nam nữ việc, nàng mặc dù không trải qua quá, nhưng kiếp trước tại thế tục trong giới nhìn kia ngàn năm ân ân đoán đoán, vui buồn tan hợp, sớm đã đối này không xa lạ. Cho nên đương quý Bắc Hãn bắt đầu dần dần đi vào nàng trong lòng là lúc, nàng trước tiên liền phát hiện. Chỉ là lúc ấy nàng cho rằng hai người người quỷ thù đồ, rõ ràng bọn họ chi gian chú định đi không lâu dài, cho nên mới ngắn ngủi mà phóng túng chính mình một phen, nghĩ mặc dù không thể ở bên nhau, lưu lại điểm tốt đẹp hồi ức cũng là tốt. Hoàn toàn không nghĩ tới hiện giờ cư nhiên còn có tái tục tiền duyên cơ hội, thả nguyên bản bình thường nhân tộc vương gia còn biến thành ma tộc ma tôn, hai người gian thân phận chuyển biến to lớn, lệnh nàng trong lúc nhất thời phi thường khó có thể tiếp thu. Phần 142. Đồng thời, nàng đấy lòng cũng rốt cuộc bừng tỉnh, nếu là quý bác hãn chân thân chính là ma tôn, kia nàng đối với nguyên tử với bản năng kia phân sợ hãi cảm liền nói thông. Chính như con thỏ sợ lang, xa sợ ương giống nhau, mỗi cái giống loài đều có thiên địch. Nàng chính là thiện quỷ, đại biểu trong thiên địa trí thiện tồn tại, mà mặc hãn vì ma, dù vậy cách nói có điểm bất công, nhưng bọn họ ma tộc phần lớn đại biểu tà chi nhất đạo cũng là không tranh sự thật. Bất quá tà cũng phân mạnh yếu, giống nhau ma tộc nàng tự nhiên là không sợ, nhưng đạt tới ma tôn loại này cấp bậc tồn tại, liền bọn họ cùng tộc gian cao đẳng ma tộc đều đối này sợ hãi không thôi, càng miễn bà nàng vị này còn mang theo thiên nhiên giống loài áp chế. Nhưng ở như thế đủ loại gian nan điều kiện hạ, nàng đều có thể dốc hết sức thấy rõ chính mình tâm ý, do đó cùng Mặc Hãn cùng nhau phát hạ thiên đạo thế ước, lập hạ hôn ước. Mặc dù này trong đó cố nhiên có Mặc Hãn cưỡng cầu nhân tố ở, nhưng nàng nếu thật sự không muốn, chẳng lẽ hắn thật đúng là sẽ vì khó nàng sao? Lại vô dụng, nàng cũng có thể vứt bỏ nhân thân, chính mình chạy trốn. Nhưng nàng như cụ thể, thừa nhận hai người gian hôn ước. Như thế làm, chẳng lẽ còn không đủ chứng minh nàng đối hắn ai sao? Trời biết, nàng chỉ cần là làm chính mình khắc phục đối Mặc Hãn bản năng sợ hãi, liền đã trải qua nhiều ít nỗ lực. Nhưng hiện giờ hồi báo cho nàng chính là cái gì? Hắn không tín nhiệm nàng, còn không tôn giả nàng, chưa bao giờ có nào một khắc giống hiện giờ giống nhau, làm Âu Dương Tĩnh rành mạch mà xem minh bạch, hai người gian địa vị, là như thế nào mà bất bình đẳng. Hắn là cao cao tại thượng ma tôn, nàng tắc chỉ là chỉ cô hồn dã quỷ. Hắn bởi vì ái nàng mà nguyện ý vì nàng dừng lại lưu chuyển ánh mắt, lại như cũ mang theo cường giả đối kẻ yếu cao cao tại thượng nhìn xuống cùng thương hại. Mà nàng, chẳng sợ lại như thế nào nỗ lực mà đề cao thực lực của chính mình cùng tu vi, cuối cùng lại cũng chỉ có thể bị động mà đai ở hắn vì nàng căng ra cánh chim dưới, ngẩng đầu nhìn hắn. Hai người gian căn bản là không có công bằng đáng nói. Thả lấy Âu Dương Tĩnh từ nhỏ khuê các giáo dục tới xem, nàng đại ở ma cung bên trong, cùng với nói là Mặc Hãn ma tôn tương lai ma hậu, ma cung tương lai nữ chủ nhân, còn không bằng nói là một vị chỉ có thể dựa vào ma tôn sùng ái tồn tại cơ thiếp. Điểm này, ở phía trước kia hai vị ma cung cung nữ lời nói chung, đã là biểu lộ đến rõ ràng. Nhưng này lại vừa lúc là Âu Dương Tĩnh nhất không thể chịu đựng, nàng ngạo khí không cho phép, nàng là tự tôn cũng không đồng ý. Âu Dương Tĩnh đem các nàng giao cho Mặc Hãn xử trí, không phải bởi vì nàng không có thủ đoạn tự mình liệu lý các nàng, mà là nàng tự cấp hắn nhắc nhở, muốn cho hắn nhận thức đến hai người chi gian vấn đề, nhưng hôm nay lại lần nữa phát sinh sự, lại làm nàng đối hắn thất vọng rồi. Ta nếu đã đáp ứng ngươi muốn bồi ngươi tham gia trận này đấu giá hội, liền sẽ không nuốt lời, nhưng chờ đấu giá hội sau khi kết thúc, ta sẽ theo tỷ tỷ hồi tông môn, vừa lúc hồi lâu không thấy sư tôn, ta cũng tưởng niệm vô cùng. Âu Dương Tĩnh hiếm thấy mà lạnh mặt, nhàn nhạt mà đối với Mặc Hãn nói xong lời cuối cùng, thanh âm lại thấp không ít, lại lộ ra quyết tuyệt, ngươi suy nghĩ cẩn thận phía trước, không cần lại đến tìm ta. Mặc Hãn không nói gì. Hắn từ trước một lòng nhào vào tu luyện cùng ma giới việc thượng, trước nay đều không gần nữ sắc, đối với nam nữ cảm tình việc, so với Âu Dương Tĩnh tới chỉ sợ đều còn có điều không bằng, cho nên không biết nên như thế nào đối mặt lúc này tình huống, cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Nhưng Âu Dương Tĩnh sẽ không thông cảm hắn về tình cảm có thể tha thứ, nàng yêu cầu hắn chân chính mà suy nghĩ cẩn thận hai người gian quan hệ lúc sau, lại đến quyết định tương lai muốn hay không nắm tay cả đời, cầm tay đến lão. Ghế lô nội không khí bởi vì hai người, cũng hoặc là nói Âu Dương Tĩnh đơn phương dùng mình mà có vẻ phá lệ yên lặng. Ngay cả ngày trừ bỏ ngủ chính là ngủ, vạn sự không quan tâm Hàn Tấn Tu đều cảm thấy một chút không được tự nhiên, càng miễn bản Thanh Phong. Hắn khó được an phận mà ngồi, nhưng một lòng lại bởi vì một bên căng chặt không khí mà cao cao nhắc lên, lại còn muốn làm bộ nhìn không tới, đối với hắn nhất quán hoạt bát tính tình mà nói, là ở là cha tấn thật sự. Cũng may trên đài đấu giá hội kịp thời mở màn, khiến cho sở hữu ghế lô nội lai khách nhóm chú ý. Này trong đó tự nhiên cũng bao gồm còn ở giận dỗi Âu Dương Tĩnh cùng Mặc Hãn. Ở trên đài vị kia danh gọi Lục Hà bán đấu giá quan một phen liền thổi mang phùng mở màn sau, hiện trường không khí cuối cùng là hơi chút thân thiện một ít. Còn có chút ghế lô nhân vi đồ vui vẻ, mà đem che ở đằng trước cửa sổ mở ra, lộ ra thản nhiên ngồi ngay ngắn cùng bên trong người, lệnh đến trên đài Lục Hà không đến mức cảm thấy chính mình ở đối với không có một bóng người hội trường diễn kịch một vai. Nàng cảm kích mà đối với những cái đó khai cửa sổ ghế lô cười cười. Theo sau cũng không chậm trễ thời gian, ý bảo thuộc hạ chạy nhanh đem đệ nhất kiện chủ phẩm đưa lên. Dung Lục Hà vì chư vị khách quý giới thiệu một phen hôm nay đệ nhất kiện chủ phẩm, Mặc La sứ giả con rối. Theo lụa đỏ bị một phen kéo xuống, một khối cao lớn uy vũ màu đen thân ảnh trầm mặc mà đứng ở đài trung ương, khiến cho chung quanh người từng trận kinh hô cùng nghị luận. Vừa lòng mà nhìn đến đệ nhất kiện chủ phẩm sở mang đến hiệu quả, Lục Hà lúc này mới dùng hưng phấn ngữ khí, vì cái này chủ phẩm làm ra một phen ngắn gọn giới thiệu. Mạc La sứ giả tin tưởng chư vị khách quý sớm đã biết được này là vật gì, kia chính là có thể so với luyện hư cường giả tồn tại. Thả luyện chế này cụ con rối luyện khí sư tài nghệ tinh vi, không chỉ có hoàn mỹ mà bảo tồn này bản thân thực lực, còn vì khối này con rối gia tăng rồi mặt khác công năng, thành công đem này luyện chế thành một kiện thất giai linh bảo. Chư vị khách quý nhóm, chỉ cần các ngươi đem khối này con rối chụp được, không chỉ có ý nghĩa các ngươi đạt được một tôn thực lực có thể so với luyện hư cường giả, còn phải kiện thất giai linh bảo. Một phen chào dâng lời nói, không chỉ có thành công cổ động nổi lên đại bộ phận tu sĩ tâm, còn đem hiện trường không khí mang ra vài phần mùi thuốc súng. Vật ấy báo giá như thế nào, thả mau chút bắt đầu bán đấu giá. Có chút người đã là kiềm chế không được mà bắt đầu thúc giục. Lục Hà Tú Lệ khuôn mặt thượng ý cười càng thêm sán lạ, nàng cũng biết đúng mực, liền không hề treo mọi người ăn uống, trực tiếp tuyên bố nói, này cụ con rối giá thấp vì 1.000 cực phẩm linh thạch, mỗi lần kêu giới không được thiếu với 100 cực phẩm linh thạch, thỉnh chư vị đối này cảm thấy hứng thú khách quý bắt đầu kêu giới, ai ra giá cao thì được. Mở màn đó là lấy cực phẩm linh thạch làm đế, thả báo đáp thượng 1.000 giá cao. Nếu là giống nhau tu sĩ tại đây, chỉ sợ sớm đã một bên hô to giá trên trời khó cập, một bên xám xịt mà đứng dậy rời đi.